Diệp Dương tổng cộng liền chế tạo ra 10 kg. 500 khắc một túi tiến hành đóng gói, Diệp Dương làm ra 20 túi. Theo sau, hắn đào bảo cửa hàng, rốt cuộc khai trương. Hắn treo lên kỹ càng tỉ mỉ hình ảnh, thuyết minh tiêu khoai phấn tác dụng, sau đó đánh thượng tiêu đề. Hạn lượng bán ra 10 túi, bán xong tức ngăn. Chính là tùy hứng. Bán ra giới, Diệp Dương tiêu cái 100. Cũng không thể quá thấp, rốt cuộc này quan hệ đến nhiệm vụ. Hơn nữa, ở Diệp Dương xem ra, hắn tiêu khoai phấn, xa xa không ngừng 100 đồng tiền, ai mua được ai huyết kiếm. Thức mau, Diệp Dương đem video, truyền thượng Internet. Diệp Dương, trong nhà tiêu khoai chín, chế tác điểm tiêu khoai phấn, còn khá tốt uống. Video. Vậy bù phát ra đi, Diệp Dương chính mình ở dưới dẫn đầu nhắn lại. Diệp Dương, chuyển phát này với bù, chịu 10 cái tiểu đồng bọn đưa hương khoai phấn, mặt khác đào bảo cửa hàng Diệp Quy Sơn Trang tùy hưng bán ra 10 túi, mỗi cái tài khoản hạn mua một lần. Mua được tiểu đồng bọn nhớ rõ khen ngợi a. Xem xong chính mình bình luận, Diệp Dương đã liên tưởng đến, này đó các fan sẽ như thế nào phát điên. Quả nhiên, 10 phút lúc sau, đã có fans lục tục nhắn lại. Ngày hôm qua ta chịu chúng túi thơm, đã thành công hạ đơn, túi thơm còn chưa tới, tiêu khoai phấn còn sẽ xa sao. Các ngươi là ma quỷ sao? Video không phải mới phát 10 phút sao? Vì cái gì hàng hóa đã biến thành không? Cao sản bắt chủ, hôm nay lại phát video. Ta giống như bỏ lỡ cái gì? Trầm tư. Ha ha, bác chủ nhanh như vậy liền vớt tiền. 500 khắc một cân trang tiêu khoai phấn, bán 100 đồng tiền. Ngươi biết nông gia chính mình làm đều 10 khối 20 khối, liền nhà ngươi chân quý, nạm vàng sao. Có tốt đánh giá, tự nhiên cũng có xem Diệp Dương phát hỏa lúc sau, không vừa mắt người. Hiện tại, rốt cuộc có người nhảy ra ngoài. Diệp Dương nhìn này tin tức, khinh thường cười lạnh. Hắn thậm chí, không có đi trả lời đối phương. Bởi vì, chỉ có Diệp Dương biết, trong tay hắn đồ vật, là cỡ nào quý giá. Chỉ cần bị người phát hiện, liền sẽ trở nên, một vật khó cầu. Chương 23 loại trà. Đinh, tân chủng loại, tiêu khoai, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được sản lượng gấp bội, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động hóa xử lý máy móc một bộ. Toàn tự động hóa xử lý máy móc, bao gồm rửa sạch, quấy, lọc, áp bức, chế phấn, đun nóng miến một con rồng máy móc. Đã phát đến kho hàng chung. Lại là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thoạt nhìn, vẫn là bởi vì gieo trồng tốc độ mau a. Vốn dĩ, mỗi một cái tân chủng loại, đều là một cái trưởng kỳ nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì siêu cấp linh tuyển nguyên nhân, phía trước 3 cái quá trình ngắn lại đến một ngày, cuối cùng một cái bán ra nhiệm vụ tuy rằng kéo thấp nhiệm vụ trình độ, cũng so hệ thống chân chính quy định thời gian, muốn nhanh chóng nhiều. Này đó máy móc, hoàn toàn có thể khai cái miến xưởng. Diệp Dương cười, theo sau lại hoa một phần tiểu xưởng thiết kế đồ. Thành lập ở tiêu khoai mà bên cạnh. Đương nhiên, bề ngoài nhìn lại, như cũng là cái nhà gỗ mà thôi. Nơi này về sau liền về Hồng Ngọc quản lý. Sắc trời đen xuống dưới, hôm nay công nhân là không có biện pháp tới cửa kiến tạo nhà gỗ. Tiếp theo cái gieo trồng chính là cái gì đâu. Nói thật, Diệp Dương không phải không nghĩ vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, mà là hắn phía trước không ý thức được, hắn gieo trồng đồ vật, đều là bình thường chủng loại. Hắn hiện tại, yêu cầu một cái sang quý chủng loại. Cũng làm hắn cam tâm tình nguyện bán ra đồ vật. Như vậy nghĩ, Diệp Dương trong đầu xuất hiện một đạo tia chớp. Trà. Không sai, đỉnh cấp trà, đã chịu người giàu có địa vị người truy phủng. Một ít cực kỳ hy hữu chủng loại, so hoàng kim còn muốn sang quý. Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bảo, quý hiếm trà loại, hiện tại đã biến thành vật báu vô giá. Tây Hồ Long tỉnh ngự tiền 8 cây trà, mỗi năm chỉ sản 100 khắc. Một khắc vạn kim khó cầu. Hiện tại trên thị trường có thể mua được. Cao cấp nhất trà phẩm ở 3.000 tả hữu một khắc tả hữu. Đây là cao cấp nhất, bảo đảm chính phẩm. Mà rất nhiều đánh danh hảo cùng phẩm trà loại, giá cả cũng cư cao không dưới. Nếu Diệp Dương gieo trồng ra cây trà đâu? Diệp Dương lật xem kho hàng, thực mau liền tìm tới rồi 18 cây trà hạt giống. Loại này cây trà, thậm chí không có cụ thể tên, nhưng là loại này hoang dại cây trà, ngắt lấy qua đi phơi khô, lại có chính mình tên tuổi. Đại Cát Sơn Bạch Trà. Bạch trà là hơi lên men trà. Chỉ chính là không trải qua đóng máy hoặc là xoa bóp xử lý, chỉ phơi nắng hoặc là lửa nhỏ khô ráo sau ra công trà. Đơn giản tới nói, loại này chế trà công nghệ đơn giản, toàn lo pha trà phẩm nguyên bản đặc sắc. Nói vậy, lúc trước cũng là loại này đơn giản chế tác phương pháp, càng phù hợp người miền núi nhóm sinh hoạt hoàn cảnh. Diệp Dương triệu hồi ra bắt trước sa bàn, theo sau ở sa bàn thượng linh tuyển bên cạnh, đem mấy cái gieo trồng hạt giống ở mặt trên. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, lá trà. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, thổ chất ưu hóa, đặc hiệu. Tân nhiệm vụ xuất hiện, hơn nữa lần này khen thưởng, là thổ chất ưu hóa đặc hiệu. Cái này không tồi, kỳ thật Diệp Dương nông trang, vẫn là 300 mẫu đồng ruộng đáng giá một chút, mặt khác 3 tòa đỉnh núi, quả thực cùng núi hoang không sai biệt lắm. Thu đều không yêu trường, càng miễn bàn gieo trồng cây ăn quả loại này sự tình. Nếu thổ chất có thể ưu hóa một chút, Diệp Dương cũng không cần toàn dựa linh tuyển thủy tới, ưu hóa thổ địa. Đến lúc đó, nếu thổ địa phì nhiêu, hắn còn có thể gieo trồng một ít cây trúc. Cây trúc giá trị lợi dụng cũng rất nhiều, còn có thể đào mang ăn. Liền như vậy vui sướng quyết định. Đem sơn tuyển bên cạnh phân biệt gieo trồng 18 cái trà loại, Diệp Dương cũng liền không đi quản lý, lại bắt đầu nắm lấy chuyện khác. Tân chủng loại tuần hoàn nhiệm vụ, cấp khen thưởng đều thực cố định. Nhưng là tân giống loài phương diện, không cần thu hoạch, chỉ cần nuôi dưỡng là được, đến lúc đó tùy cơ đạt được một cái sinh hoạt kỹ năng, cũng là không tồi lựa chọn. Đi trong thôn nhìn xem, có thể dưỡng điểm cái gì, không được liền chảo mấy con thỏ tới, đến lúc đó thịt kho tàu thỏ đầu, bạo sao thịt thỏ, ớt cay thịt nướng. Cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc. Diệp Dương tà ác cười, theo sau đi ra nông trường. Hắn cũng không lái xe, chậm gì gì phản hồi đại cắt sân thôn. Thôn nội ánh nắng tươi sáng, mỗi nhà mỗi hộ đều thực nhàn nhã, gặp mặt lúc sau cho nhau lên tiếng kêu gọi, mỗi người đều là quen thuộc khuôn mặt. Đại Cát Sơn còn có một cái thực thiện sông nhỏ giọt chảy xuôi. Trong thôn mấy cái còn chưa tới đi học tuổi, cũng không bị cha mẹ tiếp đi hài tử, ở bờ sông vui cười đùa giỡn, thậm chí phiên động cục đá, bên trong còn có thể bắt giữ đến tôm hùm đất, cua đồng linh tinh đổ vật. Nhìn đến này, Diệp Dương trước mắt sáng ngời. Lại nói tiếp, hắn hồ nước, hiện tại còn không có thả cá mầm linh tinh đồ vật. Nếu dùng linh thủy dưỡng ra tới đồ vật, đến là nhiều ưu. Này thật đúng là tràn ngập chờ mong. Ống, bắt được cái gì thứ tốt? Diệp Dương dò hỏi một cái hài tử. Diệp Dương trở về gần một tháng, trong thôn tình huống hiện tại cũng thăm dò rõ ràng. 2 năm thời gian, thôn thật giống như là bị thời gian dừng hình ảnh giống nhau. Không có gì biến hóa, chỉ là bọn nhỏ trưởng thành 2 tuổi, trước kia nhìn cởi chuồng chạy, hiện tại tuổi cũng biến thành 5-6 tuổi. Hơn nữa trong thôn hải tử ra, 5-6 tuổi đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ở bờ sông chơi thủy. Nơi xa, tuy rằng có ra ra mãi mãi đi theo, nhưng là cùng chăn dê giống nhau dưỡng cũng không sai biệt lắm. Diệp Dương ca, ta bắt được 2 cái hắc tướng quân. Bên này kêu hắc tướng quân, kỳ thật chính là tôm hùn đất cách gọi, bởi vì tôm hùn đất sinh thời điểm là đen nhánh. Hơn nữa 2 cái kìm thập phần kiêu ngạo, uy phong lấm lấm, đã bị bên này đặt tên kêu hắc tướng quân. Khi còn nhỏ, Diệp Dương biết những cái đó cua đồng còn bị gọi là nguyên soái đâu. Ta cũng bắt được 2 chỉ. Ta chỉ có thanh tướng quân. Những người này sôi nổi khoe ra trong tay cũ nát tiểu hồng thùng. Vậy các ngươi đem tướng quân đều cho ta cho các ngươi mua đồ ăn ngon, thế nào? Hảo A. Ta muốn ăn kem. Gạo nếp đường. Mì gói. Mấy cái tiểu hài tử điểm khởi cơm tới. Diệp Dương sôi nổi đáp ứng xuống dưới. Chính mình này có tính không là thuê lao động trẻ em A. Diệp Dương trong lòng thẳng nhạc. Vương Thẩm. Ta cho bọn hắn mua điểm đồ vật, này tôm cho ta biết không? Diệp Dương cùng bên cạnh phụ nữ nói. Vương Phân chính là ống mãi mãi, năm nay kỳ thật 48 tuổi, nhưng là trong thôn kết hôn sớm, nàng này vẫn là tiểu nhi tử hải tử, nàng giúp đỡ mang. Hành, ngươi muốn ăn liền đem đi đi, thứ này chúng ta nhưng không yêu ăn. Thành thị trung cảm thấy cực phẩm tôm hùm đất, cũng là trải qua các loại gia vị nấu nướng mà thành, ăn chính là hương vị. Ở nông thôn, thứ này không đỉnh no, rửa sạch phiền toái, tất cả đều là hạt cát. Ăn đến trong miệng nha đều cộm đến hoảng. Ha ha, ta đây đi cho bọn hắn mua đồ vật, các ngươi trước bắt lấy. Diệp Dương đi thôn giữa duy nhất một nhà tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa lão bản, tự nhiên cũng nhận được Diệp Thần. Diệp Thần mua một đống lớn ăn, bất quá nhưng không mua kem, thứ này hài tử ăn nhiều không tốt. A giờ can xin mãi, gạo nếp bánh dày, tiểu đường khối, vượng vượng đại lê bao. Không sai biệt lắm hoa 100 đồng tiền, Diệp Dương mới mang theo 2 đại túi trở về. Chương 24 bãi sông thám hiểm. Diệp Dương trở về, làm các bạn nhỏ hấp thu ăn cái gì, ăn xong rồi, lại tiếp tục sờ. Lần này, đám hải tử này tương đương có động lực, làm cho thập phần hăng say. Diệp Dương cũng ở bờ sông phiên nổi lên cục đá, muốn bắt giữ một ít tôm hùm đất. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Trong nước sinh vật, bãi sông thám hiểm. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Lại có tân phó bản. Diệp Dương không có lập tức tiến vào. Hắn rời đi bờ sông, đi vào bờ sông một mảnh cây nghĩa mà nội, che đậy những người khác tầm mắt. Tiến bảo. Ngay sau đó, Diệp Dương cảm thấy chính mình trước mắt biến đổi. Trung quanh cây nghĩa biến thành trời xanh đại thụ, bờ sông chảy nhỏ giọt chảy xuôi nước sông, biến thành khủng bố quay cuồng sóng lớn. Hắn thu nhỏ. Hoặc là nói, cái này phó bản thế giới, biến đại. Diệp Dương đi hướng bờ sông, thực mau phát hiện một cái màu đỏ đen sinh vật bỏ lại đây. Một con phóng đại vô số lần tôm hùm đất. Làm cho sinh vật trở nên thật lớn thời điểm, đã không thể xưng là nhỏ. Ước chừng 2 mét lớn lên thân hình, một cái tôm hùm kiềm giống như chậu rửa mặt, có thể tùy ý kẹp rất người đầu. Tôm hùm đất, sinh mệnh lực, 200. Nay chỉ sợ là ta đã thấy sinh mệnh lực mạnh nhất tôm hùm đất. Không sai, này tôm hùm đất sinh mệnh lực, cư nhiên không phải 20, mà là đại khái tinh anh quái vật 200 điểm. Diệp Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Theo sau, hắn huy động trong tay kiến đen đao, chém về phía tôm hùm đất. Nay chỉ cự đại hóa tôm hùm đất, cư nhiên lấy kinh người phản ứng tốc độ, nâng lên tôm hùm kiềm, ngăn cản kiến đen đao. Đương! Hai người va chạm, cư nhiên phát ra thật lớn tiếng đánh, Diệp Dương cảm giác được trong tay truyền đến lực cản. Thật lớn sức lực! Này tôm hùm đất quả thực thần! Không chỉ như thế, Diệp Dương trong tay đao, chạm ở tôm hùm đất cái kìm thượng, cư nhiên chỉ để lại một cái rất nhỏ màu trắng dấu vết. Một! Này chỉ sợ là không phá vỡ tiêu chí. Bất quá Diệp Dương linh hoạt độ rất mạnh, đối phương cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ muốn đổi trang bị tới đánh? Hừ, không cần. Diệp Dương vứt ra một viên hạt giống. Trong phút chốc, một cái kéo kéo đằng liền từ trên mặt đất dài quá ra tới, theo sau linh hoạt trói chặt tôm hùm đất. Tuy rằng này tôm hùm đất dùng cái kìm cắt chặt đứt rất nhiều, lại vẫn là không có biện pháp tránh thoát dây đằng. Theo sau, dây đằng liền theo này tôm hùm đất sắc ngoài khe hở chỗ, chui đi vào. Trong phút chốc, này tôm hùm đất trên đỉnh đầu, phiêu ra một đoạn con số. 65, 45, 56, 52. Chết. Đinh, ngươi giết chết tôm hùm đất. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 200. Ngươi đạt được tôm hùm đất mẩm, 10. Ngươi đạt được tôm hùm kiềm. Diệp Dương đem hai dạng đồ vật nhặt lên tới. Tôm hùm đất mẩm, chăn nuôi lúc sau có thể đạt được mỹ vị tôm hùm đất, chăn nuôi xác suất thành công 60%. Tôm hùm kiềm, lực công kích, 78, lực lượng 3, đặc thù năng lực, một kiềm liên đoạn. Một kiềm liên đoạn, chỉ cần bị cái kìm kiềm trụ, liền có 30% tỷ lệ trực tiếp cắt đoạn nên bộ vị. Dựa, này có ích lợi gì? Thuộc tính nhưng thật ra thực hảo. Diệp Dương dở khóc dở cười. Bởi vì này tôm hùm kiềm, thật đúng là chính là một phen cái kìm, là bình thường cái kìm lớn nhỏ, đại khái ở 20cm tả hữu, thứ này còn tưởng kiềm cái gì? Làm công kích vật phẩm, này cũng quá không thượng đạo. Này hoàn toàn chính là một cái công cụ. Diệp Dương đem này cái kìm vẫn tiến kho hàng nội. Được rồi, nhanh lên thông quan đi, nhìn xem có thể hay không đạt được SSS cấp đánh giá, đây mới là quan trọng nhất. Diệp Dương bay nhanh đi hướng bờ sông. Chỉ đi rồi hai bước, một cái thật lớn thanh cua liền bò lại đây, nhìn qua như là một chiếc xe tăng. Đối với loại này sắc ngoài nhìn qua thập phần cứng rắn, lấy Diệp Dương hiện tại lực lượng, cũng đánh bất động tồn tại, Diệp Dương không chút do dự thả ra kéo kéo đằng hạt giống. Theo sau, này con cua cũng bị chui vào khe hở giữa, hoàn toàn giết chết. Đinh, ngươi giết chết cua đồng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 300. Ngươi đạt được cua đồng mầm, 10. Bên cạnh còn có 3 con cua đồng, hoành tiến đến, tiền bối kéo kéo đằng quấn quanh trụ, đưa ra chính mình trang bị cùng tài phú, còn có cua đồng mầm. Chờ đến này đó giải quyết xong rồi, Diệp Dương đi xuống du tàu đi, rốt cuộc thấy được một cái bình thường một chút sinh vật. Úc nước ngọt, sinh mệnh lực, 30. Diệp Dương đột nhiên nhớ tới, cua đồng, tôm hùm đất loại này sinh vật, giống như chính là ăn ốc nước ngọt loại này càng tiểu nhân sinh vật, này hiển nhiên là một cái sinh thái liên A. Cho nên, ốc nước ngọt trở thành phó bản giữa tiểu quái, cua đồng cùng tôm hùm đất liền thành tinh anh. Không biết bột là cái gì. Diệp Dương đi xuống dưới, ven đường lại gặp một con hà trai. Phúc! Hà trai đột nhiên há mồm, nháy mắt hộc ra một viên chân trâu. Chạm vào. Giống như viên đạn vượt qua vận tốc âm thanh khiến cho âm bạo giống nhau. Này nhưng chân châu cư nhiên đánh ra súng ống cảm giác. Diệp Dương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể tốc độ bỗng nhiên cất cao, nháy mắt rời đi tại chỗ. Này viên chân châu đánh vào Diệp Dương phía sau trên tảng đá, lại lần nữa phát ra phanh một tiếng, toát ra khói trắng. Khủng bố. Diệp Dương nhanh chóng buông kéo kéo đằng hạt giống, linh lực củ chín, lan tràn đến hà trai bên người. Trong phút chốc, màu xanh lục dây đằng liền bao trùm ở hà trai trong miệng, rảo nát hà trai trong miệng thịt. 100, 150. Nhược điểm công kích, nháy mắt hạ gục. Đinh, ngươi giết chết hà trai. Ngươi hoạch giờ mở bờ 200. Ngươi đạt được chân châu, 1. Ngươi đạt được hà trai mầm, 10. Ngươi đạt được vỏ sò bao. Ân. Này cái gì? Diệp Dương nhặt lên trên mặt đất tiểu vỏ sò. Cái này vỏ sò hiện ra màu trắng, thập phần xinh đẹp, hơn nữa không phải đơn thuần vỏ sò, mà là một cái nữ sĩ tay cầm bao cảm giác. Vỏ sò bao, ở trong chứa 9 mét khối không gian. Diệp Dương mở ra lúc sau, mới phát hiện, nơi này cư nhiên có 3 thừa 3 thừa 3 không gian. Này, cư nhiên là một cái cùng loại với nhẫn không gian giống nhau tồn tại. Đáng tiếc chính là, thứ này quá tiểu nữ hài hoa, hơn nữa Diệp Dương có nông trường hệ thống, thứ này hiển nhiên không dùng được. Cấp tầm ý gì hoặc là hồng ngọc đi. Diệp Dương đem vỏ sò bao đặt ở kho hàng giữa. Hắn tiếp tục ở bãi sông thượng đi tới, ven đường không ngừng nhảy ra sinh vật tới, lại đều bị dây đằng giết chết. Rốt cuộc, phó bản tới rồi nhất hạ du, Diệp Dương thấy được một cái quái vật khổng lồ, chặn lại ở trước mặt. Đây là một đầu thật lớn rùa đen. Con 33, sinh mệnh lực, 5000. Xưa nay chưa từng có cường đại buột. Diệp Dương tới xuống 10 viên kéo kéo đằng hạt giống, toàn bộ vây công đi lên. Thật lớn tổ hong đều khả năng bị phá hủy, cho dù là 5000 huyết lượng con 33, cũng không nói chơi. Thức mau, này con 33 trên đỉnh đầu, xuất hiện rầm rạp thương tổn con số. Chỉ chốc lát, huyết nhục mơ hồ con 33, liền biến thành bạch quang. Đinh, người giết chết con 33. Đạt được giờ mờ bờ, 5000. Đạt được quy huyết. Đạt được kim quy giáp. Đạt được kim quy ủng. Đồ vật rơi vào Diệp Dương trong tay, thuộc tính bảy biện ra tới. Quy huyết, dùng nhưng duyên thọ 1 năm. Ti. Diệp Dương hít hả một hơi. Hắn không nghĩ tới, cư nhiên tuân ra như vậy khủng bố đồ vật. Duyên thọ 1 năm, đây là ai không nghĩ sự tình. Đặc biệt là đối với những cái đó giàu có người tới nói, như vậy bảo bối, chỉ sợ sẽ hoa khủng bố giá cả, tới mua sắm. Chương 25 một hơi dưỡng 4 cái tân chủng loại. Không đến nhất định giá trị, ta cũng sẽ không bán ra loại đồ vật này. Lớn nhất tiền đề là, Diệp Dương hiện tại còn không có tiếp xúc đến đỉnh cấp vòng nhân mạch. Bất quá theo hắn tài phú gia tăng, này đó đều là sớm muộn gì sự tình. Hắn thành lập nông trường, trừ bỏ tiêu giao tự tại ở ngoài, cũng muốn làm chính mình đứng ở đỉnh mới là. Theo sau, hắn lại nhìn một chút mặt khác hai kiện trang bị. Bất quá, cùng quy huyết so sánh với, này hai kiện trang bị liền tính thực hảo, đối với Diệp Dương tới nói, cũng không quá lớn hứng thú. Kim quy giáp, lực phòng ngự, 30, lực lượng 5, thân thể 5, kỹ năng, tuyệt đối phòng ngự. Tuyệt đối phòng ngự, mở ra sau liên tục 10 phút vô địch trạng thái, bất luận cái gì công kích sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn. Kim quy ủng, lực phòng ngự, 20, lực lượng 4, thân thể 4, kỹ năng, đạp sóng. Đạp sóng, nhưng thủy thượng hành tẩu. Hai cái trang bị đều không tồi, thậm chí đều mang đặc thù năng lực. Vấn đề là, tất cả đều ánh vàng rực rỡ, như là cổ đại kim giáp kỵ sĩ. Thứ này, là tuyệt đối mang không xuất hiện thật, chỉ có thể ở phó bản giữa sử dụng. Nhưng thật ra có thể thay đổi chuột vương trang phục chung hai kiện, rốt cuộc này thuộc tính thật tốt quá. Theo sau, chính là hệ thống tiến hành kết toán. Phó bản thông quan, đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 8000. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, 05. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 05. Đạt được năng lực, biết bơi tinh thông. Biết bơi tinh thông, ngươi biết bơi cùng loại cá tương đồng, bơi lội tốc độ, lặn xuống nước năng lực đại đại gia tăng. Này khen thưởng có thể. Tuy rằng mới bắt được S cấp đánh giá, khen thưởng cũng chỉ cho một cái, nhưng là loại năng lực này, sẽ so rất nhiều đặc hiệu muốn hảo đến nhiều. Tỷ như nói phía trước kiến lực, làm Diệp Dương có thể di chuyển vật thể, làm lơ trọng lượng. Biết bơi phương diện, Diệp Dương tuy rằng sẽ, nhưng là lặn xuống nước năng lực không cường. Không biết cái này biết bơi tinh thông gia tăng lúc sau, hiệu quả là bộ dáng gì. Hiện tại Diệp Dương cũng không có thí nghiệm, mà là cởi ra trên người trang bị, để vào kho hàng. Rời đi phó bản. Trong phút chốc, Diệp Dương liền từ phó bản giữa rời đi, lại về tới bãi sông bên cạnh cây mía mà giữa. Diệp Dương lấy ra chuột nha truy thủ, chém một cái cây mía. Này cây mía ở bờ sông, cũng không thuộc về ai, cũng không biết từ đâu ra hạt giống ra. Vật vô chủ, tùy tiện chém. Liên tính những người khác tò mò Diệp Dương tới nơi này làm gì, cũng sẽ cảm thấy Diệp Dương chính là muốn ăn cây mía. Theo sau, Diệp Dương đem cây mía chém đứt, cùng Vương Thẩm phân ăn. Lại đợi nửa giờ, thời gian cũng không sai biệt lắm, Vương Thẩm có chút ngồi không được, tựa hồ tưởng trở về nấu cơm. Chỉ là Diệp Dương cấp bọn nhỏ mua ăn, làm Vương Thẩm cảm thấy ngượng ngùng liền như vậy đi. Được rồi, liền này đó đi, đều về nhà đi thôi. Ta đem ngươi cái này tiểu thùng cầm đi, ngày mai cho ngươi đưa tới. Diệp Dương dẫn theo một cái tiểu hồng thùng, đem con cua hà chai tôm hùm đất đều đặt ở bên trong. Hắn lại đi vòng vèo đi món ăn bán lẻ cửa hàng, mua một ít gia vị, đem nhà gỗ bên kia phòng bếp lấp đầy. Quan trọng nhất chính là, trước kia Diệp Dương tuy rằng có trù nghệ, lại không giống hiện tại như vậy tinh thông, mua sắm tài liệu cũng càng nhiều. Bởi vì có tôm hùm đất, con cua, hà chai chờ cây non, Diệp Dương cũng không tính toán ở dưỡng. Phóng trong nước cả đêm, phun phun xa, ngày mai lại ăn. Diệp Dương đem phía trước chế tác tiêu khoai đại buồn lấy về tới, để vào mấy buồn thủy, sau đó phân biệt đem tôm hùm đất, cua đồng, hà chai cùng ốc nước ngọt đặt ở bên trong, phòng ngừa bọn họ đánh nhau. Phóng hảo lúc sau, Diệp Dương lại đi hồ nước biên. Hồ nước hạ du tương đối nhẹ nhàng địa phương, khoảng cách xe chở nước vị trí cũng khá xa, hơn nữa thủy cũng tương đối thiện. Hơn nữa nơi này cái đấy là hạt cát, mà không phải bùn đất, nhìn cũng càng sạch sẽ một ít. Diệp Dương đem phía trước phó bản đánh cây non, đều bỏ vào đi. Tôm hùm đất mầm 200 cái, cua đồng mầm 100 cái, hà chai mầm 100 cái, ốc nước ngọt mầm 300 cái. Diệp Dương toàn bộ đầu nhập siêu cấp linh tuyển giữa. Có phải hay không hẳn là cho bọn hắn một chút ăn? Hồng Ngọc, còn có tiêu khoai dư lại cặn bã không? Loại cá sẽ ăn một ít bắp, gạo chờ rào toái vật chất, câu cá thời điểm mọi người còn thích tự chế mồi câu. Cho nên loại này tiêu khoai, hẳn là cũng coi như là đồ ăn một loại. Huống chi, đây chính là dùng linh tuyển tưới đồ ăn, còn gia tăng khỏe mạnh, bài độc dưỡng nhan, liền tính là cặn bã, cũng phi thường không tồi. Có chủ nhân. Hành, vậy ngươi liền lấy tới uy cá đi. Tốt, chủ nhân. Hồng Ngọc khuôn vác khởi còn thừa tiêu khoai cả tới. Theo sau, giải hướng về phía trong nước. Ở trong nước cây non, lúc này đều thập phần vui sướng, này siêu cấp linh tuyển thủy, người uống lên đều có thể tăng trưởng tinh thần, này đó tiểu cây non càng là cảm giác tiến vào thiên đường. Cho dù là quang uống nước, đều có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Đương nhiên, có đồ ăn càng tốt, có thể gia tốc chúng nó sinh trưởng. Vì thế, này đó tiểu cây non nhóm, sôi nổi phía sau tiếp trước tiến đến ăn đồ ăn. Nếu là mặt khác nuôi dưỡng người thấy như vậy một màn, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, thậm chí cảm thấy Diệp Dương ở làm này đó cây non tự sát. Diệp Dương này hoàn toàn bị mù gà nhi dưỡng. Nhưng là ai làm hắn có siêu cấp linh tuyển đâu, chính là tùy hứng. Theo Diệp Dương làm Hồng Ngọc đầu uy, hệ thống cũng nhảy ra tới. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, cua đồng. Giới thiệu, nuôi dưỡng cua đồng, thu hoạch một lần cua đồng. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Đinh. Tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, hà chai. Giới thiệu, nuôi dưỡng hà chai, thu hoạch một lần hà chai. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, tôm hùm đất. Giới thiệu, nuôi dưỡng tôm hùm đất, thu hoạch một lần tôm hùm đất. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, ốc nước ngọt. Giới thiệu, nuôi dưỡng ốc nước ngọt, thu hoạch một lần ốc nước ngọt. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Nay tuần hoàn nhiệm vụ, cư nhiên cùng nhau xuất hiện, có thể, nếu đều thu hoạch, chính là 4 cái sinh hoạt kỹ năng. Diệp Dương cảm thấy này một đợt huyết kiếm. Theo sau, Diệp Dương liền trở lại nhà gỗ giữa, ăn cơm, buổi tối lại tu luyện một phen. Bên kia, Hồng Ngọc cần lao ở uy hồ nước trung sinh vật. Siêu cấp linh tuyển trung tôm hùm đất mầm, cua đồng mầm nhóm, cơ hồ lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Một túi tiêu khoai cạn, thực mau đã bị chúng nó ăn xong rồi. Nguyên bản là móng tay lớn nhỏ cây non, cư nhiên trưởng thành móng tay út lớn nhỏ. Theo sau, này đó nguyên bản phân bộ ở bãi sông các vị trí sinh vật, liền bắt đầu chiến đấu. Đầu tiên bị khi dễ, chính là ốc nước ngọt. Thứ này vốn dĩ chính là mặt khác sinh vật đồ ăn, nhưng là Hồng Ngọc cũng không biết, nhìn đến tôm hùm đất chiến đấu con cua, còn ăn ốc nước ngọt, nàng lập tức nóng nảy lên. Chúng nó là đói bụng sao? Còn muốn lại ăn một ít. Hồng Ngọc trở về nào tiêu khoai cạn, tiếp tục y thực. Vì thế tôm hùm đất nhóm càng dài càng lớn, cua đồng cũng đồng dạng. Thức mau, tôm hùm đất liền tiến vào thành thục kỳ. Chúng nó bắt đầu tiến hành sinh sôi nảy nở. Chương 26 ta nuôi dưỡng xâm lấn chủng loại. Tôm hùm đất chỉ cần không có thiên địch, sức sinh sản thật sự là kinh người. Mỗi một cái tôm hùm đất có thể mang 100-700 trứng. Diệp Dương buông đi 100 chỉ tôm hùm đất, 50 công 50 mẫu, đẻ trứng bình quân tới 500. Vì thế, 2.500 chỉ tôm hùm đất trứng xuất hiện. Nhưng là đẻ trứng không đại biểu có thể trở thành tôm, rốt cuộc vô luận là độ ấm, vẫn là thiên địch, cùng với đồ ăn, đều hạn chế trứng biến thành tôm hùm đất. Chính là nơi này là siêu cấp linh tuyển sở tại, chẳng sợ không có đồ ăn, bằng vào siêu cấp linh tuyển giữa năng lượng, này đó trứng cũng ở gia tốc sinh trưởng. Ở cái này trong quá trình, con cua, hà chai, thậm chí là ốc nước ngọt, đều ở ăn này đó trứng. Liên tính như vậy, cũng có 1.000 nhiều chỉ tôm hùm đất xuất hiện. Phải biết rằng, một cân tôm hùm đất chính là 10 chỉ tả hữu, 1.000 nhiều chỉ, chính là 100 cân tôm hùm đất. Thức mau, tôm hùm đất mầm sôi nổi lớn lên, tựa hồ lại có thể tiến hành sinh sôi nảy nở. Này vẫn là tôm hùm đất. Cua đồng liền càng khủng bố. Cua đồng một năm có thể sinh sôi nảy nở một lần, nhưng là một lần đẻ trứng 10 vạn tả hữu. Tuy rằng sống suất ở 25% tả hữu, nhưng là 2 vạn năm sản lượng, vẫn là kinh người đáng sợ. Thường lui tới, nhân công nuôi dưỡng cua đồng, đều là ở nguyên nơi sản sinh tiến hành vớt, cua đồng mầm ở có thiên địch dưới tình huống, cuối cùng trưởng thành vì thành thục con cua, khả năng không đến 1%. Chính là hiện tại, không có bất luận cái gì thiên địch, ở linh tuyển thủy tẩm bổ hạ, tồn tại suất cao đến kinh người. Ao nhỏ nội, bắt đầu xuất hiện một mảnh cua đồng mầm, hơn nữa bắt đầu chậm rãi lớn lên. Trong lúc nhất thời, đáy nước cua đồng rầm rạp. Thậm chí có cua đồng, vì sinh tồn không gian, đều bắt đầu bò lên trên ngạn. Trừ bỏ cua đồng, Hà Trai cũng là cái sinh sôi nảy nở nhà giàu. Hà Trai mỗi năm đẻ trứng đại khái ở 5 đến 8 thứ, đẻ trứng lượng tổng sản lượng vì 40 vạn đến 50 vạn viên. Cũng may, Hà Trai sinh trưởng chu kỳ phi thường thong thả, liền tính như thế, cũng là rầm rạp sông nhỏ trai hiện lên. Tam đại giống loài đều là nửa chôn ở thổ nhưỡng trung sinh tồn sinh vật, vì thế ao nhỏ cái đáy, rầm rạp tất cả đều là sinh vật. Quả thực là một mảnh chiến trường. Tới rồi hừng đông thời điểm, Hồng Ngọc ủy khuất khuất bảo hộ 1.000 nhiều ốc nước ngọt. Cùng mặt khác sinh vật so sánh với, này đó ốc nước ngọt, thật sự là quá yêu ớt đáng thương lại bất lực. Bên kia, Diệp Dương rốt cuộc luyện xong công, kết thúc công việc. Sắc trời mới vừa lượng. Hồng Ngọc đã gấp không chờ nổi chạy tới. Chủ nhân, chủ nhân. Hồng Ngọc kêu gọi Diệp Dương, thanh âm mang theo cấp bách. Rõ ràng là con rối, hiện tại lại có một loại ngao suốt đêm tiểu tụy cảm giác. Rất là lo âu. Làm sao vậy? Diệp Dương nhìn về phía Hồng Ngọc. Chủ nhân, ngươi mau đi xem một chút hồ nước, quá nhiều, chẳng không được. Ân. Diệp Dương nghe được nàng lời nói, vội vàng tiến đến hồ nước phương hướng. Tới rồi ngày hôm qua đặt ba cái giống loài địa phương, Diệp Dương nhìn xôi trào mặt sông, phía dưới rậm rạp sinh vật, quả thực sợ ngây người. Hắn đây là bồi dưỡng cái gì xâm lấn chủng loại sao? Như thế nào như vậy khủng bố? Thức mau, Diệp Dương liền nghĩ tới này đó vì cái gì đã xảy ra. Siêu cấp linh tuyển thủy đối với thực vật có thật lớn chỗ tốt, thậm chí có thể làm được tới một lần, gia tốc một năm hiệu quả. Đối với trong nước sinh vật tới nói, này siêu cấp linh tuyển thủy, càng là khủng bố. Quả thực là gia tốc đã nhiều năm. Hệ thống, thu hoạch. Diệp Dương triệu hồi ra bắt trước sa bàn tới. Bắt trước sa bàn cũng có thể trực tiếp tiến hành một kiện thu hoạch, lúc trước hoa hoải hương chính là như vậy thu hoạch. Diệp Dương trực tiếp thu tôm hùm đất. Thu hoạch tôm hùm đất, 5 tấn. Thu hoạch tôm hùm đất tôm mầm, 1 tấn. Dựa, đây chính là 5 tấn A. Liên tính là một ít loại nhỏ hải sản thị trường, cũng liền cái này ra hóa lượng đi. Hắn cư nhiên một ngày liền bồi dưỡng đi lên, quan trọng nhất chính là, khi nào tôm mầm đều luận tân bán. Đinh, tân giống loài, tôm hùm đất, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Đồ thuật dốc lòng đã phát. Nhân vật mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đồ thuật dốc lòng tiến giai. Đinh, tiến giai vì đồ thuật đại sư. Đinh, tiến giai vì đồ thuật tông sư. Đinh, tiến giai vì đồ thần, mãn cấp. Liên tiếp nhắc nhở, làm Diệp Dương đều kinh ngạc. Liên tục 3 lần tiến giai, thật sự là bởi vì hắn ở quá ngắn thời gian nội, bồi dưỡng, lại sinh sôi nảy nở rất nhiều nho nhỏ tôm hùm. Lúc này mới dẫn tới nhiệm vụ khen thưởng không ngừng tăng lên. Trong phút chốc, Diệp Dương trong đầu xuất hiện vô số đồ thuật tri thức. Bởi vì hắn tinh thần thuộc tính đã rất cao, này đó kỹ xảo cũng không có làm hắn chóng mặt nhức đầu, thực mau liền hấp thu. Giờ khắc này, hắn đã thấy rõ đến đồ thuật bản chất, thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay chịu lao thiên, không ai sẽ biết. Phi thường cường đại. Trước mặc kệ cái này, đồ thuật tác dụng cũng không phải rất nhiều. Ở đất liền, bài bạc chính là trái pháp luật. Đến nơi đi địa phương khác, hắn nông trường còn không có xây xong đâu, sao có thể rời đi. Theo sau, Diệp Dương lại lần nữa lựa chọn thu hoạch. Thu hoạch cua đồng, 11 tấn. Thu hoạch cua giống, 3 tấn. Theo sau, lại một cái nhiệm vụ bắn ra tới. Đinh, tân giống loài, cua đồng, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. May và dốc lòng đã phát. Nhân vật mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, may và dốc lòng tiến giai. Đinh. Thiến giai vì may vá đại sư. Đinh, thiến giai vì may vá tông sư. Đinh, thiến giai vì may vá tay cự phách. Đinh, thiến giai vì trước nữ, mãn cấp. Diệp Dương nhìn nhảy ra văn tự khen thưởng, lúc này đây, ước chừng tiến hóa 4 lần. Vấn đề là, cuối cùng trước nữ là có ý tứ gì? Diệp Dương đều không nghĩ phung tạo, hắn cái đại nam nhân, còn đạt được trước nữ năng lực. Như vậy nghĩ, Diệp Dương trong đầu đột nhiên rót vào đại lượng tin tức. Ban đầu, chỉ là may và tin tức, từ cổ đại kéo, tuyến chế tạo ra tới quần áo, đến bây giờ trang phục thiết kế sư, toàn bộ đều có. Nhưng là cuối cùng, lại xuất hiện một cái độc đáo tin tức. Diệp Dương trong đầu hoành một chút, tựa hồ thấy được trên 9 tầng trời trước nữ, ở dùng đặc thù tuyến, khâu vá thiên y hề. Thiên y hề vô phùng, hoàn mỹ không tì vết. Mà Diệp Dương thực mau phát hiện, mấy ngày này y hề tài liệu, hắn cũng có, chỉ là phi thường rất rưởi, thuộc về thấp nhất cấp tài liệu. Đó chính là hắn những cái đó dư thừa trang bị. Lấy ra trang bị giữa thuộc tính, thấu suất tinh hoa, có thể chế tạo ra thiên y liễu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng kinh ngạc vô cùng. Trăm triệu không nghĩ tới, lần này khen thưởng, cư nhiên như thế khủng bố. Cái này khen thưởng, với hắn mà nói, có thể so đổ thuật hiếu thắng quá nhiều. Không biết, kế tiếp hai cái khen thưởng, sẽ là cái gì? Diệp Dương ngăn chặn chính mình chế tác thiên y liễu ý tưởng, thu hoạch dư lại hai dạng vật phẩm. Thu hoạch hà chai, 100 chỉ, 3 niên đại, 1286 chỉ, 2 niên đại, 21456 chỉ, 1 niên đại. Thu hoạch hà chai mầm, 2 tấn. 3 niên đại nhưng lấy ra chân châu, hay không thu hoạch, hoặc là tiếp tục bồi dưỡng. Lúc này đây, lại cấp Diệp Dương một cái không giống nhau nhắc nhở. Này đó hà chai, cư nhiên là có thể sản chân châu. Diệp Dương nhớ tới phó bản giữa, hà chai công kích phương thức chính là phun chân châu, quả thực cùng phun viên đạn giống nhau, còn thật có khả năng. Diệp Dương không có lập tức lựa chọn thu hoạch, mà là lấy ra di động, tìm tòi một chút. Chương 27 bái chụp điện phạm. Nguyên lai hà chai 3-5 năm mới sản chân châu, tốt chân châu đại khái đều là 8 năm trở lên sản. Như vậy nghĩ, Diệp Dương không có lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ này, mà là tính toán đem này đó hà chai, thả lại đi tiếp tục bồi dưỡng, dựa theo một đêm 3 năm tốc độ, lại phóng một ngày một đêm, sản xuất đều là 10 năm hà chai. Bất quá lần này cũng không thể làm chúng nó như vậy sinh sôi nảy nở. Hơn nữa Diệp Dương cũng xem qua tin tức, biết sinh sôi nảy nở hà chai đều có thể dùng lồng sắt trang, như vậy còn có thể tiết kiệm không gian. Cái này lồng sắt sau đó muốn định chế. Theo sau, Diệp Dương đem cuối cùng một cái giống loài, lấy ra ra tới. Thu hoạch ốc nước ngọt, 4 kg. Thu hoạch ốc nước ngọt mầm, 1 cân. Này nhắc nhở, cùng mặt khác so sánh với, hiển nhiên là sản lượng thấp hèn. Không có biện pháp, ốc nước ngọt chính là mặt khác 3 loại sinh vật đồ ăn, thuộc về chuỗi đồ ăn thấp nhất đoan. Nếu không phải hồng ngọc che chở, khả năng cuối cùng đều ăn tuyệt chủng. Điểm này phía trước Diệp Dương cũng xem nhẹ, quên đem ốc nước ngọt đơn độc nuôi dưỡng. Theo sau, nhiệm vụ hoàn thành cũng xuất hiện. Đinh, tân giống loài, ốc nước ngọt, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Điều khiển dốc lòng đã phát. Không có thêm vào khen thưởng. Diệp Dương nhìn đến này khen thưởng, còn có điểm tiếc nuối, bất quá thực mau, hệ thống liền đem điều khiển dốc lòng truyền lại ở Diệp Dương trong đầu. Lần này Diệp Dương ngược lại trước mắt sáng ngời. Bởi vì, này điều khiển dốc lòng, truyền lại tin tức cư nhiên không chỉ là chiếc xe, còn có con thuyền, thậm chí là phi cơ. Này đó tri thức, đều tiến vào Diệp Dương trong đầu, có thể nói, hiện tại hắn, kỹ thuật điều khiển, chỉ sợ so trên phi cơ lão sân bay đều phải phong phú chuẩn xác. Này cũng không tồi. Hiện tại liền kém chân châu, phóng 2 ngày lại lấy ra tới. Diệp Dương phản hồi nhà gỗ. Thẩm Ý Liễu đã làm tốt cơm sáng. Vội vàng ăn qua. Diệp Dương liền chạy đến thư phòng, mở ra máy tính. Theo sau, hắn tìm tòi một ít chân châu nuôi dưỡng sự tình, tìm được rồi điếu dưỡng cái giá, lung sọt dây thừng, phù cầu bản vẽ. Đưa vào thiết kế đồ. Diệp Dương đem thiết kế đồ để vào bắt trước xa bàn giữa. Diệp Dương nông trường hạ du cái này hồ nước, chiến địa diện tích đại khái có 10 mét khoan, 60 mét trường, đại khái liền một mẫu đất. Bất quá hắn thiết kế mật độ lớn hơn nữa, lựa chọn điếu thẳng phương pháp, cho nhau khoảng cách 0.5 mễ. Một cái phủ cầu phía dưới 3 cái dương, chỗ nước cạn địa phương khả năng thiếu một ít. Tương đương hắn làm là phong cái dương, liền thả 2.500 cái. Một cái dương nội, đặt 6 cái hà chai, chính là 15.000. Những người khác nuôi dưỡng, 1 hectare đều chỉ có thể dưỡng 1.000 chỉ liền không tồi, còn sợ các loại giao nhau cảm nhiễm, thiếu oxy, vi khuẩn từ từ. Đâu giống Diệp Dương như vậy, thật là có siêu cấp linh tuyển tùy hứng. Thức mau, trang hoàng đội liền tới rồi, lôi kéo một xe lại một xe cục đá. Diệp Dương không tính toán nuôi cá tôm, dứt khoát ở bờ sông hai bên đều trải lên đá cuội, có vẻ sạch sẽ lại xinh đẹp. Lối vào, còn thành lập một cái tiểu nhân mục chất cảng. Theo sau, lại đặt cái dương. Cái dương nội, Diệp Dương cũng đầu nhập vào hà chai. Bất quá hắn nhưng không đơn thuần chỉ là tính làm này đó hà chai sinh sôi nảy nở, đến nỗi như thế nào không chế, tự nhiên không có khả năng là làm tuyệt dụng. Liên toàn phóng mẫu, như vậy liền không có biện pháp sinh sôi nảy nở. Cũng may hệ thống còn có cái này phân loại công năng, đem hà chai chia làm công mẫu, làm Diệp Dương tiến hành đầu nhập. Sở hữu hà chai đều đầu nhập đi vào, một cái hà chai đại khái có thể sản vừa đến 2 viên chân châu. Hiện tại, rất nhiều thương gia đều sẽ nhân công cấy vào hà chai thịt, làm hà chai sinh sôi nảy nở ra rất nhiều chân châu. Một cái bên trong sản lượng 20-30 cái, nhìn qua rất nhiều, thực hảo. Nhưng là này đó chân châu, đều là không chịu nổi tinh tế quan sát. Xa xem con hảo, ly đến gần. mặt trên đều là hố động, ánh sáng độ thấp, thậm chí hình dạng thực thấp kém. Chân châu giữa, sóng gợn hình dạng chân châu giá trị thấp nhất, hình tròn tối cao. Tóm lại, cấp thấp thứ chân châu, 20 khối 30 khối là có thể mua một cái. Xa hoa chân châu, một viên liền phải hơn 1.000. Diệp Dương cũng có chút chờ mong này đó chân châu thu hoạch. Toàn diện trải xong, thanh thấu thủy chất, đá cuội, tiểu mộ cảng, thấy thế nào đi lên, đều là một bức họa. Cho dù là bờ sông một lần nữa mọc ra tới cỏ dại, đều nhìn qua như vậy tự nhiên, vui sướng hướng vinh. Bất quá Diệp Dương cái này vô tình sát thủ, vẫn là lấy ra thuốc trừ cỏ. Mắng mắng mắng. Diệp Dương đem thuốc trừ cỏ phun tới rồi bắt trước xa bàn trùng, mấy ngày nay mọc ra tới cỏ dại, lại bị tiêu diệt. Thu phục này phiến hồ nước, Diệp Dương lại đi tuần tra một lần. Hoa hoải hương tinh dầu, thuần lộ đã có điều tích lũy, hương khoai phấn cũng bắt đầu trồng chất lên, không giống phía trước ăn một chút liền không có. Hắn lại đi tới thùng nuôi ong bên kia, ngắn ngủn thời gian, ong chúa thập phần nỗ lực, đã đem 10 cái thùng nuôi ong lấp đầy. Không chỉ như thế, mặt khác 10 cái thùng nuôi ong, cũng sinh ra tân ong chúa. Diệp Dương có ngự ong người danh hiệu, cùng tân ong chúa chào hỏi. Hảo hảo săn mật, nhớ rõ nhiều gia điểm xưa ong chúa. Này đó sinh hạ tới mật ong, thật sự là ăn quá ngon, liền tính Diệp Dương không thế nào thích ăn đồ ngọt, cũng thích mỗi ngày phao một ly uống một chút. Xem xong ong mật, hắn lại thượng sau núi, xem xét một chút lá trà tình huống. Trải qua 2 ngày 2 đêm sinh trưởng, Diệp Dương gieo cây trà, đã thông qua cây non kỳ, tới thành thục kỳ. Mà rất nhiều cây trà, trải qua này đoạn thời kỳ, sẽ là 4, 5 năm thời gian. Hiện tại, cây trà thượng lá trà, liền có thể ngắt lấy. Diệp Dương cố ý mang theo camera tới, quay chụp này một mảnh cây trà, hơn nữa nước sơn tuyển. Cấp ra góc độ, đều là phi thường xinh đẹp, tình thơ ý họa. Theo sau, hắn rội tay ngắt lấy 2 cái, chụp cái video, khiến cho tầm ý cùng Hồng Ngọc lại đây. Chủ nô sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắc, ta nhớ rõ trên mạng thật nhiều người ta nói quả mận 7 có đoàn đội, còn đều là bãi chụp, ta đây mới là bãi chụp điển phạm đi. Hắn căn bản lười đến làm việc, cái gì tự tay làm lấy, không thể nào. Theo sau chính là phơi trà thời gian. Phơi trà ít nhất yêu cầu 7 ngày thời gian, cái này Diệp Dương nhưng không có biện pháp thời gian gia tốc. Muốn kiếm nhiều tiền, vẫn là hao phí một chút thời gian, cũng may, ta hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Diệp Dương xoay người tiến vào phó bản giữa. Con kiến xào huyệt, tổ ong mật thất, bài sông thám hiểm. 3 cái phó bản thông quan, Diệp Dương tự thân thuộc tính, lại gia tăng rồi một ít. Theo sau, Diệp Dương phản hồi nhà gỗ, liền ở trong phòng khách, từ kho hàng chung lấy ra từng đám trang bị. Chế tác thiên y kìa, hắn tới. Diệp Dương lấy ra một kiện lão thử bóc ra, theo sau trong lòng vừa động, trong cơ thể linh khí vận chuyển, bắt đầu rút ra tài liệu. Trong phút chốc, cái này quần áo, liền bắt đầu một chút dập nát. Trang bị giữa, một tia màu trắng tuyến, đã bị rút ra ra tới. Hệ thống, trả lại cho cái này tuyến thuộc tính. Thấp kém thiên ti, chế tác hiệu quả phụ ra thuộc tính, nhanh nhẹn 01. Một kiện thêm một nhanh nhẹn thuộc tính lao thử bóc ra, cuối cùng rút ra một cái tuyến, cư nhiên chỉ gia nhập 0.1 thuộc tính. Này thật đúng là quá mệt. Nhưng là Diệp Dương biết, này đó lao thử bóc ra, Diệp Dương ở bên ngoài là như thế nào cũng xuyên không ra đi. Chính là biến thành sợi tơ, gia tăng nhanh nhẹn. Cuối cùng thấu thành một kiện quần áo, hắn có thể mặc đi ra ngoài, đây mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Không biết chuột vương bóp ra có thể rút ra nhiều ít tới. Diệp Dương lấy ra một kiện chuột vương bao cổ tay, bắt đầu rút ra thiên ti. Thức mau, một cái tân thiên ti rút ra. Chương 28 chế tác thiên y rỉ. Thấp kém thiên ti, chế tác hiệu quả phụ gia thuộc tính, nhanh nhẹn 03. Như cũng là thấp kém thiên ti. Diệp Dương không tin tà, đem ngày hôm qua kia kiện ánh vàng rực rỡ áo giáp cùng giày lấy ra tới. Trực tiếp rút ra. Hai kiện đỉnh cấp trang bị, trực tiếp báo hỏng. Cấp thấp thiên ti, chế tác hiệu quả phụ gia thuộc tính, thân thể 05, lực lượng 05. Cấp thấp thiên ti, chế tác hiệu quả phụ gia thuộc tính, thân thể 03, lực lượng 03. Song thuộc tính thiên ti, chính là cấp thấp thiên ti. Diệp Dương nghĩ nghĩ, đem mang đặc thù hiệu quả trang bị, cung cấp rút ra. Cấp thấp thiên ti, chế tác hiệu quả phụ gia thuộc tính, thân thể 01, mang thêm không thấm nước hiệu quả. Cấp thấp thiên ti, chế tác hiệu quả phụ gia thuộc tính, tay áo càn khôn, gia tăng 1 mét khối không gian. Hắn đem áo tơi cùng cái kia vỏ sò bao, đều cấp rút ra. Loại này phụ gia hiệu quả thật không sai. Theo sau, hắn đem kho hàng chung tồn kho, không phải bột rơi xuống trang bị, tất cả đều rút ra. Ngắn ngủn 1 tháng thời gian, Diệp Dương kho hàng giữa, tích lũy 1.208 kiện trang bị. Bất quá thiên ti không thể rút ra trang sức loại, hơn nữa trang sức loại bạo suất cũng thấp, tích lũy chỉ có 100 kiện. Dư lại vớt đi 31 đem vũ khí, Diệp Dương toàn cấp hủy đi. 1077 cái thiên ti, rơi vào Diệp Dương trong tay. Thiên y chế tác phương thức, hắn đã hiểu rõ với tâm, vấn đề là như thế nào lựa chọn. Thực hiển nhiên, đầu nhập rất nhiều thiên ti, thuộc tính liền càng cao, nhưng là chế tạo ra tới đồ vật cũng sẽ càng lớn. Ta là biết vì cái gì tiên hiệp phiến quần áo như vậy lâng lâng, thiên ti nhiều thuộc tính cao a. Diệp Dương vốn định, chế tác một cái nội y, như vậy phần ngoài xuyên cái gì, cũng có thể che đậy. Kết quả hắn phát hiện không phải như vậy hồi sự. Tỷ như nói một cái quần lót tứ giác, chỉ có thể sử dụng 50 điều thiên ti chế tác, cuối cùng thuộc tính chính là 5 điểm. Trừ phi dùng cấp thấp thiên ti, có thể đem thuộc tính tăng lên lên. Quần áo, quần muốn to rộng một ít. Chế tác thành hiện đại bản hán phục. Có phải hay không có điểm quá trang, hơn nữa này cũng không phải có thể tùy tiện xuyên đi ra ngoài đồ vật. Hưu nhàn phục không tồi, quần chính là đơn giản thẳng ống quần, rộng thùng thình, vuông góc, đại khái có thể sử dụng thiên ti 320 điều. Quần áo nói, liền áo sơ mi, đúng rồi, có thể sử dụng nút bọc gia tăng thiên ti số lượng, cải tiến một chút, yêu cầu thiên ti 380 điều. Lộng cái đai lưng, biên chế một chút, 100 điều. Thủ công chế tác giày vải, 150 điều. Mũ lươi chai, 60 điều. Diệp Dương đã tận lực lãng phí làm, kết quả chỉ dùng 1.010 điều thiên ti. Liên tính như thế, này một bộ quần áo, cuối cùng cung cấp Diệp Dương gia tăng rồi 100 nhiều điểm thuộc tính. Thiên ti chế thành áo sơ mi, lực phòng ngự, 80, thân thể 15, nhanh nhẹn 9, lực lượng 5, tinh thần 2, mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, tay áo càn khôn. Thiên ti chế thành quần, lực phòng ngự, 62, thân thể 15, nhanh nhẹn 15, lực lượng 2, tinh thần 1, mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, chạy vội ra tốc. Thiên ti chế tác đai lưng, lực phòng ngự, 30, thân thể 5, nhanh nhẹn 5, mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, liên tục khôi phục. Thiên ti chế tác giày, lực phòng ngự, 20, nhanh nhẹn 15, mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, ngắn ngủi bay lên không. Thiên ti chế tác mũ, lực phòng ngự 10, thân thể 3, nhanh nhẹn 3, mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, mát lạnh. Thân thể, nhanh nhẹn bởi vì dẫn đầu đạt được phó bản, có đại lượng trang bị tích lũy. Lực lượng cùng tinh thần thuộc tính trang bị thiếu, thiên ti liền ít đi. Kho hàng giữa, còn dư lại 60 cái thiên ti, Diệp Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên cười. Hắn biên chế một cái nữ sĩ an toàn quần, dùng hết 50 cái thiên ti. Thiên ti chế thành đánh, lực phòng ngự 20, thân thể 2, nhanh nhẹn 3, mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy. Có thể đưa cho Diệp Hinh. Theo sau, Diệp Dương mặc vào này bộ quần áo, mang lên mũ, thuộc tính bảo tàng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình không ở là người, mà là thần. Xoát. Diệp Dương bay lên trời, thậm chí chân dẫm liều đỉnh, nhanh như tia chớp. Hắn chạy ra nhà gỗ, tiến vào nông trang giữa, một cái lắc mình, đã tới rồi cổng lớn. Nhân loại cực hạn chạy vội, đại khái ở 10 giây 100 mễ. Diệp Dương hiện tại nguyên bộ võ trang, nhanh nhẹn là nhân loại cực hạn 6 lần. 1 giây 60 mễ. Khả năng ngươi chớp cái mắt thời gian, Diệp Dương đã biến mất ở tại chỗ. Hoàn toàn là một đạo tan ảnh. Nay vẫn là Diệp Dương, không có khởi động quần thượng ngắn ngủi gia tốc. Thi triển lúc sau, càng là khủng bố. Đến nỗi thân thể, Diệp Dương cảm thấy chính mình hiện tại thể lực, quần quận không ngừng, dùng chi không kiệt. Nếu là người thường như vậy chạy, thân thể đã sớm hỏng mất. Hô! Thật là phi nhân loại. Diệp Dương một bước bước ra, ngắn ngủi phụ không làm hắn bay lên 4-5 mét, xuyên qua hàng rào cây xanh. Theo sau, hắn hướng núi lớn giữa chạy tới. Hắn thẳng tắp đi tới. Mục tiêu, Nam Kinh Trấn. Từ Đại Cát Sơn Hương, đến Nam Kinh Trấn, ít nhất yêu cầu một cái nhiều giờ tiếp cận 2 cái giờ thời gian. Đây là bởi vì đường núi gập ghềnh, là nhân lực sở không thể, vô pháp trực tiếp vượt qua núi lớn, con đường cũng thực cũ nát. Chính là hiện tại, Diệp Dương trực tiếp trèo đèo lội suối, bất quá 10 phút thời gian, đã thấy được Nam Kinh Trấn quốc lộ. Quá nhanh. Diệp Dương tiếp tục đi phía trước chạy như điên, cũng không tiến vào Nam Kinh Trấn, mà là đi trước xe đều. 15 phút lúc sau, Diệp Dương đã tới xe đều. Ngắn ngủn 25 phút, hắn vượt qua 80 km, quả thực không dám tưởng tượng. Nếu tới, thuận tiện đem quần lót cấp Diệp Hinh đưa qua đi đi. Diệp Dương nghĩ nghĩ, đơn thuần đưa quần lót thật sự có điểm xấu hổ, dứt khoát vào thương trường, cấp Diệp Hinh mua bộ váy. Sau đó, từ kho hàng giữa cầm một vại mật ong, lại cầm tiêu khoai phấn. Đáng tiếc tới quá vội vàng, bằng không làm tôm hùm đất cấp Diệp Hinh ăn cũng không tồi. Len keng. Diệp Dương di động truyền đến hệ chặt thanh âm, hiện tại liên hệ người của hắn, chỉ có Diệp Hinh. Hôm nay là Tết Thiếu Nhi, người khác ca ca đều cấp muội muội đưa đi chúc phúc, ta ca ca đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Diệp Dương xem xong, cười khúc khích. Cái gì a, ngươi vẫn là cái nhi đồng sao? Có ngươi như vậy lớn tuổi nhi đồng sao? Hừ, ta còn là cái bảo bảo đâu. Hành, bảo bảo, ngươi tới cửa, ta cho ngươi mua đồ vật. Diệp Dương phát tin tức. A, sao có thể, ngươi như thế nào lại lăn lộn tới? Thiên A, ngươi thật ở A, ta lập tức ra tới. Diệp Hinh nhanh chóng hồi hỏi chặt, đồng thời cùng nàng đồng học nói, các ngươi đi nhà ăn đi, ta không đi, ta ca tới. Mặt khác đồng học, tất cả đều dùng quái dị ánh mắt, nhìn Diệp Hinh. Trong đầu, đồng thời hiện ra một ý niệm tới. Hắn như thế nào lại tới nữa? Ai, bọn họ giáo hoa, đây là hoàn toàn trốn không thoát nàng ca ca ma trưởng. Cổng trường, bảo an đại gia đều nhận thức Diệp Dương. Theo sau, Diệp Hinh đi ra, lòng tràn đầy nhảy nhót nhìn Diệp Dương. Hôm nay ca ca cư nhiên mang theo mũ lưỡi chai, cảm giác hảo xoay a. Diệp Hinh tình nhân trong mắt ra tây thi. Nàng thực chạy mau đến Diệp Dương bên người. Ngươi cho ta mang cái gì lễ vật? Chương 29 tiêu khoai phấn đưa đến. Cho ngươi mua cái váy, thuận tiện cho ngươi mang theo điểm mật ong, còn có tiêu khoai phấn, dùng nước gấm hướng một chút là có thể uống. Diệp Dương đem túi cấp Diệp Hinh. Hoa, ca ca ngươi tốt nhất. Diệp Hinh cao hứng nói. Cái miệng nhỏ cùng lau mật giống nhau, gần nhất học tập thế nào? Thi thử sao? Diệp Dương thuận miệng hỏi. Diệp Hinh nghe được lời này, đột nhiên lặng lẽ nhìn về phía chung quanh, theo sau nhỏ giọng nói, ca ca, ta hoài nghi, ta thức tỉnh siêu năng lực. Ân. Diệp Dương trong lòng cả kinh. Siêu năng lực? Cái gì siêu năng lực, chẳng lẽ Diệp Hinh uống lên linh tuyển thủy, có cái gì biến hóa sao? Ta vốn dĩ học tập cũng liền miễn cưỡng đi, kết quả gần nhất, ta phát hiện ta uống lên cái kia thủy lúc sau, trí nhớ đột nhiên dâng lên, có một loại đã gặp qua là không quên được cảm giác. Ta mấy ngày nay, đem lớp 10 đến lớp 12 sở hữu chương trình học thư đều nhìn một lần, cư nhiên có thể chính xác đến nhớ đến mỗi một chữ, hơn nữa, ta còn có thể nhìn đến sau lưng. Nói như vậy thời điểm, Diệp Hinh chính mình sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà. Lại nói tiếp ca ngươi khẳng định không tin, ta cư nhiên, có thể không quay đầu lại, nhìn đến ta sau lưng đồng học đang làm cái gì, hơn nữa, vợ thượng viết đồ vật đều có thể nhìn đến. Diệp Dương phụt một tiếng nở nụ cười. Vậy ngươi thi đại học thời điểm? Nếu phía sau ngồi một cái học bá, vậy là tốt rồi, trực tiếp rửa mãn phân. Diệp Dương nói. Diệp Hinh đối với loại này biến hóa, tự nhiên là không biết, sợ hãi. Nhưng là Diệp Dương minh bạch mấy thứ này là vì cái gì? Bởi vì, Diệp Hinh khả năng vốn dĩ tinh thần lực liền rất cao. Nay cũng dẫn tới, Diệp Hinh uống lên linh tuyển thủy lúc sau, tự thân tinh thần lực dâng lên, hơn nữa bạc hà vòng cổ, trực tiếp phá tan nhân loại cực hạn. Cho nên sinh ra chân chính tinh thần lực, hoặc là hẳn là gọi là thần thức. Cái gì a, bằng ta hiện tại thực lực, liền tính là chính mình đáp, cũng có thể khảo mãn phân. Diệp Hinh nói. Hành, vậy ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ rửa cái thanh bắc. Mới không cần, ta mới không thích học tập đâu. Diệp Hinh nói như vậy, theo sau do dự một chút, lặng lẽ nhìn về phía Diệp Dương. Ca, nếu ta khảo đến hảo, cuối cùng vẫn là thượng C đều âm viện, ngươi có thể hay không đánh ta a? Sao có thể, ngươi thích liền hảo. Diệp Dương nói. Kỳ thật Diệp Hinh thành tích cũng có thể đi kinh đô âm nhạc học viện cũng không thành vấn đề. Nhưng là trên thế giới luôn là có quy tắc, kinh đô một ít học viện, yêu cầu đơn độc khảo hạch, Diệp Hinh phía trước thành tích, còn không có như vậy đại dã tâm, tự nhiên không đi qua. Nàng còn khảo M đều âm nhạc học viện, không nghĩ tới Diệp Dương đã trở lại. Mà C đều âm nhạc học viện, là thừa nhận C đều bản địa nghệ khảo thành tích. Ta đây cứ yên tâm lạc, ta lần này, khẳng định chỉ mình cố gắng lớn nhất, khảo tốt. Kia cần phải cố lên A. Được rồi. Ngươi mau đi ăn cơm đi, ta cũng đi rồi. Kia, hảo đi, Cửu Thiên, còn có Cửu Thiên ta liền khảo xong rồi. Diệp Hinh như cũ lưu luyến nói, lúc này mới trở về trong trường học mặt. Diệp Dương cũng bắt đầu trở về đi, tới rồi không người khu vực, liền bắt đầu chạy như điên, nửa giờ liền phản hồi nông trường. Bên kia, Diệp Hinh về tới chính mình ký túc xá, đem váy lấy ra tới mặc vào. Này váy tuy rằng là Diệp Dương tùy tay mua, nhưng là hắn hiện tại có đỉnh cấp thiết kế sư ánh mắt, cùng với nhạy bén khứu giác. Này váy Diệp Hinh mặc vào đi, tuyệt đối đẹp. Quả nhiên, mặc vào váy Diệp Hinh, càng thêm bắt mắt. Ân, ta ca còn mua một cái đánh, ha ha ha, nhất định là sợ ta xuyên váy đi hết, ai. Này quần giống như còn chất lượng hảo đồng A. Diệp Hinh đem này đánh mặc vào, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có thoải mái. Nàng lại phiên một chút, còn phát hiện một cái hổ phách lắc tay, tự nhiên liền mang ở trên tay. Theo sau, nàng cảm giác chính mình tinh thần lực, đồng nhiên dâng lên một tiết. Diệp Hinh hai mắt đại lượng. Lại xuất hiện, ta quả nhiên thức tỉnh rồi siêu năng lực. Diệp Hinh thập phần hưng phấn. Cảm thụ một chút siêu năng lực biến hóa, thời gian cũng lặng yên qua đi, Diệp Hinh không có thời gian đi nhà ăn, dứt khoát đem hương khoai phấn dùng nước trôi phao, hỗn hợp mật ong uống xong đi. Hương vị quả thực mỹ vị cực kỳ. Toàn bộ dạ dày bộ đều ấm áp. Mà liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được bụng cục cục, sau đó bỗng nhiên. Thả cái rắm. Quẫn đã chết. Hơn nữa này hương vị còn kỳ xấu vô cùng, thậm chí, nàng ẩn ẩn có một loại muốn thượng vê đút cờ cảm giác. Thiên A. Lao ca cho ta đưa đồ vật sẽ không hỏng rồi đi, làm hại ta tiêu chảy. Diệp Hinh vội vàng đi vê đút cờ. 10 phút lúc sau, Diệp Hinh từ vê đút cờ ra tới, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, vô cùng sảng khoái, thật giống như là đem nhiều năm như vậy độc tố, đều bài sạch sẽ giống nhau. Cùng lúc đó, Vân Thành, một nhà bán lầu trung tâm, Tiết chủ quản, có ngươi một cái chuyển phát nhanh. Tiết Mỹ Kỳ tức khắc hai mắt soát một chút sáng. Nàng chính là lúc ấy ở Diệp Dương ngầy bổ thượng, chịu đến hoa hoải hương túi thơm người. Đồng thời, cũng ở Diệp Dương đã phát tân với bù, thả ra tiêu khoai phấn thời điểm, trước tiên xuống tay, mua một túi. Ngày hôm qua thời gian, hoa hoải hương chuyển phát nhanh đã tới rồi, nàng lấy ra tới trong nháy mắt, đã bị này hương khí hấp dẫn, cảm giác được bên trong không giống người thường. Nàng còn đã phát với bù, tỏ vẻ chính mình siêu cấp thích. Nhưng là đêm qua ngủ một giấc, nàng đột nhiên cảm giác được, này hoa hoải hương túi thơm bất phàm. Vân Thành là châu Á bên này nhất tiếp cận xích đạo phụ cận ven biển thành thị, chứ danh phong cảnh khu, khí hậu hợp lòng người, đồng thời có mặt khác thành thị không có phiền não. Con muỗi, chẳng sợ lại cẩn thận, Tiết Mỹ Kỳ cũng sẽ không 24 giờ mở ra điều hòa, hơn nữa nàng bản thân liền có một ít khớp xương bệnh. Thậm chí công tác địa phương người đến người đi, tổng hội có con muỗi xuất hiện. Kết quả, đêm qua, nàng cư nhiên không nghe được bất luận cái gì con muỗi thanh âm, thậm chí trên người cũng không có bị đốt dấu vết. Thậm chí ngày hôm qua giấc ngủ, xưa nay chưa từng có hảo. Này túi thơm, lập tức bị nàng tùy thân mang theo, hôm nay còn có người hỏi nàng nước hoa là cái gì, đặc biệt dễ ngửi. Cái này làm cho nàng tâm tình thập phần sung sướng, thật giống như là chính mình thưởng thức đồ vật, ngoài dự đoán có thể đánh, chính mình có chung vinh dự giống nhau. Mà hôm nay chuyển phát nhanh, tất nhiên là cái kia tiêu khoai phấn. Tiêu khoai phấn lấy ra, nàng thấy được bên trong đóng gói, một chút cũng không giống tiểu xưởng bộ dáng, ngược lại đóng gói không kém. Không chỉ như thế, mặt trên còn có một cái sử dụng thuyết minh. Bổn sản phẩm công hiệu mạnh mẽ, vị mỹ vị, đối đặc thù quần thể có độc đáo hiệu quả, có thanh nhiệt giải độc, trị liệu đi tả, dự phòng bệnh vàng da, mỹ dung dưỡng nhan chờ công năng. Trừ đi tả đám người ở ngoài, lần đầu tiên dùng giả khả năng sẽ có bài độc công năng, không thể so kinh hoàng, yên tâm dùng ăn. Liên tục dùng mấy ngày, sẽ có rõ ràng mỹ dung dưỡng nhan công năng. Ha ha ha, Diệp Trang chủ hảo có thể thổi a. Chỉ là một cái tiêu khoai phấn mà thôi, còn có thể có nhiều như vậy công hiệu. Hơn nữa, liền tính là một ít đại nhãn hiệu, giá cả phi thường đáng sợ thực phẩm chức năng, cũng không nhất định sẽ có loại này hiệu quả. Chẳng lẽ là sợ bọn họ tiêu chảy lúc sau, cấp kém bình, cố ý cấp như vậy nhắc nhở đánh dự phòng châm. Tiết Mỹ Kỳ có điểm hoài nghi, nhưng là phía trước bởi vì túi thơm nguyên nhân, nàng đối Diệp Dương có cực kỳ mãnh liệt tân nhiệm, không chút do dự bắt đầu ăn lên. Bởi vì ở công ty, Tiết Mỹ Kỳ không có biện pháp chế tác thành miến, bánh phở linh tinh đồ vật, dứt khoát giống như Diệp Dương video chung như vậy, nấu sôi nước hướng phao quái. Chương 30 điên cuồng ăn lợi bán ra không bán. Thực mau liền biến thành nhão dính dính trong suốt cháo. Như là keo nước giống nhau. Hơn nữa một chút mật ong, đường, quấy lúc sau ăn một ngụm. Nhập khẩu mềm mại, vị hương thơm, dư vị vô cùng, quả thực là chưa bao giờ từng có vị. Một ngụm, tuyệt đối không có nị cảm giác, thậm chí càng ăn càng muốn ăn. Một chén ăn xong, Tiết Mỹ Kỳ cảm thấy toàn bộ thân thể đều ấm hô hô. Loại này ấm, không phải thời tiết ôn hòa, mà là tự thân cảm giác, cảm thấy tràn ngập lực lượng, thân thể đột nhiên khỏe mạnh rất nhiều. Theo sau, nàng tiếp tục công tác, lại đột nhiên cảm giác, dạ dày ở mấp máy. Loại này mấp máy cảm giác, cũng không kịch liệt, cũng sẽ không có vẻ bụng quặn đau, chính là lại có mãnh liệt liền ý. Nàng biểu tình cổ quái rất nhiều. Sẽ không thật sự sẽ bài độc đi. Ngay sau đó, nàng đã túm giấy vệ sinh. Đi phòng vệ sinh. Ta thiên, hảo xú A. Ta phải bị chính mình xú đã chết, ta mấy ngày nay giảm béo không ăn thì ta. Này thật là ta trong cơ thể độc tố. Dựa, sàng đã chết, cả người nhẹ nhàng. Tiết Mỹ Kỳ từ phòng vệ sinh nội đi ra, chỉ cảm thấy chính mình rực rỡ hẳn lên, lấy ra di động bùn bùn đánh lên. Nàng muốn thổi bạo cái này sản phẩm. Đại Cát Sơn. Diệp Dương đang ở thư phòng giữa, họa thiết kế đồ. Sau núi cây trà tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi ngày đều có thể sản lá trà, sản lượng còn là phi thường khả quan. Cho nên hắn muốn thành lập một cái phơi trà địa phương, dứt khoát đem núi hoang một bộ phận lợi dụng lên. Ánh sáng mặt trời kia một mặt, vừa lúc có thể phơi trà, đem cỏ dại diệt trừ, tu sửa một cái tiểu trúc ốc, chu vi thượng rào tre, phóng thượng trúc giá, mang lên chiếu trúc. Phơi trả công cụ, có chiếu trúc cùng hình tròn cái kỳ là chủ. Chiếu trúc bề ngoài như là cáng giống nhau, dễ bề bày biện, hơn nữa là hình chữ nhật. Cái kỳ còn lại là hình tròn, bày biện lên có thể trồng lên, hơn nữa có thể càng mau phiên động, phương tiện thao tác. Diệp Dương mỗi dạng mua 100, đưa vào bản vẽ. Diệp Dương đem bản vẽ thuộc về bắt trước xa bàn, liền chờ người tới cửa chế tác. Rảnh rỗi không có việc gì, Diệp Dương cũng mở ra Weibo nhìn một chút nhắn lại, thực mau liền chú ý tới Tiết Mỹ Kỳ thao thao bất tuyệt. Hắn hơi hơi mỉm cười, cấp Tiết Mỹ Kỳ điểm một cái tán. Weibo một cái công năng, chính là ngươi chú ý một cái bắt chủ, cho người khác điểm tán, đều sẽ biểu hiện ra tới. Rất nhiều người nhìn đến Diệp Dương điểm tán, cũng đi nhìn Tiết Mỹ Kỳ bình luận, sau khi xem xong sợ ngây người. Bởi vì Tiết Mỹ Kỳ quả thực là tận hết sức lực ăn lợi, thổi bạo cái này sản phẩm. Thức mau, những người này cũng đi theo nhắn lại. Nếu không phải biết Diệp trang chủ không bán tiếp tục bán, ta khẳng định cho rằng ngươi lấy tiền. Ngươi thổi đến lợi hại như vậy có ích lợi gì, ngươi làm hắn thượng hóa A. Hâm mộ, ta cũng hảo muốn thử xem A. Bọn tỉ muội, chúng ta đi soát bạo Diệp trang chủ tin nhắn. Diệp Dương tin nhắn bên trong, quả nhiên có một đống lớn thúc giục hắn thượng hóa. Trong đó, cũng bao gồm Tiết Mỹ Kỳ. Diệp trang chủ, ngươi thật sự không bán tiêu khoai phấn sao? Thật sự siêu cấp ăn ngon, ta quá thích, hơn nữa hiệu quả quá cường, thật sự, nghĩ đến ta chỉ có 500 dê, ta liền đau lòng đến không được, có thể hay không lại bán ta một chút. Diệp Dương nhìn đến Tiết Mỹ Kỳ nói, nghĩ nghĩ, cho nàng nhắn lại. Bồi tiên sinh ý, vẫn là không làm đi. Đối diện, Tiết Mỹ Kỳ thu được Diệp Dương nhắn lại, tức khắc sửng sốt. Bồi tiên sinh ý. Lại nói tiếp, này sản phẩm hiệu quả tốt như vậy, có thể so với rất nhiều đại nhãn hiệu ẻn dìm, vài thứ kia động tác mấy ngàn đồng tiền, hiệu quả đều không bằng Diệp Dương cái này sản phẩm hảo. Diệp trang chủ, ngươi có thể chướng giới A. Quý một chút không có gì. Tiết Mỹ Kỳ vội vàng hồi phục. Diệp Dương chỉ trở về hai chữ. Phiền thoái. Tiết Mỹ Kỳ trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Cư nhiên có người ghét bỏ kiếm tiền phiền thoái. Tiết Mỹ Kỳ tưởng lại khuyên một chút, kết quả Diệp Dương không có lại cho nàng hồi tin tức. Khả năng Diệp trang chủ cảm thấy thứ này giá trị xa xa vượt qua thực tế giá trị, 100 đồng tiền đều có người phun hắn, nếu là bán lại quý, chỉ sợ càng có người ta nói, ai, thật là kém tệ đuổi đi lương, đáng tiếc tốt như vậy sản phẩm. Tiết Mỹ Kỳ thập phần bất đắc dĩ. Bên kia, Diệp Dương cũng không phải không hề để ý tới Tiết Mỹ Kỳ, mà là có điện thoại đánh lại đây. Là thôn trưởng. Liêu Đại Sơn xuất viện. Bởi vì là nghiền áp thương tổn, hắn vẫn là ở 3 ngày bệnh viện quan sát một chút, sau đó liền có thể xuất viện. Chính mình về nhà tĩnh dưỡng. Lần này hắn đại nạn không chết, tự nhiên cũng muốn cảm tạ một chút trong thôn người, lúc ấy hỗ trợ người, nhận thức người, đều gọi tới ăn cơm. Đầu bếp thỉnh chính là cách vách thôn người, Têu Viên Bằng, hơn 40 tuổi, có một cái đầu bếp thành viên tổ chức, chuyên môn tới nông thôn khai hỏa nấu cơm. Các loại nguyên liệu nấu ăn có thể tự bị, cũng có thể cung cấp, một bàn đồ ăn 300 đồng tiền không đến, lại không thể so khách sạn lớn kém, nguyên liệu nấu ăn càng là mới mẻ phong phú. Này xem như bọn họ địa phương ăn tịch tập tụ. Vừa lúc cho đại gia ăn chút con cua cùng tôm hùm đất. Diệp Dương đem kho hàng giữa con cua cùng tôm hùm đất lấy ra tới rất nhiều, đặt ở hộp, lúc này mới lái xe qua đi. Tới rồi địa phương, đầu bếp đã giá nổi lên tứ khẩu nồi to, chuẩn bị xào rau. Liêu Đại Sơn nhìn đến Diệp Dương tới, thập phần cao hứng, lôi kéo Diệp Dương muốn dẫn hắn uống rượu. Thôn trưởng, ngươi cũng đừng uống rượu, ta mang theo con cua cùng tôm hùm đất, ta trước cấp đầu bếp tử qua đi. Ai nha? Ngươi này xài hết bao nhiêu tiền, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Hai chuyện khác nhau, ngươi sinh bệnh, ta cũng nên đi thăm ngươi, cho ngươi lấy bao lì xì. Diệp Dương nói, liền đi đầu bếp nơi mái che nắng. Sư phó, này còn có con cua, tôm hùm đất sẽ làm sao? Thực đơn thượng không biết tôm hùm đất. Viên Bằng vội vàng nói, tôm hùm đất muốn rửa sạch, còn muốn xử lý tôm tuyến, chế tác thời gian rất dài, tự nhiên không phải thực đơn thượng đầu tuyển, thậm chí Viên Bằng cũng có khả năng sẽ không chế tác tôm hùm đất. Ta đây chính mình làm, ngươi cho ta một cái nồi. Hành. Viên Bằng cũng không so đo nhiều như vậy, phân cho Diệp Dương một cái nồi. Diệp Dương bắt đầu rửa sạch con cua, tôm hùm đất. Trên thực tế này đều không cần rửa sạch, này đó con cua cùng tôm hùm đất bị lấy ra tới, phi thường sạch sẽ, chỉ là tượng trưng tính dùng nước trôi tẩy một chút là được. Thức mau, Diệp Dương trưng thượng con cua. Bởi vì náo nhiệt, Diệp Dương còn quay chụp video, tính toán chuyển thượng đến trên mạng đi. Cùng bán sản phẩm không quan hệ. Chính là vì chia sẻ sinh hoạt. Cua đồng chỉ cần trưng một chút liền có thể. Nhưng là tôm hùm đất chế tác lại rất chú ý, còn muốn đi tôm tuyến. Chờ đến tôm tuyến không sai biệt lắm, lồng hấp bên trong con cua cũng chuẩn bị cho tốt, Diệp Dương trực tiếp mang sang đi, đặt ở trên bàn cơm. Ai nha, này núi lớn còn mua con cua. Này con cua cái đầu lớn như vậy, thực quý đi. Lý Xuân Mai nhìn đến, tự nhiên biết là Diệp Dương mang đến, không nghĩ tới này con cua chất lượng tốt như vậy. Đây là Diệp Dương mua tới. Tiểu Diệp Dương này tiền đồ A. Hảo hậu sinh A. Diệp Dương năm nay bao lớn rồi, xử nữ bằng hữu không? Muốn hay không cho người giới thiệu cái? Diệp Dương nghe xong lúc sau vội vàng chạy, đề tài này cũng không thể tiếp, tiếp lúc sau cách vách thôn hoa, đều có thể bị giới thiệu tới. Các ngươi ăn trước A, ta đi làm tôm hùm đất. Diệp Dương trở lại sau bếp mái che nắng, đem nồi xoát sạch sẽ nhiệt làm, theo sau nhiệt du. Du đến muốn nhiều, rốt cuộc cũng muốn lộng một nồi to tôm hùm đất. Chương 31 triệu tinh âm yêu. Chờ đến du nhiệt, Diệp Dương hạ phối liệu. Thứ lạc, ớt khô, hành thái, tỏi, hương diệp, lát gừng, hành tây ti bị để vào du nội, vang lên bạo xào, gia nhập tương hột, hình thành nước cốt. Sau đó gia nhập tôm hùm đất, bắt đầu bạo xào. Lúc sau, còn muốn thêm đường trắng, sinh chửu, bát giác, hoa tiêu chờ phối liệu, ngã vào bia. Nấu 20 phút, tôm hùm đất đã hương khí bốn phía, có thể bị bưng lên bàn. Diệp Dương bưng tôm hùm đất xào cay đi lên, hương khí lập tức khiến cho mọi người ngón trỏ đại động. Lao nhân ăn ít điểm, đừng ăn nhiều a. Quá cay. Diệp Dương hô. 4-50 tuổi không tính lão, nhưng là 7-80 tuổi, thật sự đến kiềm chế điểm ăn, chẳng sợ này đó tôm hùm đất bản thân phi thường có dinh dưỡng, ăn đến tay, vẫn là không tốt lắm. Diệp Dương, ngươi không đổi, ngươi cũng nhanh lên ăn. Mọi người náo nhiệt tan lên. Hơn một giờ lúc sau, vất vả Viên Bằng cũng ngồi xuống ăn khẩu cơm. Đại Cát Sơn thôn dân hắn cũng nhận thức mấy cái, liền hỏi, thế nào à, hôm nay này đồ ăn hợp ăn uống không? Hành, khá tốt ăn. Con cua mới mẻ a, này con cua ăn ngon. Này tôm hùm đất, tuyệt. Đại gia sôi nổi khen ngợi lên. Viên Bằng trợn tròn mắt. Dĩ ngoạn ý, con cua, tôm hùm đất, này không phải hắn làm a. Một khắc bàn, Diệp Dương cũng ăn được không sai biệt lắm, bên cạnh lại đột nhiên thay đổi cá nhân. Diệp Dương nhìn lướt qua, cư nhiên là Triệu Tinh. Hơn nữa lúc này Triệu Tinh đầy mặt tươi cười, chút nào không thấy ở hắn thủ hạ an mệnh phẫn nộ thù hận bộ dáng, chỉ là mắt nhỏ bên trong, tràn ngập tính kế. Diệp Dương, sự tình lần trước, là ta không đúng, ta tự phạt một ly, ngươi tùy ý. Diệp Dương nhướng mày. Này Triệu Tinh, đang làm cái gì? Đều là một cái thôn, không cần như thế. Diệp Dương nhàn nhạt nói. Ha ha, Diệp Dương ngươi đại khí, tới, uống rượu. Triệu Tinh cấp Diệp Dương rót rượu, theo sau cùng Diệp Dương hàn huyên lên. Lời trong lời ngoài, hắn đều ở dò hỏi Diệp Dương mấy năm nay đều đang làm cái gì, kiếm lời cái gì tiền. Kỳ thật trong thôn người, đều cho rằng Diệp Dương mới tốt nghiệp đại học, hơn nữa học chính là vẽ tranh. Dựa theo Diệp Dương tuổi tác, hắn thật là vừa mới tốt nghiệp, liền trở lại trong thôn. Triệu Tinh cũng là như vậy tưởng. Chỉ là Diệp Dương trở lại trong thôn động tác, thật sự là mau, lại xây nhà, lại mua xe. Ngày hôm qua Triệu Tinh đi Diệp Dương nông trường, phát hiện bên ngoài cư nhiên biến thành hàng rào cây xanh, như vậy đại diện tích, tưởng cũng biết lại hoa không ít tiền. Vì thế, hắn cũng động ai tâm tư. Diệp Dương, uống xong rồi sao? Ta kêu mấy cái anh em, cùng đi chơi mạt trược a. Diệp Dương nghe được lời này, rốt cuộc biết Triệu Tinh đánh cái gì chủ ý. Đây là coi trọng chính mình trong túi tiền. Diệp Dương nghĩ đến chính mình được đến đổ thuật đại sư, không khỏi một nhạc. Hành a. Diệp Dương chút nào không sợ. Triệu Tinh vui vẻ. Hắn liền tại đây chờ Diệp Dương đâu. Hành, chúng ta lại ăn một hồi, ta tìm mấy cái bằng hữu. Bữa tiệc xong, Triệu Tinh mang theo Diệp Dương đi nhà hắn. Không thể không nói, mấy năm nay Triệu Tinh kiếm lời, trong nhà cũng đắp lên nhà lầu 2 tầng, thập phần xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua cũng nhàn tình nhã trí. Hắn mấy cái bằng hữu cũng đều ở, Triệu Tinh hơi chút giới thiệu một chút, Diệp Dương liền biết một cái mặt dô gọi là Lao Mã, một cái khác gọi là A Phong. Bốn người ngồi xuống, tính toán đánh tứ xuyên mặt trược. Đánh nhiều ít? Diệp Dương thuận miệng hỏi. 50. Diệp Dương kinh ngạc nhìn hắn, nói, lớn như vậy. Này con đại. Triệu Tinh, ngươi tìm cái này huynh đệ có phải hay không không có tiền a? Lao Mã không hỏi Diệp Dương, mà là hỏi hướng về phía Triệu Tinh. Lời này vừa ra, kỳ thật là một câu phép khích tướng. Nếu trong nhà có chút của cải, tự nhiên sẽ không làm người xem thường. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, nói, ta là sợ quá lớn, các ngươi muốn thua cởi chuồng đi ra ngoài. Hắc, xem thường ai đâu. Lao Mã đem chính mình công văn bao lấy ra tới, triển khai bên trong hồng toàn bộ giờ mờ mờ. 10 vạn, thế nào, tùy tiện đánh đánh. Ta này mang theo 20 vạn, ngươi nếu là không mang tiền mặt, ta trước cho ngươi mượn 10 vạn, thế nào. Cái kia kêu A Phong nói. Diệp Dương cười. Những người này, thật đúng là rất sẽ kịch bản. Trước vay tiền cấp Diệp Dương, đến lúc đó thiếu tiền, lại mượn cho hắn, cả đêm đánh tiếp, tương đương thiếu một đống nợ. Này so với bọn hắn làm một hồi công trình đều kiếm được nhiều. Diệp Dương không biết bọn họ dùng loại này phương pháp kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng là Diệp Dương cảm thấy, cho bọn hắn điểm giao hấn, vẫn là có thể. Không cần mượn, ta trên xe còn phóng 100 vạn đâu, ta đây liền đi lấy. Diệp Dương đi ra phòng đi lấy tiền, nhà ở nội ba người, tất cả đều hai mắt mạo quang. Triệu Tinh, lần này tìm thổ hào hành A. Một hồi trước làm hắn thắng một chút, sau đó lại đảo ra tới, lần này không cần làm hắn viết giấy nợ, này 100 vạn thắng tới là được. Ân, giống hắn như vậy thổ hào, thua trận 100 vạn, chỉ sợ sẽ không để ý đi. Lần sau lại kêu hắn tới. Này mấy người nói. Thức mau, Diệp Dương liền đã trở lại. Bốn người ngồi xuống đánh lên tới. Tứ xuyên mặt trường huyết chiến rốt cuộc, ở khấu khấu thượng đều có, thiếu một môn mới có thể hồ bài. Diệp Dương khởi tay bài thực lạ, một vài năm bảy vạn, tháng 1 năm 389 ống, 44 năm 78 điều. Bực này với, vô luận Diệp Dương lựa chọn vạn vẫn là ống, đều phải sờ 4 chương tân bài, xóa sạch trong đó bài. Nhưng là Diệp Dương căn bản không hoảng hốt. Hắn rôi tay trả bài, không có người chú ý tới, hắn nguyên bản bài thiếu hai cái, mà trước mặt hắn đảo khấu bài, bị đổi đi. Ngay sau đó, trong tay hắn bài, dần dần biến thành tất cả đều là điều. Thuần một sắc, đã ở trước mắt. Chạm vào. Chạm vào. Khiêng. Lại khiêng. Tự sờ tam gia, thuần một sắc hai cương. Diệp Dương đã dẫn đầu hồ bài. Bất quá, tứ xuyên mặt trược là huyết chiến mặt trược, yêu cầu đem trước mặt bài không ngừng bắt lại, mãi cho đến chảo xong sở hữu bài mới có thể kết thúc. Ở cái này trong quá trình, có thể một con hồ bài. Thức mau, Diệp Dương tiếp tục hồ. Lại tự sờ. Nga, Giang. Giang thượng khai, tự sở. Diệp Dương hồ 4 chương bài, phiên số kinh người, quả thực tới rồi đáng sợ nông nỗi. Một ván đánh xong, đại gia bắt đầu tính sổ, Diệp Dương khẽ cười một tiếng, phía trước chưa nói có hay không đỉnh cao à, này nếu là không đỉnh cao. Diệp Dương nhìn nhìn chính mình bài, sau đó nói, thuần một sắc 5 phiên, 2 giang thêm tự sở, 8 phiên mãn, 6.004, tự sở tam hồ, 1.9.000 nhị. Thương đương này một vòng, ba người liền phải cấp ra 1.9.000 nhị. Nếu là đỉnh cao nói, mọi người đều sẽ thấu số nguyên, chính là 5.000 đỉnh cao, vô luận Diệp Dương cuối cùng hồ bao nhiêu lần, đều là 5.000. Ba người lúc này đều hai mặt nhìn nhau. Trước mặt người này, sẽ không chính là cái loại này tổng cũng không đánh bài, nhưng là một tá bài liền phi thường hồng cái loại này người đi. Này vận may cũng thật tốt quá. Bất quá, cũng là vì Triệu Tinh đám người nhìn ra Diệp Dương muốn làm điều thuần một sắc, thậm chí dựa theo phía trước thương lượng tốt chính sách, bắt đầu cấp Diệp Dương uy bài, lúc này mới dẫn tới tình huống hiện tại. Nghĩ vậy, những người này lại có tự tin. Cái gì đỉnh cao, ta đánh bài cũng không đỉnh cao, liền ấn phiên tính. Hắc, tiểu ca ngươi vận may thật không sai, khai cục liền thắng chúng ta 6 vạn, ngưu A. Tiếp tục, tiếp tục, thiên đao vạn quả, không hồ đầu một phen, hạ đem lại tính. Chương 32 còn chơi sao? Đánh giấy nợ A. Bốn người tiếp tục đánh, theo sau, đệ nhị đem, Diệp Dương tiểu thua, những người khác một người kiếm lời 2.000. Cái này làm cho phía trước nghi thần nghi quỷ ba người, yên lòng. Bất chi bất giác, đánh một giờ, ba người mỗi người thua 5 vạn khối, vài người cho nhau nhìn thoáng qua, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Đương tiểu tử này thắng tiền, liền tính toan chạy. Hôm nay vận may thật bối, ta đi về nút cờ, tẩy cái tay, lập tức quay lại. Lao ma nói, lên đi về nút cờ. Triệu Tinh cùng A Phong liếc nhau, biết đây là tín hiệu. Bọn họ lần này bắt đầu, liền phải hợp tác rồi. Hơn nữa, bọn họ còn có thể lặng yên đổi bài, chế tác đại bài, bắt đầu thắng Diệp Dương. Hiện tại Diệp Dương thắng tiền nhìn như thực vui vẻ, trên thực tế, ba người thắng Diệp Dương một cái, một ván liền có thể là 6 vạn, tam cục là có thể đem Diệp Dương trong tay tiền, thắng trở về. Chỉ là, những người này không biết, bọn họ muốn thấu thành cục, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Bài cục tiếp tục bắt đầu. Diệp Dương vận may như cũ rất tuyệt, chính là mặt khác ba người, lại phát hiện chính mình trả bài, càng ngày càng kém. Căn bản không phải bọn họ muốn bài. Dựa, cái này lão mã, đừng lại đánh bánh bột nô, ta muốn bánh bột nô, đều bị hắn đánh. A Phong trong lòng sốt ruột. Muốn sợi một chương cũng không thượng, chẳng lẽ bọn họ muốn hồ sợi. Hủy đi không hủy đi. Triệu Tinh bắt đầu tính kế lên. Tay như thế nào như vậy xú. Ta mới vừa đánh bánh bột nô, liền tới bánh, muốn đánh vạn lại tới vạn. Lão mã trong lòng bực bội thực. Chỉ có Diệp Dương, thập phần thuận lợi thấu thành thuần một sắc. Giang yêu gà. Hồ. Giang thượng nở hoa, đơn câu 8 điều. Lại là một cái 8 phiên. Không nhiều lắm, một người 6.400 mà thôi. Tự sở. Mò trăng đáy biển. Tam gia toàn mãn. Một ván kết thúc, rõ ràng ba người đã quyết định nhằm vào Diệp Dương, lại vẫn là bị Diệp Dương cấp thắng đi rồi 19,000 nhị. Đây là tứ xuyên mặt trược 8 phiên là mãn phiên, bằng không vài người quần đều có thể thua trận. Lần này, bọn họ tiền vốn liền dư lại 30,000. Trong lúc nhất thời, ba người trong lòng đều có một loại không tốt cảm giác. Triệu Tinh trên đầu bắt đầu ra mồ hôi. Diệp Dương cũng không rảnh cùng bọn họ tiếp tục chơi, rốt cuộc chính mình còn phải đi về tu luyện. Diệp Dương cũng không tăng ca. Hai cục qua đi, lão mã 10,000 đồng tiền, dẫn đầu không, còn thiếu Diệp Dương 10,000 khối không có biện pháp gấp. Tương đương, Diệp Dương đã thắng 30,000. Hơn nữa hắn đem tự sở, tuyệt đối không cho những người này đường sống. Không có tiền A. Còn đánh sao? Không đánh nói, ta liền đi rồi. Diệp Dương nói. Lão mã tự nhiên không có khả năng làm hắn đi. Như thế nào, thắng tiền đã muốn đi à, nào có như vậy, tiếp tục, ta còn có thể vớt trở về, A Phong, mượn ta điểm tiền. Lão mã nói, A Phong trong tay chính là có 20,000. Hơn nữa, nay tiền kỳ thật là bọn họ ba cái thấu ra tới tiền vốn, tổng cộng 40,000, trong đó 10,000, là vốn dĩ muốn mượn cấp Diệp Dương, kết quả không nghĩ tới Diệp Dương cầm 100,000 lại đây. A Phong, cũng cho ta 30,000. Triệu Tinh cũng nói, nhưng là kế tiếp, hai thanh không đến, này 30,000 đồng tiền, liền tất cả đều tiến vào Diệp Dương trong túi. Vì thế, ba người trong tay rông tuyết, chỉ có Diệp Dương bên người bảy trên ghế, 140,000, thật dày một chồng, làm người đỏ mắt. Diệp Dương nhìn bọn họ ba cái, rốt cuộc đầu nghèo thấy chùy. Còn chơi sao? Nếu không ta cho các ngươi mượn điểm, không chơi lời nói, ta đây liền đi rồi. Ba người đều trầm mặc xuống dưới, nhìn chằm chằm những cái đó tiền, đôi mắt đều có chút thẳng. Đầu óc cũng hỗn độn. Diệp Dương đẩy rất bài, đứng lên. Không chơi, nghỉ ngơi a, đi trước. Diệp Dương liền phải thu thập tiền. Từ từ, lại chơi mấy cái. Lão mã không cam lòng, cắn răng nói. Vay tiền là việc nhỏ, nhưng là không thể làm Diệp Dương liền như vậy đi rồi. Nếu không, bọn họ như thế nào vớt hồi tiền vốn? Kia chính là 40,000 a. Những người này như thế nào cam tâm? Hơn nữa hiện tại tuyệt đối là Diệp Dương tay hồng, không phải bọn họ phối hợp kém. Nghĩ vậy, Lão mã quyết định vay tiền. Mượn ta điểm, chúng ta tiếp tục chơi. Lão mã nói. Kia đến đánh giấy nợ a. Diệp Dương nói. Lão mã bất mãn nói, A Phong cho ta mượn tiền, ta cũng chưa đánh giấy nợ. Người cùng A Phong nhận thức, quan hệ không giống nhau, ta và ngươi lại không thân. Đừng a, đánh giấy nợ xa lạ. Triệu Tinh ra tới khuyên bảo. Ha ha, kia không đến chơi, ta đi rồi. Diệp Dương làm bộ lại phải đi. Đừng, đánh liền đánh. A Phong lúc này cũng không nghĩ làm Diệp Dương đi, chỉ có thể cắn răng làm Diệp Dương lưu lại. Thức mau, Diệp Dương ở trên bàn tìm được rồi một chồng giấy A4, này Triệu Tinh chuẩn bị còn rất nguyên vẹn. Diệp Dương ở trên mạng tìm một cái tiền nợ, sao xuống dưới, một người một phần. Hắn mượn cấp mặt khác ba người, một người 10,000. Có 10,000, xem nhẹ cái kia giấy nợ nói, ba người lại bắt đầu lại tự tin. Người đôi khi, luôn là không nghĩ đem chính mình hướng hỏng rồi phương hướng suy nghĩ, tổng cảm thấy chính mình có thể phiên bản. Thậm chí tại đây loại thời điểm, xem nhẹ 10,000 đồng tiền mang cho bọn họ ảnh hưởng. Kỳ thật ngày thường, bọn họ hấu người, nhiều lắm là 2-3,000 trên dưới, không thương gân động cốt. Thật sự là Triệu Tinh đối Diệp Dương thù hận rất sâu, hơn nữa những người khác đã biết Diệp Dương có cụ lì nạn, quá tham lam. Lại không nghĩ rằng, ngược lại bị Diệp Dương cấp kịch bản. Ký xuống giấy nợ một màn này, là cỡ nào quen thuộc, chỉ là nhân vật trao đổi mà thôi. Bài cục tiếp tục, lại qua tam cục. Vài người trong tay lại mỗi người thua trận 50,000. Đệ tứ cục, Diệp Dương khai cục thiên hồ 30,000. Theo sau, Diệp Dương lại hồ một cái 60,000. Lần này, mọi người yên tâm xuống dưới. Người này liền chạm vào hai chương, hơn nữa trong tay còn có 7 chương bài, lần này tuyệt đối không phải thuần một sắc đơn điếu. Tam 60,000 mà thôi, không có việc gì. Vận khí rốt cuộc chuyển hảo. Diệp Dương này bài, liền tính tự sở, cũng chỉ là 6 phiên mà thôi, hồ 2 lần, một người mới 3,200 khối. Cùng phía trước so sánh với, đích xác không có gì. Như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Dương lại lần nữa sờ soạn một chương bài. Giang 10,000. Diệp Dương duỗi tay ở phía sau sờ soạn một chương. Nha, lại một giang. Ba người nhìn Diệp Dương bài, có một loại không tốt cảm giác. Quen thuộc một màn, lại đã xảy ra. Diệp Dương lại lần nữa sờ hướng bài cuối cùng. Giang thượng nở hoa, 9,000, hồ. Lần này, ba người toàn bộ không hảo. Bọn họ thường xuyên chơi mặt trược. Biết Diệp Dương hồ chính là cái gì bài, trong tay hắn, tất nhiên, có 4,5,6,7,8,000. Như vậy tương đương, Diệp Dương có thể hồ tam, 6,9,000, đích sắc không phải thuần một sắc đơn điếu. Nhưng là, bài nhiều A. Tương đương Diệp Dương có thể hồ 4 chương 30,000, tam chương 60,000, 4 chương 90,000. Hiện tại, trường hợp thượng còn có 8 chương bài có thể cấp Diệp Dương hồ. Tương đương, nếu này 8 chương bài đều làm Diệp Dương bắt được, Diệp Dương có thể vớt bọn họ 5 vạn khối. Quả thực đáng sợ. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi cảm giác. Một phen kết thúc, này ba người ngốc. Ngượng ngùng, các vị, lại hồ cái đại, các ngươi lại không có tiền đi. Muốn hay không lại mượn điểm. Diệp Dương dụ hoặc đến. Ba người nghe được lời này, cư nhiên có một loại bóng ma bao phủ cảm giác. Thật giống như là, bị đại ma vương chi phối sợ hãi giống nhau. Nhìn chính mình trống chân cũng như tiền bao, còn có kia trương 10 vạn đồng tiền giấy nợ, bọn họ đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Có điểm mệt mỏi, ta không nghĩ chơi. A Phong dẫn đầu nói. Chương 33 về sau nhìn thấy ta trốn tránh đi. Diệp Dương cười một chút, theo sau kiểm kê một chút tiền. Triệu Tinh, lần sau chơi bài, lại kêu ta A. Diệp Dương vô vô Triệu Tinh bả vai, theo sau mang theo tiền, lái xe đi rồi. Mặt trược bên cạnh bàn, ba người ngồi ở cùng nhau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Triệu Tinh, ngươi có phải hay không cố ý? Nói như vậy, A Phong cũng cảm thấy không thích hợp, đồng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tinh. Triệu Tinh, ngươi sẽ không cùng người này thông đồng hảo đi. Liên vì hố chúng ta tiền. Lao tử chính là cầm 10 vạn đồng tiền ra tới, hiện tại còn thua 10 vạn. Không sai, còn có ta kia 10 vạn. Ba người cùng nhau tính toán kịch bản Diệp Dương, Triệu Tinh là người khởi xướng, lấy ra 20 vạn, những người khác một người 10 vạn. Hiện tại, Lão Mã cùng A Phong đều thua tiền, thậm chí cấp Diệp Dương đánh giấy nợ. Suốt 20 vạn. Bọn họ căn bản không thể tiếp thu kết quả này, đây chính là làm cho bọn họ thương gân động cốt sự tình. Nhưng là Diệp Dương đã đi rồi, chỉ còn lại có Triệu Tinh một người, bọn họ đem hoài nghi, phẫn nộ, đều đặt ở Triệu Tinh trên người. Cái gì gọi là ta thông đồng hảo, ta cùng hắn cũng không thân, hơn nữa là ta sai sao. Các ngươi như thế nào như vậy buồn, phía trước đánh cái gì bài. Còn khoác lác nói chính mình cỡ nào lợi hại, hiện tại hỏng việc đi. Ta mặc kệ, hôm nay này tiền, ngươi cần thiết ra, nếu không phải ngươi, ta sao có thể mệt nhiều như vậy tiền. Triệu Tinh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta chính là đi theo Long Ca thủ hạ, ngươi nếu là không cho ta này phân tiền, ta lộng chết ngươi. A Phong giống giận. Triệu Tinh trên mặt lập tức trắng. Long Ca chính là Nam Kinh trấn trên một cái đầu sỏ, thủ hạ người đều là tội phạm lao động cải tạo, các không dễ chọc. Ngươi hiện tại đây là ước hiếp người nhà, ngươi có bản lĩnh, tìm Diệp Dương đi à, tìm ta làm gì. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cấp lao tử đem tiền lấy tới. A Phong bộc lộ bộ mặt hung ác, tức khắc một quyền đánh vào Triệu Tinh trên mặt. Lao Mã cũng ra tay, hai người cấp Triệu Tinh một đốn đòn hiểm, làm hắn giao ra 40 vạn tới, bằng không liền lộng chết hắn. Triệu Tinh ai bất quá đau đớn, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, thậm chí ký xuống 2 chương giấy nợ. Chờ đến Lao Mã cùng A Phong đi rồi, Triệu Tinh nhìn tam chương giấy nợ, cư nhiên có một loại tưởng nhảy lầu cảm giác. Bảo hộ lột ra, không chết tử tế được. Bên kia, Diệp Dương bạch kiếm 40 vạn, tâm tình không tồi. Hơn nữa, hắn cũng coi như trả thù một chút Triệu Tinh. Như vậy, Triệu Tinh cũng không dám lại kiêu ngạo, về sau nhìn thấy chính mình, nghĩ đến kia 10 vạn đồng tiền giấy nợ, đến cho hắn đương tôn tử. Đến nỗi dư lại hai người, Diệp Dương căn bản không tính toán đòi tiền. Đòi nợ cũng không phải là một việc dễ dàng, chuyên nghiệp mượn tiền công ty mới làm cái này, Diệp Dương không rảnh để ý tới này hai người. Về đến nhà, thời gian đã khuya, Diệp Dương rửa mặt một phen, lập tức bắt đầu luyện công, tranh thủ đem phía trước tổn thất thời gian bổ trở về. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Dương đi trước hồ nước Hạ Du. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Hà Trai sinh trưởng tốc độ, lại vượt mức bình thường. Đầu hạ đi thời điểm, mỗi một cái đều là nho nhỏ, hiện tại, lại mỗi một cái đều là phì dài rộng đại. Thu hoạch Hà Trai, 50 chỉ, 9 niên đại, 600 chỉ, 8 niên đại, 14.350 chỉ, 7 niên đại. 3 niên đại nhưng lấy ra chân trâu, hay không thu hoạch, hoặc là tiếp tục bồi dưỡng. Diệp Dương lúc này đây, lựa chọn trực tiếp thu hoạch. Thu hoạch chân trâu, 15.000 viên. Theo sau, hệ thống nhiệm vụ bắn ra tới. Đinh, tân giống loài, Hà Trai, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Thôi miên dốc lòng đã phát. Nhân vật mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thôi miên dốc lòng tiến giai. Đinh, tiến giai vì thôi miên đại sư. Đinh, tiến giai vì thôi miên tông sư. Đinh, tiến giai vì thôi miên đại tông sư. Đinh, tiến giai vì thao tác chi thần, mãn cấp. Quả nhiên, nhiệm vụ này, Diệp Dương hoàn thành mãn cấp. Trong nháy mắt, Diệp Dương cảm giác được rất nhiều tri thức dung nhập chính mình trong đầu. Hắn thậm chí có thể một ánh mắt, liền thao tác người khác tư duy. Vô cùng cường hãn. Loại năng lực này, thật là khủng bố, ta hiện tại nắm giữ năng lực càng ngày càng nhiều, cũng muốn bảo vệ cho bản tâm A. Diệp Dương đối với thôi miên loại năng lực này, đều có chút kiên kỵ. Đương nhiên, nắm giữ loại năng lực này tốt nhất một chút, chính là hiện tại Diệp Dương tinh thần vô cùng cường hãn, ai cũng không thể thao tác hắn. Theo sau, Diệp Dương nhìn về phía tân đạt được này đó chân châu. Cùng trên mạng, một cái hà trai khai ra 20 nhiều chân châu bất đồng, Diệp Dương mỗi một cái hà trai nội, chỉ có một viên chân châu. Nhưng là, nơi này mỗi một cái chân châu, đều phi thường bắt mắt. Cư nhiên đại bộ phận, đều là thâm thúy màu tím. Còn có một ít hiện ra màu nâu, hoa hồng kim sắc, liền tính là màu trắng, màu sắc độ cũng phi thường cao, thậm chí tiếp cận màu bạc. Hơn nữa, mỗi một đám đầu đều phi thường đại. 7 năm chân châu, đều tới 9mm tả hữu. Bởi vì vô cùng mượt mà, mặt ngoài không rảnh, cho nên giá trị phi thường cao. Như vậy chân châu, mỗi một cái trên thị trường giá cả, đại khái ở 1.000 nguyên tả hữu. 8 năm chân châu, sao đã tới 11mm tả hữu, không rảnh hơn nữa nhan sắc xinh đẹp, giá trị đã tiếp cận vạn nguyên. Đến nỗi 9 năm chân châu, đã tới 12mm. Như vậy chân châu nhìn qua phi thường đại, đã thuộc về nước ngọt chân châu giữa cực phẩm, hơn nữa nhan sắc xinh đẹp, một viên chân châu là có thể chế tác một cái trang sức, phi thường hy hữu. Như vậy một viên chân châu, giá trị đã tiếp cận 10 vạn. Đương nhiên, tiền đề là mặt ngoài không có tì vết, vô luận là nhan sắc, vẫn là mượt mà độ, đều tới cái này trình tự. Rất nhiều bồi dưỡng hà trai nuôi dưỡng người, cũng không thiếu ở hà trai giữa khai ra đại chân châu, nhưng là này đó đại chân châu ngoại hình nếu không đủ xinh đẹp, là không đáng giá này đó giá cả. Diệp Dương dùng linh tuyển thủy nuôi dưỡng chân châu, thắc không tầm thường. Đương nhiên, Diệp Dương còn có thể đem hà trai nuôi dưỡng đến càng lâu một chút, nếu vượt qua 16mm trở lên không rảnh chân châu, kia mới là thế giới của quý cấp bậc tồn tại, chỉ sợ một viên liền mấy trăm vạn. Bất quá lấy hiện tại Diệp Dương trong nước này đó hà trai chủng loại, phòng trưng dưỡng không được như vậy đại, bởi vì chân châu đối với hà trai tới nói, cùng loại với dị vật, liền cùng nhân loại sỏi mật giống nhau, quá lớn nói, hà trai liền đã chết. Chẳng sợ có siêu cấp linh tuyển thủy, cũng không được. Xem ra đến tìm cái người mua. Thứ này, Diệp Dương không tính toán ở trên mạng buôn bán, bởi vì tài không lộ bạch. Một viên chân châu 1.000, 1.000.000 cái, chính là 1.500.000. Huống chi, còn có một ít tinh phẩm. Trực tiếp bán ra nói sẽ là nhiều ít. Diệp Dương nhìn một chút kho hàng giữa trực tiếp bán ra giá cả. 9mm cư nhiên mới cho ra 200 đồng tiền một cái. Này hiển nhiên là bệnh thiếu máu giá cả. Diệp Dương biết, hiện tại nuôi dưỡng chân châu đã xuất hiện quy mô, nước ngọt chân châu đều là luận cân đi bán. Liền cùng ta hoa hoải hương giống nhau, thị trường giới là thị trường giới, nhưng là ta đồ vật, khẳng định không ngừng cái này giá cả. 2.000 một viên, Diệp Dương đều cảm thấy đối phương có kiếm. Như vậy nghĩ, Diệp Dương cảm thấy, vì không bán bồi, hắn yêu cầu tìm mặt khác một loại bán ra phương pháp. Nhìn 50 viên 12mm đỉnh cấp chân châu, Diệp Dương nghĩ tới một cái hảo phương pháp. Nhà đấu giá. Chương 34 trên mạng tranh luận. C đều liền có đấu giá hội. Diệp Dương gọi điện thoại tuần tra một chút, phát hiện 3 ngày lúc sau, liền có một hồi chuyên môn châu đáo, Ngọc Thạch đấu giá hội. Cái này không tồi. Diệp Dương đem đấu giá hội địa chỉ nhớ kỹ. Theo sau, Diệp Dương lại lần nữa hướng bắt trước xa bản hồ nước vị trí, thả xuống 15.000 cái hà chai mầm. Đương nhiên, vẫn là chọn lựa toàn bộ mẫu hà chai mầm, làm chúng nó tiến hành dựng dục. Hồ nước xem xong rồi, Diệp Dương lại đi nhìn thoáng qua sau núi. Ngày hôm qua buổi chiều, đã có công trình đội tới Diệp Dương sau núi, đem núi hoang một bộ phận rửa sạch ra tới. Trung gian núi hoang, bị chế tạo thành ruộng bậc thang hình thức, mặt trên phủ kín công cụ, không chỉ như thế, còn có hoàn toàn chạy bằng điện hóa che vũ lều, một khi trời mưa, sẽ lập tức đem này đó lá trà che đậy lên. Hiện tại, Diệp Dương mỗi ngày thu thập lá trà vẫn là rất ít, nhưng là Hồng Ngọc bắt đầu làm phân cây, đem lá trà một ít chạc cây tách ra tiến hành mặt khác gieo trồng, là có thể đem vườn trà trở nên càng lúc càng lớn. Như vậy sản lượng cũng liền tăng lên lên. Nhanh nhất một đám lá trà, còn phải đợi ít nhất 6 ngày. Ai, đáng tiếc hiện tại hạt giống quá ít. Diệp Dương cũng không phải không nghĩ tới gieo trồng những thứ khác, nhưng là này hệ thống gọi là nông trường phó bản hệ thống, chỉ có phó bản giữa vật phẩm, mới có thể xem như nhiệm vụ. Mặt khác thu hoạch, cho dù có siêu cấp linh tuyển thủy tới, phát dục phi thường hảo, cũng không có biện pháp xuất hiện nhiệm vụ. Cho nên bãi sông thám hiểm cái này phó bản, mang cho Diệp Dương tiền lời quá lớn. Hy vọng hôm nay phó bản nhiều soát ra điểm đồ vật. Diệp Dương triệu hoán tầm ý cùng Hương Ngọc, bắt đầu hạ phó bản. Diệp Dương cũng phân biệt tiến vào con kiến xào huyệt, tổ ong mật thất, bãi sông thám hiểm giữa. Bất quá hắn không phát hiện tân bờ sông sinh vật, cho dù là cuối cùng một cái rùa đen, cũng không xuất hiện một cái trứng trứng. Diệp Dương thất vọng mà về. Tầm ý thì hai người phó bản, là cùng trong hiện thực thời gian tương đồng. Diệp Dương ba cái phó bản đánh xong, các nàng một cái cũng không ra tới. Diệp Dương không chờ đi xuống, phản hồi nhà gỗ chung, mở ra máy tính. Đêm ngày hôm qua video chia cắt xuất hiện đi. Diệp Dương bắt đầu phiên khởi tư liệu xuống tới. Nông thôn nồi to xào rau, các lao nhân rào rạt gương mặt tươi cười, chính mình chế tác tôm hùm đất cùng cua đồng, phối hợp thượng âm nhạc, thập phần náo nhiệt. Diệp Dương phát hiện, trong đó còn có một đoạn phi thường khôi hài, chính là đầu bếp hỏi thôn dân đồ ăn ăn ngon không kia một đoạn, kết quả nhân ra suy sụp tôm hùm đất cùng cua đồng. Diệp Dương bảo lưu lại một đoạn này, còn xứng với phụ đề. Thức mau, đại khái 7 phút video, liền chế tác hảo. Diệp Dương đem nó phát tới rồi trên mạng, thuận tiện nghĩ nghĩ, dứt khoát lại lộng cái rút thăm trúng thưởng. Liền đưa tôm hùm đất cùng cua đồng. Này đó tôm hùm đất cùng cua đồng, Diệp Dương không tính toán bán, lưu trữ ăn cũng không tồi, dứt khoát tặng người. Lấy hiện tại chuyển phát nhanh tốc vận, một ngày thời gian không sai biệt lắm là có thể đến, phóng điểm khối băng cùng Linh Thủy nói, này đó con cua cùng tôm hùm đất cũng không chết được. Đương nhiên, quá xa địa phương, đã chết nói, kia cũng không có biện pháp. Diệp Dương, trong thôn hôm nay ăn bữa tiệc lớn, thuận tiện làm tôm hùm đất cùng cua đồng, còn khá tốt ăn. Video. Theo sau, Diệp Dương cái thứ nhất chính mình bình luận. Chuyển phát nhắn lại này điều đấy bù, bình luận chịu 10 cái người đưa một dương tôm hùm đất cùng cua đồng, 12 điểm liền chịu, các ngươi còn có 3 tiếng đồng hồ thời gian. Vẫn luôn chú ý Diệp Dương, thậm chí có đấy bù nhắc nhở người, cơ hồ là trước tiên, vọt tới Diệp Dương đấy bù thượng. Trong đó liền bao gồm Tiết Mỹ Kỳ. Tiết Mỹ Kỳ, ta tới rồi, lần này tùy hứng bán ra cái gì? Ta đều mua. Đáng tiếc, vô luận là tiêu đề vẫn là nhắn lại giữa, Diệp Dương cũng chưa nói chính mình muốn bán thứ gì. Này nhưng làm Tiết Mỹ Kỳ thập phần thất vọng. Nàng chỉ có thể cờ lạc mở video, nhìn về phía Diệp Dương quay chụp đồ vật. Theo sau, nồng đậm nông thôn hơi thở, liền xuất hiện ở nàng tầm mắt giữa. Chờ nàng xem xong rồi video, lại đi xem nhắn lại thời điểm, lại phát hiện một bí mật. Diệp Trang chủ, cư nhiên lộ mặt. Không sai, Diệp Dương tuy rằng quay chụp rất nhiều video, nhưng là quay chụp đều là lùi lại quay chụp cảnh vật, rất ít quay chụp chân nhân. Thậm chí, phía trước Diệp Dương quay chụp hoa hoài hương, hương khoai chế tác từ từ, đều không có quay chụp đến hắn thân ảnh, nhiều lắm có một cái tay bộ đặc tả. Nhưng là lần này, bởi vì muốn một bên ăn cơm, một lần quay chụp tư liệu sống, Diệp Dương liền đem camera đặt tại bên cạnh, hắn ở trên bàn ăn cơm thời điểm, đã bị quay chụp xuống dưới. Như vậy nhiều lão nhân, chỉ có hắn một người tuổi trẻ người, rõ ràng, bị thu xuống dưới. Nhiệt bình thượng, một cái hội viên không chút do dự phát ra chụp hình. A a a a a, Diệp Trang chủ hảo xoái a. Ta thiên, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Trang chủ cư nhiên như vậy xoái. Lao công. Lúc này Diệp Dương, cũng đồng dạng thấy được này đó nhắn lại. Thật là không thể tưởng được các fan chú ý điểm là nơi nào, như vậy cũng bị phát hiện, bất quá không sao cả, ta lại không phải rửa mặt ăn cơm. Diệp Dương sờ sờ chính mình mặt, cảm giác tu luyện công pháp lúc sau, càng xoái. Theo sau, còn có một cái nhiệt bình, cũng hấp dẫn Diệp Dương lực chú ý. Bảo mẹ chung nhất tỉnh cái kia nhai con, trang chủ, người đưa tiêu khoai phấn ta thu được, ta ăn lúc sau thật sự là ăn quá ngon, nhìn đến ngươi giới thiệu nói có thể trị liệu bệnh vàng da, liền cho ta nhi tử ăn, kết quả không nghĩ tới một ngày thời gian, liền toàn hảo, kết quả bởi vì ăn quá ngon, một nhà 7 khẩu toàn tới ăn, đều mau ăn sạch, thiên a, ta giống như lại mua một chút, làm ơn. Tầng này bên trong bình luận giữa, còn có Tiết Mỹ Kỳ thân ảnh. Tiết Mỹ Kỳ, ta phía trước tin nhắn quá trang chủ, hắn nói sẽ không lại bán. Bảo mẹ chung nhất tỉnh cái kia nhãi con, vì cái gì a? Cái này tiêu khoai phấn thật sự thật tốt quá, tốt như vậy vì cái gì không bán đâu. Tiết Mỹ Kỳ, ách, trang chủ nói đây là thâm hụt tiền sinh ý, thứ này ta cũng cảm thấy hảo, nhưng là 100 đồng tiền, khẳng định mua không tới tốt như vậy đồ vật đi, cho nên trang chủ không nghĩ bán. Bảo mẹ chung nhất tỉnh cái kia nhãi con, ta cư nhiên có điểm không lời gì để nói. Hai người ở bình luận thảo luận lên, những người khác tự nhiên cũng có tham dự. Nói được ta hảo tưởng nếm thử đây là cái gì hương vị. Không chịu đến người toan. Thật sự không bán. Không phải muốn trướng giới đi. Các ngươi như vậy ra sức tuổi, cũng không biết là bộ dáng gì. Cuối cùng một cái nghi ngờ, cũng nhanh chóng bị bảo mẹ chung nhất tỉnh cái kia nhãi con hồi phục. Bảo mẹ chung nhất tỉnh cái kia nhãi con, ta nếu là thác ta trời đánh ngũ lôi hoành. Tiết Mỹ Kỳ, không ăn qua người, không tư cách đánh giá trang chủ đồ vật. Ta ở tin nhắn đã chạy đến 1.000 đồng tiền, nhưng là trang chủ cũng chưa điều ta. Chụp hình làm chứng. Diệp Dương nhìn đến những người này đánh giá, thật sâu cảm giác được hiện tại cùng trước kia bất đồng. Trước kia hắn phát lùi lại quay chụp video, rất nhiều người đều nói thích, khen ngợi. Cũng tuyệt đối không có hiện tại như vậy có tranh luận. Hết thảy đều là bởi vì cùng tiền tài móc nối. Trên thế giới, luôn là không thể thiếu đỏ mắt người. A, các ngươi đỏ mắt lại có thể thế nào đâu, quá mấy ngày, các ngươi sẽ càng đỏ mắt đi. Diệp Dương nghĩ chính mình đang ở chế tác bạch trà, không khỏi cười. Liền ở ngay lúc này, Hồng Ngọc đã từ phó bản trung đi ra. Chủ nhân, hôm nay Hồng Ngọc phát hiện một cái tân đồ vật. Hồng Ngọc thập phần hưng phấn tranh công, như là một cái chờ đợi chủ nhân khích lệ cầu cầu. Chương 35 nhân sâm mầm. Nga. Thứ tốt. Diệp Dương nhìn về phía Hồng Ngọc trong tay, bất quá đối phương hai tay trống trơn, hiển nhiên không có gì đồ vật. Theo sau, Diệp Dương nghĩ tới cái gì, mở ra kho hàng. Kho hàng, đích xác nhiều ra một cái tân đồ vật. Một cái phi thường ấu tiểu tiểu thảo. Nhưng là, có thể bị hệ thống thu vào kho hàng, thứ này tất nhiên là quái vật tuân ra tới, hơn nữa là cây non. Quả nhiên, Diệp Dương vừa thấy, xuất hiện thứ này, khiến cho Diệp Dương trước mắt sáng ngời. Nhân sâm mầm, nhưng gieo trồng ra nhân sâm. Thứ tốt, tuy rằng chỉ có một nhân sâm mầm, nhưng là người này tham mầm, cũng có thể như là cây trà giống nhau, không ngừng sinh sản, chậm rãi gia tăng. Một viên nhân sâm nở hoa, kết quả, hạt giống liền có thể tiếp tục sinh sản, có siêu cấp linh tuyển thủy ở, thứ này tuyệt đối có thể toàn bộ gieo trồng thành công. Chỉ sợ không đến mấy ngày thời gian, Diệp Dương liền có một mảnh nhân sâm hạt giống. Bất quá, nhân sâm tựa hồ thích ẩm ướt âm lãnh hoàn cảnh, tốt nhất là cây cối tươi tốt, Diệp Dương sau núi chùi lủi, liền tính là không tảo chiều Dương kia một mặt, cũng không có gì cây cối thực vật. Diệp Dương có loại thực dốc lòng, nhiều ít hiểu biết một ít nhân sâm tình huống. Chân chính ra sơn tham, dược lực mạnh mẽ, là sinh trưởng ở đông bắc núi lớn trung nhân sâm. Những người này tham có thể trải qua trời đông giá rét ngủ đông, tồn tại thời gian càng dài, hơn nữa không có nhân vi phá hư, thiên sinh địa trưởng, trở thành chân quý ra sơn tham. Nhân công nuôi dưỡng, chẳng những dược lực được, hơn nữa thời gian đầu nhập thượng thật lớn. Hơn nữa, Diệp Dương nơi C đều hoàn cảnh thượng, cũng không rất thích hợp nhân sâm sinh trưởng. Đương nhiên, đại cát sơn bên trong, cũng xuất hiện hơn người tham. Bằng không Diệp Dương như thế nào ở cỏ hoang lan tràn phó bản trung, xoát ra nhân sâm mầm tới. Chỉ là người như vậy tham mầm, chỉ có thể coi như cảnh quan hoa, căn bản bồi dưỡng ra nhân sâm, lại là không quá khả năng. Hiện tại vẫn là muốn xem siêu cấp linh tuyển, trước thu thập nhân sâm hạt giống, chờ đến nhân sâm hạt giống đủ nhiều lúc sau, lá trà cũng bán đi, lại cải tạo thổ địa, sau đó gieo trồng đi xuống. Theo sau, Diệp Dương tìm tới một cái đại chậu hoa, đem này cây non loại đi vào, tới thượng linh tuyển thủy. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, nhân sâm. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, khí hậu ưu hóa, đặc hiệu. Khí hậu cũng có thể ưu hóa. Đại khái hẳn là độ ấm thượng thay đổi, nói như vậy, có thể cho rất nhiều cây cối biến thành thường khai bất bại. Thì như nói hoa anh đào. Hoa anh đào hoa kỳ đại khái là 2 tháng. Các nơi hoa anh đảo có rất nhiều 1-2 nguyệt khai, có rất nhiều 3-4 nguyệt, có rất nhiều 5-6 nguyệt. Nhưng là nếu khí hậu thích đáng, hàng năm bất biến, thậm chí có thể tiến vào trường kỳ mở ra. Bất quá nhân sâm cũng là cái trường kỳ nhiệm vụ, yêu cầu trước thu thập hạt giống, đại diện tích gieo trồng. Nếu là bồi dưỡng ra cái gì 100 năm nhân sâm, ít nhất muốn 100 thiên tả hữu, 10 năm nhân sâm cũng muốn 10 ngày đi. Nay hiển nhiên là so lá trà còn muốn tới đến chậm độ vật. Diệp Dương cũng chỉ có thể đem cái này đặt ở một bên. Thời gian trước mắt liền đi qua 3 cái giờ, tới rồi 12 điểm. Một cái vừa mới phát 3 tiếng đồng hồ video, nhắn lại suất đã tới 1.000. Hơn nữa, Diệp Dương fans giá trị, đã tới 20 vạn. Nhìn như rất ít, nhưng là tồn tại fans rất nhiều. Không giống có bác chủ, mấy trăm vạn fans, mỗi lần tuyên bố hế bô nhắn lại, khả năng chỉ có mấy chục điều. Đôi khi, fans dính tính vấn đề này, thật là yêu cầu kinh doanh. Ít nhất, Diệp Dương liền rất thổ hào, này liền để lại một đám fans. Thức mau. Diệp Dương thông qua hủy bổ rút thăm trúng thưởng hệ thống, công bố rút thăm trúng thưởng người. Diệp Dương làm cho bọn họ điền địa chỉ, bởi vì chỉ có 3 tiếng đồng hồ liền công bố rút thăm trúng thưởng, những người này còn đều tại tuyến, sôi nổi đem địa chỉ đã phát lại đây. Chuẩn bị cho tốt này hết thảy, Diệp Dương liền lái xe đi trước Nam Kinh Trấn. Hắn vô dụng chạy, rốt cuộc chạy bộ cũng tiêu hao thể lực, lái xe đương nhiên thoải mái một chút. Hơn nữa hiện tại nơi nơi đều là lưới trời, vạn nhất bị quay chụp tới rồi, cũng giải thích không rõ. Tới rồi Nam Kinh Trấn, Diệp Dương đi trước hải sản thị trường, mua sắm một đám đông lạnh dương. Không chỉ như thế, hắn mua không phải 10 cái, mà là 12 cái. Trừ bỏ lần này 10 cái rút thăm trúng thưởng người ở ngoài, Diệp Dương còn đưa cho Tiết Mị Kỷ cùng bảo mẹ chung nhất tỉnh cái kia nhãi con một dương. Phía trước phát ra đi khen thưởng, những người khác tạm thời còn không có đáp lại, hoặc là căn bản không coi trọng Diệp Dương. Hiện tại Diệp Dương fans rất ít, có 2 cái để ý hắn đều để vào mắt, tiêu khoai phấn là không thể tặng. trường kỳ ăn làm người sẽ biến hóa rất lớn, Diệp Dương không nghĩ khiến cho người khác chú ý. Đưa điểm hải sản không tồi, thứ này, liền tính là thành tinh, cũng chỉ là hương vị hảo, ăn lúc sau trong thân thể ẩn chứa một ít tăng lích năng lượng. Đem 12 cái hàng hóa đều vận chuyển đi ra ngoài, Diệp Dương lại lái xe đi trước xe đều Vinh Xương nhà đấu giá. Vinh Xương nhà đấu giá đã là 10 năm cửa hiệu lâu đời, ở xe đều tương đương có danh tiếng, thậm chí phóng xạ toàn tỉnh, ở mặt khác tỉnh thị cũng tương đương có danh tiếng. 10 năm thời gian, cũng mệt mỏi tích rất nhiều người mạch, mỗi lần bắt đầu quay bán, đều sẽ cấp một ít lão bản, minh tinh, các xí nghiệp lớn gửi đi thư mời. Lúc này đây châu đáo đấu giá hội, cũng có rất nhiều châu đáo tập đoàn tiến đến tham gia, thậm chí mời rất nhiều minh tinh. Bọn họ còn góp nhặt một ít tài liệu. Diệp Dương đi hướng nhà đấu giá đại sảnh. Trước đài phụ trách người nhìn đến Diệp Dương, ánh mắt dừng ở trên người hắn quần áo. Thường ở nhà đấu giá mang theo người, gặp qua rất nhiều phú hào, đôi mắt tương đương độc ác. Diệp Dương này thân quần áo, là nàng chưa thấy qua bất luận cái gì nhãn hiệu, nhưng là vải dệt độc đáo, hình thức độc đáo, mặc vào lúc sau, cư nhiên có một loại độc đáo tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Hơn nữa Diệp Dương tuy rằng mang theo mũ lưỡi chai, nhưng là gần lộ ra cảm, đều có một loại mờ mịt khí chất, thập phần không giống người thường. Tuổi trẻ, có nội tình, nhà giàu công tử, thư nhân định chế quần áo. Trước đài người phụ trách lập tức đón lại đây. Vị tiên sinh này, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Ta kêu Lâm Giai Tuyết, là đại sảnh người phụ trách. Diệp Dương đối Lâm Giai Tuyết gật gật đầu, ta tưởng bán đấu giá một đám chân châu. Bán đấu giá vật phẩm sao? Kêu tiên sinh bên này thỉnh, ta đi thỉnh giám định sư tới giám định. Lâm Giai Tuyết mang theo Diệp Dương đi trước VIP phòng. Tới rồi bên trong, Lâm Giai Tuyết còn cấp Diệp Dương đổ trà, sau đó gọi điện thoại gọi tới giám định sư. Thức mau, một cái trung niên nữ tử liền tiến vào đến phòng nội. Này nữ tử nhìn qua thực trí thức, khí chất độc đáo, đoan trang, văn nhã, quả thực chính là tiểu thư khuê các lão niên bản. Tiên sinh họ gì? Này giám định sư hỏi. Kẻ hèn họ Diệp, Diệp Dương. Diệp Dương tiên sinh ngươi hảo, ta là Vinh Xương nhà đấu giá giám định sư, Thượng Uyển, đây là ta giám định sư chứng. Thượng Uyển đem giấy chứng nhận giao cho Diệp Dương. Diệp Dương nhìn lướt qua, Thượng Uyển cư nhiên là trước thế kỷ 70 niên đại sinh ra người, nói cách khác, nàng đã 50 tuổi. Nay hoàn toàn nhìn không ra, nhiều lắm như là một cái 34 năm người. Quả nhiên, nữ nhân tuổi, đều là dựa vào tiền tài bảo dưỡng. Đánh giá cái giới đi. Diệp Dương lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra, bên trong đặt tơ lụa giữa, còn có 50 viên lớn lớn bé bé trân châu. Chỉ là liếc mắt một cái, Thượng Uyển cùng Lâm Giai Tuyết ánh mắt, đã bị hấp dẫn ở. Đó là một loại, phi thường mê người màu sắc. Chương 36 không rảnh trân châu định giá. Thượng Uyển cùng Lâm Giai Tuyết, nháy mắt hai mắt đều tỏa ánh sáng lên. Không có người có thể ngăn cản trụ như vậy màu sắc dụ hoặc. Làm nữ nhân, cơ hồ lập tức, muốn đem này đó châu báu, chiếm cho riêng mình. Cho dù là trả giá kết xù, cùng chính mình thu vào không bằng nhau tiền tài. Thượng Uyển hít sâu một hơi, mang lên bao tay. Chân châu giá cả so ra kém kim cương, lớn nhất nguyên nhân, là bởi vì chân châu là tiêu hao phẩm. Không sai, làm châu báu, chân châu ánh sáng sẽ theo thời gian trôi đi mà ảm đạm, thậm chí dầu mỡ, mồ hôi, thủy đều khả năng đối nó tạo thành thương tổn. Nhưng là nó cũng có độc đáo mị lực. Hơn nữa, những người này không biết chính là, Diệp Dương chân châu, là có thuộc tính. Chân châu, mị lực 10, mài mòn độ 10. Nay vẫn là Diệp Dương lần đầu tiên nhìn đến, giảm bất thuộc tính, nhưng là mài mòn độ 10, hiển nhiên là gia tăng rồi này chân châu thọ mệnh. Liên tính như thế, này lại không có biện pháp lấy ra tới thuyết minh. Nay chân châu ra cả, phỏng trừng vẫn là muốn xem ngoại tại. Thượng Uyển trịnh trọng mang lên bao tay, lấy ra kính lút, quan khán chân châu. Như vậy quan sát, chân châu như cũ mượt mà, càng thêm tinh tế. Không chỉ như thế, Thượng Uyển đem chân châu đi lên cân nặng, dựa theo mật độ tính, tuyệt đối không phải bên trong tăng thêm tợ lặt tinh hoạch, dẫn tới đường kính tăng đại, hơn nữa bảo trì mượt mà chân châu. Đệ nhất viên, không rảnh, đường kính 12mm. Đệ nhị viên, không rảnh, đường kính 12mm. Đệ tam viên, nếu không phải này đó chân châu màu sắc thượng, vẫn là có hơi chút biến hóa, nàng đều hoài nghi ai nắm giữ phê lượng chế tác phương pháp. Hô! Thượng Uyển đem 50 viên chân châu, toàn bộ giám định hoàn tất, lúc này mới ngẩng đầu. Diệp Dương tiên sinh, này phê chân châu, phẩm chất phi thường cao, thực thích hợp thượng bán đấu giá, chúng ta 3 ngày sau, buổi chiều 2 giờ đồng hồ, có một hồi châu đáo đấu giá hội, có thể cho ngươi này phê châu đáo lên sân khấu, ta đối này phê chân châu định giá là 50 vạn, nhưng là giá quy định, ta kiến nghị tiêu 30 vạn, ngươi cảm thấy có thể chứ? 50 viên chân châu, định giá 50 vạn, một viên 1 vạn. Khởi chụp giới đương nhiên muốn phóng thấp một ít, như vậy mới làm người có cạnh tranh dục vọng. Diệp Dương tự nhiên tỏ vẻ có thể. Theo sau, chính là thủ tục phí vấn đề. Phương diện này, tự nhiên là có thể thương lượng. Dựa theo Vinh Xương nhà đấu giá quy định, đồ cổ loại thủ tục phí tối cao, thủ tục phí là 0.5%, thành giao phí dụng là 5%. Bởi vì đồ cổ loại dễ dàng nhất tạo giả, còn dễ dàng gặp phải phiền thoái, nhà đấu giá giám định, xét duyệt cũng là tối cao. Tương phản, trang sức loại giá cả cơ hồ là trong suốt, hơn nữa có nghiêm khắc phân loại. Thủ tục phí phương diện, chúng ta sẽ thu 0.5% giá cả, không đủ 500 nguyên sẽ dựa theo 500 nguyên bổ tề, dựa theo chân châu khởi trục giới, chính là 1.500 nguyên, bởi vì ngươi cấp chính là phẩm chất thượng thừa, hơn nữa dễ dàng bán ra vật phẩm, ta quyền hạn có thể cho ngươi suy giảm, thủ tục phí giao nộp 0.3% liền có thể, tiếp theo chính là thành giao giới 3%, làm hoàn thành bán ra thủ tục phí, ngươi xem có thể chứ. Như vậy hảo phẩm chất đồ vật, lưu phái tỷ lệ quá tiểu, hơn nữa thứ tốt cũng có thể tăng lên bọn họ nhà đấu giá thanh danh. Thậm chí, một ít thứ tốt, nhà đấu giá đều không thu thủ tục phí. Đương nhiên, thành giao phí vẫn là muốn thu, bọn họ rửa cái này kiếm tiền, một hồi đấu giá hội, từ tổ chức, đến cử hành, hao phí nhân lực thật sự là rất lớn. Diệp Dương tính một chút, nếu dựa theo đối phương yêu cầu, giả thiết chân châu bán được 50 vạn, bọn họ liền sẽ lấy đi 1/5, hơn nữa thủ tục phí, 16.500. Cũng không nhiều lắm. Có thể tiếp thu. Tốt, ta đây hiện tại liền cho ngươi xử lý thủ tục. Theo sau, Thượng Uyển mang theo Diệp Dương xử lý thủ tục, trừ bỏ Diệp Dương muốn trước tiền ở ngoài, còn có nhà đấu giá đối Diệp Dương bảo đảm, tỉ như nói bảo đảm hàng hóa hoàn hảo, nếu xuất hiện ngoài ý muốn sẽ bồi thường, từ từ. Quay chụp ảnh chụp, để lại điện thoại, đều tới rồi buổi tối. Xử lý xong, liền chờ bán đấu giá. Diệp Dương tự nhiên cũng bị cho một chương mời tấm cạn. Theo sau, Diệp Dương lấy ra hai cái hộp nhỏ tới. Hôm nay phiền toái các ngươi, cái này xem như tiểu lễ vật, không thành kính ý, hy vọng đến lúc đó, có thể cho ta giới thiệu một chút người mua. Đây mới là Diệp Dương chân chính mục đích. Bán đấu giá chỉ là một cái tuyên truyền chính mình thủ đoạn mà thôi. Không cho trung gian thương kiếm chênh lệch giá, mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Này, Diệp tiên sinh, người bán đấu giá vật phẩm phi thường hảo, thậm chí ta có thể tưởng tượng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều châu đáo tập đoàn liên hệ ngươi, cái này lễ vật, thật sự chịu chi hổ thẹn. Thượng Uyển nói. Diệp Dương cười. Vậy đương các ngươi vì ta phục vụ khen thưởng đi, tin tưởng các ngươi sẽ thích. Nói như vậy, Diệp Dương đã đứng dậy, rời đi nhà đấu giá. Thượng Uyển cùng Lâm Giai Tuyết tự nhiên đưa đến cửa, chờ đến nhìn Diệp Dương thượng rồi lần sở cũ ly nạn, khai ra đi biến mất ở xe thủy nước lũ giữa, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nói thật, tới bán đấu giá châu đáo người không ít, nhưng là bọn họ lần đầu nhìn thấy Diệp Dương như vậy tuổi trẻ xoáy khí. Thượng tỷ, mau mở ra nhìn xem, tặng cái gì? Lâm Giai Tuyết còn trẻ, tự nhiên thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa, nàng kỳ thật đã ẩn ẩn có phán đoán. Rốt cuộc, hộp như vậy tiểu, cũng trang không được cái gì, hơn nữa Diệp Dương vẫn là tới bán chân châu. Quả nhiên, hộp mở ra, một cái màu sắc mê người phấn màu tím chân châu, xuất hiện ở nàng tầm mắt giữa. A, quá xinh đẹp, thật xinh đẹp a. Lâm Giai Tuyết vội vàng nói. Thượng Uyển cũng mở ra hộp, nhìn đến bên trong chân châu, theo sau lấy ra tùy thân mang theo khăn tay, cầm lấy chân châu tiến đến trước mắt. Này viên chân châu, đồng dạng là không có bất luận cái gì tì vết. Bất quá có thể nhìn ra được tới, này viên chân châu lớn nhỏ, là so với phía trước những cái đó muốn tiểu thượng một ít. Thật sự thật xinh đẹp. Chẳng sợ Thượng Uyển hiện tại đã 50 tuổi, đối với loại đồ vật này, vẫn là vô pháp chống cự mị lực. Lâm Giai Tuyết nói, thượng tỷ, này chân châu đến giá trị bao nhiêu tiền? So vừa mới những cái đó giống như nhỏ không ít. Lâm Giai Tuyết tuy rằng là nhà đấu giá công tác, nhưng là nàng không phải giám định sư, tự nhiên không biết mấy thứ này giá cả. Hơn nữa, tuy rằng là người khác đưa tiểu lễ vật, chính là biết giá trị, mới biết được chân quý thành đô, sẽ không đem thánh á la đương mắt cá. Thượng Uyển nói, này hẳn là cùng phê chân châu, tuy rằng lớn nhỏ thượng so với phía trước kia phê bán đấu giá muốn tiểu thượng một vòng, nhưng là bản thể lại là không rảnh cấp bậc, bảo thủ phòng trừng, một viên chân châu đều phải 2-3 ngàn. Phía trước những cái đó chân châu, không phải định giá 1 vạn sao. Lâm Giai Tuyết tò mò hỏi, nơi này giá cả, chênh lệch quá lớn. Đừng xem thường này 3 mm, đây là thiên địa chi kém, giá cả kém rất nhiều đâu. Ngươi biết, nếu là cái loại này 5 mm chân châu, ở nước ngọt chân châu thị trường thượng, quả thực chính là cải trăng giới, dùng tấn tới bán, có trực tiếp ma thành phấn. Châu đáo ngành sản xuất, kém 1 phân, đều thiên địa chi kém. 2 ngàn cũng siêu đáng giá, Diệp tiên sinh rất hào phóng a. Hơn nữa này chân châu là thật sự đẹp. Thượng Uyển cũng gật gật đầu, nhiều năm như vậy, nàng có thể nói duyệt châu vô số, còn không có gặp qua như vậy đẹp chân châu đâu. Ta nhận thức người, có thể ra công chân châu đương trang sức, 18k kim cũng không quý, thủ tục phí đại khái 1000 tả hữu, ngươi muốn hay không ra công một cái? Hành a, kia đến lúc đó tỷ kêu ta cùng đi. Chương 37 đấu giá hội bắt đầu. Diệp Dương lần này tới xê đều, cũng không có đi tìm Diệp Hinh. Diệp Hinh đang ở học tập thời khắc mấu chốt, còn có 5 ngày thời gian, liền phải khảo thí. Vẫn là không cho nàng phân tâm. Diệp Dương phản hồi nông trường, nhìn một bộ phận hoang vu, mặt khác một bộ phận xanh um tươi tốt thực vật, cũng là có điểm phát sầu. Ngày mai tiếp tục đi trong thôn dạo một dạo đi, có lẽ là có thể kích phát cái gì tân phó bản. Diệp Dương nghĩ. Đáng tiếc chính là, liên tiếp 2 ngày, Diệp Dương đều không thu hoạch được gì. Bất quá, trải qua mấy ngày nay thời gian, Diệp Dương sở hữu phó bản lại đều đánh tới online. Con kiến xào huyệt phó bản khen thưởng lực lượng thuộc tính, hạn mức cao nhất là 5 điểm. Tổ ong mật thất phó bản khen thưởng tinh thần thuộc tính, hạn mức cao nhất là 8 điểm. Bãi sông thám hiểm phó bản khen thưởng là song thuộc tính, lực lượng 5 điểm, thân thể 5 điểm. Này đó phó bản soát sau khi xong, Diệp Dương cũng nhẹ nhàng xuống dưới, con kiến xào huyệt, tổ ong mật thất đều có thể giao cho tầm ý đi. Hồng Ngọc đi soát, đến nỗi bãi sông thám hiểm bởi vì có chút nguy hiểm, Diệp Dương tính toán chính mình soát. Hơn nữa, Diệp Dương mỗi ngày thu vào, đều có thể tới 60 vạn nhiều, nguyên bản mua xong xe lúc sau rông tuyết tiền bao. Mấy ngày nay, Diệp Dương thẻ ngân hàng nội hơn nữa kho hàng giữa tiền, lại đến 500 vạn. Nay thật đúng là nằm ở trong nhà, liền rớt tiền. Hôm nay buổi sáng, Diệp Dương như cũng là quét qua phó bản, theo sau lái xe đi trước xe đều. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, châu báo đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi. Vinh Xương nhà đấu giá trước cửa đã mang lên thảm đỏ, chờ đợi Minh Tinh tiến đến. Diệp Dương đến thời điểm, kia Minh Tinh vừa lúc đi qua đi. Là Mang Băng Băng A. Mang Băng Băng xem như quốc tế siêu sao, hơn nữa thường xuyên lui tới tạp chí thời trang, lúc này đây nàng cũng tham gia bán đấu giá, đem một kiện chính mình mang quá trang sức bán ra đi ra ngoài, bán đấu giá giá cả, tính toán làm từ thiện quyên tiền sử dụng. Đương nhiên, Vinh Xương nhà đấu giá thỉnh đến Mang Băng Băng, chỉ sợ lên sân khấu phí cũng tiêu phí 100 vạn nguyên. Theo sau, rất nhiều đại hình châu báu tập đoàn cũng gia nhập đấu giá hội giữa. Đáng tiếc Diệp Dương đối cái này ngành sản xuất không quen thuộc, nhận không ra bọn họ là ai. Đem trong tay mời tạp giao cho nhà đấu giá cửa người, Diệp Dương lúc này mới đi vào. Ai? Đây là ai? Minh Tinh sao? Lớn lên hảo xoáy A. Xuyên thực điển nhà A, có điểm cổ phong hương vị, là tân gia đến tiểu sinh sao? Không quen biết A, mặc kệ, trước chụp một chút. Những người này sôi nổi quay chụp ảnh chụp, hơn nữa một ít tiểu nữ sinh nhìn đến Diệp Dương, cũng bay nhanh dơ lên di động, không ngừng quay chụp. Cái này làm cho Diệp Dương dở khóc dở cười, bất quá hắn lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Lại làm hắn càng cụ mị lực, trong lúc nhất thời, càng là có tiểu nữ sinh sôi ra kêu sợ hãi. Diệp Dương chỉ có thể đi mau vài bước, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Hắn vừa vào cửa, Lâm Giai Tuyết liền thấy được hắn, vội vàng xua tay. Diệp tiên sinh. Lâm Giai Tuyết hơi mang hương phấn nói. Diệp Dương ánh mắt, lại bị Lâm Giai Tuyết trên tay cái kia nhẫn hấp dẫn. Này động tác rất nhanh a, nhẫn đều làm ra tới. Lâm tiểu thư, nhẫn không tồi, rất xứng đôi ngươi. Ha, Diệp tiên sinh. Ta cũng không biết ngươi là ở khen ta, vẫn là ở khen Trân Châu. Lâm Giai Tuyết cười nói. Bán đấu giá còn không có bắt đầu, ta mang ngươi đi nhận thức một chút người. Hảo A. Diệp Dương gật đầu. Theo sau, Lâm Giai Tuyết mang theo Diệp Dương, đi trước đại sảnh giữa, mặt sau một cái chỗ ngồi. Trong đó một trung nhân nhân, nhìn đến Lâm Giai Tuyết cùng Diệp Dương lúc sau, tức khắc trước mắt sáng ngời, theo sau đứng lên. Diệp tiên sinh, vị này chính là xê đều nổi danh châu đáo tiệm vàng lóe kim lâu người phụ trách. Hoa Xuân Phúc tiên sinh. Hoa tiên sinh, vị này chính là Diệp Dương tiên sinh. Ngươi hảo. Hạnh ngộ. Diệp Dương tiên sinh, đây là ta danh thiếp, phía trước thượng nguyện tới chúng ta tiệm vàng chế tác trang sức, ta sau khi xem xong, cảm thấy phẩm chất là thật sự hảo, cũng tưởng đẩy ra một đám sản phẩm. Tuy rằng ta không phải châu đáo đại tập đoàn, nhưng là một ít loại nhỏ hàng hóa vẫn là nuốt trôi, hy vọng Diệp Dương tiên sinh không cần ghét bỏ ta cửa hàng tiểu. Phía trước, thượng nguyện nói tìm người gia công. Chính là tìm lóe kim lâu, nàng bản nhân trước kia cũng ở lóe kim lâu công tác quá. Kết quả, chế tác xong thành phẩm, tương đương kinh diễm. Mang lên như vậy trang sức lúc sau, vô hình bên trong, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Lâm Giai Tuyết liền tính là một cái 8 phần mỹ nữ, lúc này cũng phụ trợ đến 9 phần giống nhau, còn có rất nhiều nữ nhân chỉ ánh mắt đầu tiên nhìn đến này nhẫn, liền sẽ bị hấp dẫn qua đi. Hoa Xuân Phúc cũng là vừa khéo ở, thấy được chế tác xong nhẫn lúc sau, dò hỏi này trân châu nơi phát ra. Vừa lúc Diệp Dương làm thượng nguyện giới thiệu một chút khách nguyên, này bất chính hảo sao. Cho nên, Lâm Giai Tuyết liền mang theo Diệp Dương, giúp hắn giới thiệu một chút. Diệp Dương nghe được lóe kim lâu xưng hô, cũng là mày một chọn. Lóe kim lâu ở bổn thị cũng thật không tính tiểu, thuộc về bản thổ nhãn hiệu, cửa hiệu lâu đời, tuy rằng cùng cả nước Xích Đại tập đoàn kém rất nhiều, lại cũng tuyệt đối không nhỏ. Đương nhiên, Diệp Dương là không biết hôm nay này châu đáo đấu giá hội tới đều là ai. So sánh với dưới, lóe kim lâu thật là cái tiểu phẩm bài. Diệp Dương nói, đương nhiên không chê, Hoa lão bản ở C đều nổi danh, ta làm bản thổ người, đương nhiên vui hợp tác. Hai người tức khắc hàn huyên lên, Diệp Dương tỏ vẻ chính mình trong tay hàng hóa thực sung túc, bất quá giá cả yêu cầu chờ đấu giá hội lúc sau nói. Hoa Xuân Phúc tự nhiên tỏ vẻ lý giải. Hiện tại không được tốt lắm thời điểm. Lâm Giai Tuyết nghe được Diệp Dương cùng Hoa Xuân Phúc đối thoại, đối Diệp Dương càng là tràn ngập tò mò. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận, lại là đã chịu cái gì giáo dục? Vì cái gì còn tuổi nhỏ, là có thể cùng lão thương nhân cách nói năng tự nhiên, khí độ thanh nhã, trầm ổn, chút nào không hoảng hốt. Nàng nào biết đâu rằng, Diệp Dương làm kiến trúc ngành sản xuất, quả thực chính là khách hàng ngược ta trăm ngàn biến, ta mang khách hàng như sơ luyến giống nhau ngành sản xuất. Cùng một cái lão thương nhân nói chuyện tự nhiên, này không phải thường quy thao tác sao? Bằng không hắn như thế nào làm được tổng giám? Diệp tiên sinh, vừa rồi có cái châu báo tập đoàn người, dò hỏi ta trên tay nhẫn, bằng không, ngươi cũng nhìn xem. Hành. Diệp Dương gật gật đầu, theo sau cùng Hoa Xuân Phúc cũng chào hỏi một cái, ta trong tay nguồn cung cấp rất nhiều, nhưng là ta bảo đảm chất lượng, Hoa lão bản không cần lo lắng, sau đó, chúng ta ước cái thời gian nói. Hành, không thành vấn đề. Hoa Xuân Phúc đối Diệp Dương hảo cảm tăng nhiều. Theo sau, Diệp Dương đi theo Lâm Giai Tuyết đi gặp mặt khác mấy người. Đảo mắt, thời gian liền đi qua nửa giờ, đấu giá hội cũng muốn bắt đầu rồi. Lâm Giai Tuyết cũng phải đi vội khác, không thể chỉ lo Diệp Dương. Nhưng là nàng vẫn là nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, nhìn đến mang băng băng bên cạnh ngồi người kia sao. Đó là sinh sôi Hoàng Kim tập đoàn chủ tịch nhi tử, gọi là Chu Minh Thần, cái này ta không quyền lợi cho ngươi giới thiệu, sau đó nếu bọn họ chụp chân châu, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút. Lâm Giai Tuyết vẫn là thực biết đúng mực, nàng chỉ là nhà đấu giá công nhân, ở công tác giữa tiếp xúc đến minh tinh, cũng muốn khắc chế một ít, không thể bởi vì gần quan được ban lộc, khiến cho này đó khách hàng bất mãn. Cho nên hắn liền chưa cho Diệp Dương giới thiệu, chỉ xem Diệp Dương sản phẩm, có thể hay không đánh. Nếu thật sự hấp dẫn những người này tiến hành bán đấu giá, tự nhiên liền có thể bàn lại hợp tác. Diệp Dương tỏ vẻ minh bạch. Thức mau, đấu giá hội bắt đầu, đệ nhất kiện vật phẩm, liền triển lãm ra tới. Chương 38 Viễn siêu thị trường thu mua giới. Đầu tiên tiến hành bán đấu giá, chính là một cái chân châu vòng cổ. Chân châu đeo kim cương, thập phần xinh đẹp lộng lẫy, hơn nữa ung dung hoa quý. Đương nhiên, cái này liên cũng thuộc về thu tàng phẩm, hoặc là minh tinh đeo kiểu dáng. Khởi chụp giới 5 vạn. Thức mau, liền khiến cho mọi người tranh mua, cuối cùng thành giao giá cả ở 12 vạn. Xem như vượt qua thị trường giới 1 vạn tả hữu, nhưng là tính thượng thủ nạp phí bổ sung cùng thành giao phí dụng, có lẽ chủ hàng bắt được tiền, không nhất định có đơn độc buôn bán đi ra ngoài nhiều. Hết thảy đều là bởi vì ở bán đấu giá thời điểm, sẽ xuất hiện một cái giới thiệu. Phía dưới chúng ta cung cấp cái này trang sức, từ lộng lây tập đoàn cung cấp chân quý hồng bảo thạch nhĩ kẹp, giọt nước hình thiên nhiên phấn toàn hơn nữa tiểu toàn vây quanh, lộng lây bắt mắt, khởi chụp giới, 5 vạn 8 nghìn, thấp nhất tăng giá 1 ngàn. Này nhĩ kẹp ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng, làm các nữ nhân tâm thần nhộn nhạo, thực mau mấy cái phú bà tranh nhau ra giá, cuối cùng thành giao rơi tới 8 vạn tam. Không phải này đó các phú hào không có tiền, mà là như vậy một cái khuyên thai, đại khái liền cái này giới vị, nếu chụp không đến cũng không có gì. Danh viện ở các đại châu báo tập đoàn đều có VIP, có thể yêu cầu định chế, tiêu phí giá cả cũng không sai biệt lắm là như thế này. Theo sau, lại có lục tục các đại châu báo xuất hiện, trong đó còn có mang băng băng mang quá một kiểu vòng cổ, khởi chụp giới liền 20 vạn, cuối cùng thành giao giới 56 vạn, xem như toàn trường tối cao giá cả. Đấu giá hội lúc này đã tiến hành đến cuối cùng. Tái xuất hiện đồ vật, chỉ sợ là cấp quan trọng vật phẩm. Thức mau, bán đấu giá sư cầm một cái hộp đi lên, nói, phía dưới là từ Diệp Quy Sơn Trang cung cấp 12mm4A cấp chân châu nguyên liệu, hơn nữa là tuyệt đối không rảnh sản phẩm, mỗi một viên đều có thể dùng gấp 10 lần kính phóng đại quan khán, màu sắc mê người, thơm thúy. Theo sau, hộp thượng tơ lụa bị mở ra, một đám chân châu bại lộ ra tới. Trên màn hình lớn, còn xuất hiện động thái phóng đại đồ, liền tính là phóng đại như vậy nhiều lần, cũng không hề có tì vết. Giờ khắc này, rất nhiều châu đáo tập đoàn người, cũng đều tầm mắt ngưng tụ lại đây. Bọn họ vốn là tiến hành tuyên truyền. Bất quá đấu giá hội thượng đích xác sẽ xuất hiện một ít nguyên liệu mua, rất nhiều thời điểm đều là ngọc thạch. Chân châu rất ít, giống nhau đều là rất nhiều nuôi dưỡng người dùng đạt được một ít tốt chân châu, nhưng lại như vậy giá cả cũng liền 1-2 vạn mà thôi. Thấu đủ 50 viên, như vậy trình tề, nhan sắc tuy rằng bất đồng lại có thể hàm tiếp ở bên nhau, thật sự là quá ít. Cho nên, bọn họ đều cảm thấy hứng thú lên. Có hứng thú khách quý, có thể tiến lên đây xem xét. Đây là triển lãm phân đoạn, vì càng tốt đẩy ra cái này thương phẩm. Đi xem. Chu Minh thần thực mau đứng lên. Ta cũng cùng ngươi đi xem. Mang băng băng cũng cười nói. Không biết vì cái gì, nhìn đến những cái đó chân châu, nàng liền có một loại muốn chiếm làm của riêng cảm giác, thật sự là kia chân châu, quá mê người. Chẳng những hai người lên, tính cả lộng lấy châu đáo người phụ trách, Điền Cười cũng đứng lên. Điền Cười là lộng lấy châu đáo C đều người tổng phụ trách, hiện tại đã 35 tuổi, thuộc về ở châu đáo ngành sản xuất giữa trẻ tuổi một thế hệ tân sinh lực lượng. Nàng đồng thời cũng là một cái châu đáo thiết kế sư. Cơ hồ ở này đó chân châu xuất hiện trong nháy mắt, Điền Cười liền có rất nhiều linh cảm. Bọn họ đều đi quan khán, nguyên bản an bài là 3 phút thời gian, lại ngạnh sinh sinh kéo dài 10 phút. Bán đấu giá sư còn ở ra sức mà giới thiệu, đường bán đấu giá sư chính là như vậy, muốn tùy cơ ứng biến, nếu khách hàng không thấy xong, ngươi liền nói bán đấu giá, chẳng phải là khiến cho khách hàng bất mãn. Này bán đấu giá sư, so người chủ trì còn muốn gian nan. Rốt cuộc, mọi người đều xem xong rồi, về tới bàn vị thượng, lại đều ở khe khẽ nói nhỏ, thậm chí bắt đầu gọi điện thoại. Lộng lây châu đáo bên này, Điền Cười trầm giọng nói, này phê chân châu tuyệt đối hy hữu, đừng nhìn chỉ có 12mm. Lại rất thích hợp chế tác vòng cổ, khuyên hai, nhẫn đều có thể, chỉ cần phối hợp thích đáng, tuyệt đối là một đám đỉnh cấp hàng hóa, hơn nữa người ngoài nghề xem náo nhiệt, rất nhiều giám định đều nói không rảnh, kỳ thật làm không được thật sự không rảnh, mà này phê, ta cư nhiên không thấy được bất luận cái gì tì vết, quá hoàn mỹ, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật, là trời cao. Của quý, ngắn ngủn vài phút, Điền Cười đã không biết dùng cái gì tới hình dung này phê châu đáo. Không sai, chất lượng thật tốt quá. Hơn nữa không biết vì cái gì, ta nhìn đến cái kia chân châu, liền cảm thấy nó quá mê người, phi thường muốn có được. Này chân châu thật sự nhất định phải. Bên kia, sinh sôi châu đáo giữa, Chu Minh thần lại càng nhiều cảm thấy đẹp. Băng băng, ngươi muốn sao? Ta có thể chụp cho ngươi. Chu Minh thần cảm thấy này mấy chục vạn không tính cái gì, nhưng là mang băng băng lại khẽ nhíu mày. Nàng biết Chu Minh thần ở theo đuổi chính mình, chính là này phân theo đuổi, có thể làm nàng trở thành Chu gia thiếu nãi nãi sao? Có lẽ Chu Minh Thần là thiệt tình thích nàng, chính là gia tộc của hắn, lại sẽ không cho phép chính mình như vậy một cái con hát đi. Mang băng băng tâm trung thở dài, hơn nữa hiện tại cũng là sự nghiệp bay lên kỳ, cũng không nghĩ quá mức cao điệu. Vì thế nàng tương đối uyển chuyển nói, ta cảm thấy này phê hàng hóa, nếu mua tới, có thể chế tác thành châu đáo, khai hỏa chính mình nhãn hiệu, sinh sôi châu đáo lại là lấy chân châu phỉ thúy văn minh, nhưng thật ra man không tồi. Chu Minh Thần gật gật đầu, cũng là, vậy chụp được tới. Cho ngươi làm một bộ trang sức đi, vừa lúc ngươi muốn đi Paris tuần lễ thời trang. Này mang băng băng cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Liền nói là nhãn hiệu thương mở rộng, ngươi mang theo thì tốt rồi. Mang băng băng chỉ có thể gật đầu. Đúng rồi, phía trước không phải nói là một cái sơn trang cung cấp sao. Có lẽ có thể liên hệ bọn họ, làm thành một cái hệ liệt nhãn hiệu, như vậy ta có thể giúp ngươi mang hóa. Mang băng băng nói. Này xem như cùng có lợi đi. Như vậy là có thể, đem đối phương nhân tình. Chả hết. Chu Minh thần nghĩ nghĩ, cũng là trước mắt sáng ngời, theo sau mở ra tuyên truyền sách. Mặt trên đích sắc có châu đáo giới thiệu, hơn nữa giới thiệu Diệp Quy Sơn Trang Diệp tiên sinh, nếu yêu cầu có thể liên hệ nhân viên công tác. Này tin tức, kỳ thật lộ ra rất nhiều. Để lại tin tức, liên đại biểu vị này Diệp tiên sinh, trong tay tuyệt đối còn có hóa. Hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Một hào khách hàng ra giá 31 vạn. Hai hào khách hàng ra giá 32 vạn. Tám hảo khách hàng ra giá 35 vạn. Giá cả nhanh chóng tiêu thăng. Sinh sôi châu đáo tập đoàn cùng lộng lẫy tập đoàn, đều biết này phê hàng hóa giá cả, còn có một ít mặt khác tập đoàn, cũng động tâm tư. Một cái vì bát mỹ nhân cười, một cái vì chính mình tân thiết kế, đều bắt đầu thường xuyên cử bài. Thức mau, giá cả liền đến đạt 50 vạn. Bọn họ biết, này đã là thị trường giới đỉnh núi. Là một cái nguyên vật liệu, nó đã vượt qua thị trường giới. Rốt cuộc, Diệp Dương lấy ra 9mm chân châu, thượng nguyện định giá là 2-3 ngàn, nhưng là trực tiếp bán ra cấp công ty, lại chỉ cấp ra 200 đồng tiền. Đây là thị trường. Nhưng là, hiện trường người, đều không muốn từ bỏ. Này phê chân châu, thật là quá hấp dẫn bọn họ. Chỉ có Diệp Dương, cười. Những người này, đoạt lên mới hảo. Rốt cuộc, chính mình trong tay hóa, quá nhiều. Chương 39 đẩy trời chào giá rơi xuống đất còn tiền. Cuối cùng, này phê chân châu. Lấy 83 vạn giá cả, bị Chu Minh thần bắt lấy. Nay liền tương đương với, mỗi một viên chân châu bán đấu giá giá cả, vì 16.600. Này giá cả, đã vượt qua thị trường giới 60%. Nhưng là thượng đấu giá hội đồ vật, thật là không giống nhau. Giá cả hư cao, nếu là bán sỉ nói, cần thiết muốn cho lợi. Diệp Dương biết đạo lý này, lại vẫn là thật cao hứng. Bán đấu giá như cũ ở tiếp tục, tham dự bán đấu giá khách quý, rốt cuộc vẫn là tán tạm chú nhiều, tập đoàn cướp đoạt hòa bạo, cũng chỉ tại đây kiện nguyên vật liệu thượng, thậm chí có mấy nhà châu báo tập đoàn người phụ trách, đã lặng yên rời đi. Trong đó, bao gồm lộng lẫy tập đoàn Điền Cười. Ở bán đấu giá sau khi chấm dứt, Lâm Giai Tuyết liền thấu qua đi, cho Cười ngọt ngào một chương danh thiếp, hơn nữa chỉ Diệp Dương phương hướng. Điền Cười nhìn tấm danh thiếp này. Diệp Quy Sơn Trang, Diệp Dương. Theo sau là một chuỗi số điện thoại. Điền Cười cơ hồ là gấp không chờ nổi, đi theo Lâm Giai Tuyết, đi tìm Diệp Dương. Hai người rời đi bán đấu giá đại sảnh, đi bên cạnh phòng trò khách quý. Diệp tiên sinh, trong tay của ngươi, còn có như vậy trân châu sao? Ta thật sự thực thích này phê nguyên liệu, tiền đề là, phẩm chất muốn tương đương. Điền Cười trông cửa thấy sơn. Diệp Dương phía sau còn bối một cái ba lô, theo sau hắn lấy ra ba cái hộp tới. Tơ lụa nhung hộp, mở ra lúc sau, bên trong xuất hiện sắc thái mê người trân châu. Tất cả đều là tím châu, phấn châu, nâu châu, hơn nữa nhan sắc đều thực nồng đậm. Thậm chí, lớn nhỏ cũng có bất đồng. 9mm, 10mm, 12mm, thậm chí, còn có 3 viên 15mm. Có thể nói, kia viên 15mm, đều xuất hiện một ít 7 màu chiết quang, vô hạn tiếp cận màu tím đen, thập phần thần bí. Này viên chân châu thuộc tính cũng phi thường bất đồng. Chân châu, tinh phẩm mị lực 15, mài mòn độ 15, dưỡng khí 1. Diệp Dương đem này viên chân châu mang ở trên người thời điểm, thậm chí cảm giác được mỏng manh thiên địa linh khí, rót vào đến trong cơ thể. Tuy rằng là phi thường mỏng manh, lại là nhân loại bình thường tuyệt đối tiếp xúc không đến. Nếu trường kỳ đeo cái này chân châu, thậm chí khả năng làm được thân thể so những người khác càng khỏe mạnh. Hơn nữa, này viên chân châu, thật là quá mê người. Khi thế chân bảo. Hiện tại, bởi vì Internet phát đạt, Internet mua sắm thượng, cũng có thể xuất hiện 15mm chân châu, bán đi giá cả cũng ở 1 vạn đến 10 vạn không đợi, nhưng là nhìn kỹ đi. Những cái đó đều là đã bán ra triển lãm vật phẩm, mà giá thấp, đại viên chân châu, mặt trên tất nhiên có tì vết. Vấn đề là, Diệp Dương này viên chân châu, thật là một chút tì vết đều không có, liền tính phóng đại lại nhiều lần, đều không có. Diệp Dương nói, ta hàng hóa rất nhiều, phỏng chừng một hồi còn có người sẽ tìm đến ta, không biết Điền tiểu thư có thể cấp ra giá cả là nhiều ít. Điền Cười nhìn này phê chân châu, nghĩ nếu đem này đó chân châu toàn bộ bắt lấy, là có thể chế tác một cái độc nhất vô nhị nhãn hiệu hệ liệt. Diệp tiên sinh, có suy xét quá độc nhất vô nhị cung ứng sao? Chỉ buôn bán cho chúng ta lộng lấy tập đoàn một nhà, chúng ta sẽ cho dư tối cao thị trường giới. Thị trường giới? Điền tiểu thư có phải hay không hiểu lầm cái gì? Người báo giá ta còn không có nghe được, càng miễn bàn độc nhất vô nhị cung ứng, hơn nữa ngươi ăn không vô ta hóa. Diệp tiên sinh có thể có bao nhiêu hóa, chúng ta lộng lấy tập đoàn ở cả nước có được 300 gia cửa hàng, mỗi một cái cửa hàng giữa ít nhất có 100 cao cấp VIP khách hàng. Còn có hơn 1.000 khách quý khách hàng, lưu động khách hàng vô số, một tháng tiêu thụ lượng, đều có thể tới mấy chục vạn kiện. Diệp Dương xua xua tay. Này đó ta không cần biết, nói giá cả, hàng hóa số lượng. Điền Cười thu hồi chính mình giới thiệu xí nghiệp đĩnh đạc mà nói, theo sau châm trước giá cả. Bởi vì định giá, không phải nàng am hiểu. Nàng càng hy vọng, có chuyên nghiệp thị trường đoàn đội tới cùng Diệp Dương đàm phán, nhưng là thời gian không đợi người. Điền Cười muốn không phải hàng hóa, mà là độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, Diệp Dương chú định làm nàng thất vọng rồi. Điền Cười nói, loại này 9mm chân châu, ta thu mua giới là 500, 10mm 2000, 12mm 8000, này nhưng 15mm. Ta ra 3 vạn. 15mm chân châu, dù sao cũng là hy thế hiếm thấy. Cho nên không thể dùng bán sỉ giá cả tới mua sắm. Cử cái ví dụ, tuy rằng chân châu vòng cổ là chân châu chủ thể, nhưng là đeo thượng 18K kim, kỳ thật ngược lại là kim càng đáng giá. Đơn độc một viên chân châu phối hợp 18K kim hơn nữa cáo thạch từ trang trí, có thể giá bán 2.000 đồng tiền. Cho nên, kia một tiểu viên chân châu, không phải chủ yếu vị trí. Đây cũng là chân châu thị trường thượng, chân châu càng ngày càng tiện nghi nguyên nhân, địa vị cũng thực xấu hổ. Nhưng là, Diệp Dương chính là muốn thay đổi này hết thảy. Bởi vì, hắn chân châu chính là hảo, chính là đỉnh cấp. Điền tiểu thư đối với thị trường thực hiểu biết, nhưng là thị trường, không đại biểu vĩnh cửu như vậy, cái này giá cả quá thấp. Lúc này, Diệp Dương điện thoại vang lên. Diệp Dương tiếp khởi điện thoại. Ân, hảo, ta đây đi ra ngoài nói. Điền tiểu thư trở về đi, nếu về sau có yêu cầu, có thể cho ta gọi điện thoại. Diệp Dương đem Điền Cười dây số, cũng tăng thêm ở chính mình di động giữa, phòng ngừa bị che chắn. Đương nhiên, hắn phía trước đã che chắn Cổ Thi Mạn, thời gian trôi qua hơn 10 ngày, Cổ Thi Mạn phòng trừng cũng sẽ không gọi điện thoại tới, Diệp Dương đã đem người xa lạ điện báo hủy bỏ. Theo sau, Diệp Dương đi gặp Sinh Sôi Châu Báo tập đoàn người phụ trách. Không chỉ như thế, đối phương còn mang lên mang băng băng. Lần này lại không phải ở phòng giữa nói, mà là ở phòng khách giữa, thậm chí bên cạnh có phóng viên chuyên môn chụp ảnh. Sau đó, mang băng băng liền phải đại ngôn Sinh Sôi Châu Báo. Diệp Dương đồng dạng đem châu báo bày biện ở trước mặt. Diệp lão bản hóa, ta phía trước đều xem qua, nếu chất lượng có thể bảo đảm, ta có thể cấp ưu đại giá cả. Diệp lão bản khai cái giới, cảm thấy thích hợp, chúng ta liền tiến hành hợp tác đi. Diệp Dương gật gật đầu, nói, phía trước thượng quá bán đấu giá kia khoản sản phẩm, bán sỉ giới 1 vạn, 9mm đường kính, bán sỉ giới 2.000, đến nỗi này khoảng 8 vạn, không thể lại thấp. Diệp Dương chỉ lớn nhất kia khoản chân châu. Lúc này mang băng băng ánh mắt, hoàn toàn bị này chân châu hấp dẫn, đôi mắt đều rời không ra. Thật sự là quá xinh đẹp. Chu Minh Thần khẽ như mày, hắn cũng không phải không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại, biết chân châu thị trường giới kỳ thật phi thường tiện nghi, nhưng là ổn định, cố định nguồn cung cấp, đích xác không hảo tìm. Làm một cây tử mua bán, đối đại tập đoàn tới nói không ý nghĩa. Hung chi, vẫn là tìm mang băng băng đại ngôn. Chu Minh Thần nói, nếu đối mặt đại chúng nói, 9mm chân châu là nhất thích hợp. Có chút đồ vật, không phải càng lớn càng tốt, nhưng là nguyên vật liệu thị trường thượng, thu mua giới cũng mới 200. Diệp Dương cười, đó là hơi hơi hà thu mua giới, Chu thiếu đừng cho là ta không hiểu. Ha ha, Diệp lão bản, Diệp trang chủ, sảng khoái nhanh nhẹn, như vậy đi, chúng ta cho nhau nhường một bước, ta ra 600. Diệp Dương lắc đầu, phía trước lộng lẫy người tìm ta nghe được Chu lão bản tới, chính là trực tiếp ra tới. 800. Ta cũng nhường một bước đi, 1.800, ta biết. Thị trường hiện tại là kém tệ đuổi đi lương tệ, nhưng là ta tin tưởng, chân chính lương tâm sản phẩm, là có thể cho đại gia mang đến danh dự cùng danh vọng ảnh hưởng. Huống chi, châu đáo ngành sản xuất, bản thân chính là bán cho người giàu có. Chu Minh Thần cũng thâm chấp nhận, nhưng là nói chuyện hợp tác, tự nhiên liền phải đẩy trời chào giá, rơi xuống đất còn tiền. Chương 41 đợt phất nhanh. Hai người tham thảo một phen, cuối cùng giới vị định ở 1.000 một viên. Tuy rằng phía trước thượng nguyện đối với loại này chân châu thị trường định giá là 2.000. Nhưng là, đó là không biết đổ nhiều ít tay, mới có thể đến người tiêu thụ trong tay chân châu. Diệp Dương trong tay, lại là chân chính nguyên vật liệu, không có bất luận cái gì trung gian thương kiếm trên lệch giá, hơn nữa, còn có đại lượng hàng hóa muốn ra. Cho nên, kiên trì bền bỉ gia hóa, bảo trì trường kỳ ổn định hợp tác quan hệ, mới là quan trọng nhất. Đến nỗi những người khác kiếm bao nhiêu tiền, cùng hắn liền không quan hệ. Bán ra nguyên vật liệu, mới là hắn phải làm. Thức mau, hai người đạt thành hiệp nghị. 9mm chân châu đặt hàng 2 vạn viên, bán sỉ giới 1.000. 12mm chân châu đặt hàng 500 viên, bán sỉ giới 1 vạn. 15mm chân châu chỉ bán ra 50 viên, nhưng là giá cả quý nhất, bán sỉ giới 10 vạn. Một hơi, 1.200 vạn đơn đặt hàng. Chu Minh Thần liền tính tưởng cấp mang băng băng chế tác một cái hệ liệt trang sức, làm nàng đại ngôn, cũng phải nhìn thị trường nhu cầu, không thể mua sắm quá nhiều. Hơn nữa, này đó hàng hóa, đã có thể chế tác một cái hệ liệt. Đặc biệt là cự hình chân châu bán, đều thuộc về khách định, tìm cao cấp VIP xem bọn họ có thích hay không. Bất quá Diệp Dương cũng thập phần vừa lòng. Này phê hóa, khi nào có thể tới? Chu Minh Thần hỏi. Khác không sao cả, chủ yếu là mang băng băng lập tức muốn đi tham gia tuần lễ thời trang, yêu cầu nhanh lên chế tác này phê trang sức. Diệp Dương nói, hóa liền ở ta trên xe, chúng ta có thể đương trường kiểm kê. Nga. Kia nhưng phương tiện, cũng không cần ký hợp đồng, trực tiếp tiền hóa thanh toán xong. Ta vừa lúc mang theo giám định sư. Diệp Dương gật đầu, theo sau đi chính mình trên xe. Làm bộ cầm đi một cái dương hành lý. Tuy rằng dương hành lý kỳ thật không ở trên xe, mà là từ nông trường phó bản kho hàng giữa lấy ra tới. Nhưng là này đó chân châu, lại là Diệp Dương trước tiên trang tốt. Hai cái thật lớn dương hành lý, bên trong 4 vạn nhiều chân châu. Nhóm đầu tiên, chính là Diệp Dương đầu nhập kia một đám. Nhóm thứ hai, còn lại là này 3 ngày thời gian. Diệp Dương lại từng nhóm bồi dưỡng 3 vạn chân châu. Tổng cộng 100 viên siêu đại chân châu, 2.012mm chân châu, còn có 4.9mm. Đương nhiên, này đó tài liệu cũng sẽ có một cái khu gian, tỉ như nói 9mm hàng hóa giữa, cũng có một ít 10mm, như vậy chủ hàng càng vui, không phải thiếu cân thiếu lạng là được. Theo sau, Sinh Sôi Châu Báo tập đoàn giám định sư, đương trưởng kiểm kê, xác định hàng hóa chất lượng. Chờ đến hai bên xác định giao dịch, tiền hóa thanh toán xong lúc sau. Đấu giá hội cũng liền kết thúc. Diệp tiên sinh muốn hay không tham gia chúng ta từ thiện tiệc tối? Mang băng băng nhìn đến này đó trân châu lúc sau, thật sự thần phục ở này đó trân châu mị lực dưới, đối Diệp Dương cũng tràn ngập hảo cảm. Không được, còn có chuyện, tranh thủ thừa dịp lần này cơ hội, đem trân châu toàn bộ bán ra một chút. Diệp Dương lúc này cũng đang không ngừng tiếp điện thoại. Bất quá kế tiếp, liền không thể ở đấu giá hội tiến hành giao dịch. Cũng may, đấu giá hội đối diện, còn có một cái trà lâu. Hắn nói cho tới điện thoại người, trực tiếp lựa chọn ở bên kia giao dịch. Theo sau, Diệp Dương rời đi nhà đấu giá, đi trước trà lâu. Ở trà lâu định rồi một kiện đại thuê phòng lúc sau, thực mau liền có người tới cửa đến thăm. Đúng là Điền Cười. Diệp tiên sinh, ta vừa mới cùng công ty thị trường bộ tham thảo một chút, cảm thấy có thể nhắc lại một ít giá cả. Diệp Dương nói, xảo, ta vừa mới cùng Sinh Sôi Châu Đáo tập đoàn đã hoàn thành một đám giao dịch, giới vị đã xác định xuống dưới, nếu ngươi tiến hành thu mua, chỉ có thể dựa theo cái này giới vị đi. Diệp Dương đem giá cả nói một chút. Điền Cười nghe xong Diệp Dương cấp ra giá cả, đồng thời cái chán gân xanh nhảy lên. Nàng cảm giác Chu Minh thần điên rồi. Cái này phú nhị đại, tuyệt đối là truy nữ minh tinh truy đến đầu hôn mê. Loại này đơn đặt hàng, cũng có thể hạ. Chính là đệ nhất đơn thành, lúc sau Điền Cười liền không có biện pháp lại thay đổi. Bởi vì lúc này, còn có mặt khác châu đáo tập đoàn, hoặc là loại nhỏ châu đáo lâu, tiệm vàng, cũng đi theo đi tới. Trong đó liền có Hoa Xuân Phúc. Hoa lão bản, ta hóa đều tại đây, muốn hiện tại giao dịch nói, có thể đường trường lấy hóa. Diệp Dương bày ra hàng hóa. Hơn nữa giới vị đã đối ngoại trong suốt. Châu đáo lợi nhuận vốn dĩ liền đại, liền tính Diệp Dương bán sỉ giới cao đến đáng sợ, nhưng là chỉ cần đem trang sức làm ra tới, là có thể kiếm gấp đôi. Ta đây lấy 200 viên 9mm, lại lấy 10 viên 12mm, cái kia đại chân châu, ta mua một viên có thể chứ. Loại này đại hình chân châu đầu nhập, về sau liền sẽ biến thành trấn điếm chi bảo. Hành! Nay đại khái là 40 vạn hóa, có thể nói đúng không tiểu nhân đầu tư, bất quá đối với châu đáo ngành sản xuất, cũng chính là thử xem thủy. Theo sau, Hoa Xuân Phúc đương trường cấp Diệp Dương chuyển khoản. Có đệ nhất bút, mặt khác châu đáo công ty, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, nơi này thình lình trở thành đại hình chân châu giao dịch thị trường. Diệp Dương đâu vào đấy, chút nào không hoảng loạn, lấy hắn hiện tại thần thức, hoàn toàn có thể nắm giữ toàn trường. Chờ đến Điền Cười lại gọi điện thoại, mặt khác châu đáo thương cũng lục tục mua sắm rất nhiều. Đặc biệt là kia phê 15cm đại chân châu, Diệp Dương liền mang theo 100 viên. Sinh Sôi Châu Đáo tập đoàn cầm đi 50. Lúc sau mặt khác châu đáo cửa hàng ngươi một viên ta hai viên, có thu hồi tới liền 10 viên, lập tức liền phải bán không có. Điền Cười lúc này, cũng không dám nữa chờ đợi. Diệp lão bản, giữ lại chân châu, ta đều phải. Điền Cười vội vàng nói. Diệp Dương lại lắc đầu. Này đó chân châu, hắn là bán ra, hơn nữa hiện tại chính là người bán thị trường. Hắn không cần thiết vì một cái liên tiếp cùng chính mình có kẻ mặc cả người, làm khác khách hàng không vui. Hắn nói, ta hiện tại chỉ có thể bán cho ngươi 10 viên 15mm siêu đại chân châu, 500 viên 12mm, còn có 1 vạn viên 9mm, rốt cuộc, những người khác cũng yêu cầu. Đến nỗi phía trước nói cái gì độc nhất vô nhị không riêng ra, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Diệp Dương muốn, chính là muốn này phê chân châu, chạy vào thị trường, do đó trở thành một cái độc đáo tiêu chí. Về sau, liền có thể làm người mang theo tiền, tới cửa nhận hàng, cũng không cần hắn lăn lộn như vậy một lần. Tuy rằng đại tập đoàn đích sắc cường hãn, nhưng là ở chiếm trước thị trường thượng, mọi người đều là công bằng cạnh tranh. Những người khác nghe được Diệp Dương nói như vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên. Diệp tiên sinh nhân nghĩa. Như vậy, đại gia thương lượng một chút, có thể tiến nhiều ít hóa, điểm trung bình một chút. Không sai, đều đừng loạn, một hồi chọn lựa thời điểm cẩn thận một chút, đừng cho Diệp lao bản hóa lộng hỏng rồi. Theo sau, những người này liền đem dư lại 1 vạn hàng hóa, từng nhóm cầm đi. Để lại cho Điền Cười. Chính là những cái đó, nàng không lấy cũng chỉ có thể cầm. Nàng đã có dự cảm, chính mình lần này hành động, tuy rằng cũng có thể kiếm một bộ phận tiền, chính là cùng Sinh Sôi Châu Đáo tập đoàn so, chỉ sợ muốn lạc hậu một bước. Diệp Dương thẻ ngân hàng giữa, lục tục chuyển khoản, trong chớp mắt, đã nhập chướng 7.000 vạn. Tuy rằng mỗi ngày soát phó bản cũng sẽ đạt được tài chính, nhưng là đương làm một cú làm hắn kiếm lời 7.000 vạn lúc sau, hắn vẫn là có chút không chân thật cảm giác. Đây là một đêm phất nhanh sao. Diệp Dương nhìn thẻ ngân hàng trung tiền. Thiếu chút nữa, hắn liền phải trở thành hàng tỷ phú ông. Chương 41 cao cấp VIP người dùng. Hôm nay buổi tối, Diệp Dương lần đầu không có chạy về nông trang. Hắn tìm xe đều tốt nhất xa hoa khách sạn vào ở, đứng ở 36 tầng lầu cao cửa sổ sắt đất trước, nhìn ra xa toàn bộ xe đều cảnh sắc. Uống lên một ít rượu vang đỏ, nhìn yên tĩnh bầu trời đêm. Phía trước cảm xúc mênh mông, dần dần trở nên bình tĩnh. Ta đã cùng thường nhân bất đồng, nhưng là tiền tài mị lực vẫn là lớn như vậy. Hơn nữa, đây là một loại cảm giác thành tựu. Mấy ngàn vạn, là một loại con số, càng làm cho hắn sinh hoạt có điều thay đổi. Có thể tùy ý tiêu xài, không thèm để ý một kiện thương phẩm giá cả, tưởng mua xe, tưởng mua phòng. Thực tiêu xái, thậm chí là nữ nhân. Bất quá, Diệp Dương trong đầu nghĩ đến Diệp Hinh, liền đem nữ nhân cái này ý niệm, ném tại sau đầu. Bởi vì hôm nay nhìn thấy, thiếu nam sát thủ mang băng băng, hắn phát hiện cái này hình ảnh thượng phi thường xinh đẹp nữ minh tinh, trong hiện thực. Phấn nền rất dày a. Ha ha, nay chỉ sợ là rất nhiều thẳng nam đều không rõ một chút. Nữ minh tinh sao có thể không bôi phấn nền, hơn nữa đều là tỉ mỉ câu họa, cùng Diệp Hinh cái loại này thuần thiên nhiên da thịt, là hoàn toàn bất đồng trạng huống. Diệp Dương hơi hơi mỉm cười. Muốn hay không thành lập một cái đồ trang điểm công ty đâu, nhất định sẽ thực hỏa bạo đi. Diệp Dương sờ sờ cằm. Nhưng là theo sau, hắn liền đem việc này ném tại sau đầu. Hiện giai đoạn, hắn còn ở khởi bước, liền tính siêu cấp linh tuyển có thể đem sở hữu thu hoạch ngắn lại thời gian trưởng thành. Hắn nông trường, còn có một tảng lớn đất trống, chờ đợi gieo trồng đâu. Hắn hiện tại nhìn như nhàn nhã, trên thực tế cũng rất bận rộn. Chỉ là so với trước kia, muốn vui vẻ rất nhiều. Tự tại. Ngày mai, nhóm đầu tiên lá trà là có thể chế tác hảo đi. Diệp Dương nghĩ. Này phê lá trà chế tác hảo, hắn liền có thể thu hoạch thổ nhưỡng, nếu là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo hệ thống lệ thường, khả năng sẽ cho một ít chế tác lá trà thiết bị. Đến lúc đó, khô ráo máy móc liền không cần chính hắn mua sắm. Như vậy nghĩ, Diệp Dương lại mở ra máy tính, bắt đầu bố trí kế hoạch của chính mình. Chỉ trước mắt, một đêm cư nhiên đi qua. Lấy hắn hiện tại tinh thần thuộc tính, ngao một đêm còn tinh thần phân chấn, thậm chí giấc ngủ đối hắn đều là có thể không, ngược lại ở tu luyện chung vượt qua. Vốn dĩ tưởng hưởng thụ một phen, ngược lại là ngao một đêm. Diệp Dương bất đắc dĩ, thu thập một chút, ra cửa tính tiền. Cả đêm thời gian, hơn nữa kêu bình sang quý rượu vang đỏ, hoa 20 nhiều vạn. 7.000 vạn tài phú, 20 vạn chỉ là 1.350 tài phú chi nhất. Liền giống như lúc trước Diệp Dương kiếm lời 1 vạn đồng tiền, hoa 30 đồng tiền giống nhau. Nhìn qua không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, Diệp Dương cảm thấy chính mình có điểm phá của. Hơn nữa này còn không có trong nhà thoải mái. Diệp Dương liền khách sạn miễn phí đưa bữa sáng cũng chưa ăn, trực tiếp lái xe đi rồi. Trên đường, Diệp Dương điện thoại vang lên, hắn lấy ra Bluetooth hay nghe, chuyển được điện thoại. Uy, ngươi hảo. Uy, Diệp Dương tiên sinh phải không? Ta là công thương ngân hàng đại khách hàng giám đốc, ta kêu Dư Nhụy. Diệp Dương nhướng mày. Ân, ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Tiên sinh, là cái dạng này. Ngày hôm qua ngươi tài khoản chảy vào đại lượng tài chính, tích lũy tổn trữ đã có thể tăng lên tới kim cương VIP cấp bậc, đến lúc đó, có thể hưởng thụ chúng ta ngân hàng rất nhiều phúc lợi chính sách. Mỗi một cái cao cấp tổn trữ người dùng, đều là đại khách hàng giám đốc cần thiết muốn ổn định quan hệ, bằng không sau đó đối phương ít có bất mãn, này 7.000 vạn tiền mặt lấy ra đi ra ngoài, chính là đối ngân hàng một phần tổn thất. Kim cương VIP sao? Diệp Dương biết, cái này cấp bậc, ít nhất muốn tiền tiết kiệm tới 5.000 vạn mới có thể có được. Đã cùng lúc ban đầu cấp thấp VIP có rõ ràng bất đồng. Đương nhiên, kim cương VIP mặt trên, còn có danh thần bí hát tạp. Hát dụng cụ dùng để cố định có nghiêm khắc yêu cầu, hơn nữa thập phần thần bí, ngân hàng quyền hạn cũng có rất nhiều. Bất quá này cùng Diệp Dương không có gì quan hệ. Bởi vì hắn sẽ không đối ngân hàng xin cho vay, hắn tài chính, vốn chính là lưu động tính. Vậy ngươi liền tăng lên cấp bậc đi. Tốt, tiên sinh, chúng ta sẽ giúp ngươi một lần nữa chọn lựa một cái tấm cạn, nếu ngươi không có phương tiện xử lý. Ngươi có thể cho chúng ta lưu một cái địa chỉ, ta tới cửa đưa lên, mặt khác, đối với một ít tiêu phí, sinh hoạt thượng phục vụ, chúng ta cũng có thể thay hỗ trợ. Đại khách hàng giám đốc thậm chí sẽ xử lý một ít khách hàng sinh hoạt. Diệp Dương nhớ tới mô diễn đàn nhiệt tiếp, đột nhiên cười. Bao gồm xử lý tiểu tam sao. Đối diện Dư Nhụy nghe được lời này, tức khắc mắt trợn trắng. Quả nhiên có tiền nam nhân đi học hư, mới đạt được 7.000 vạn, liền phải xử lý tiểu tam. Nhưng là, quốc nội đại khách hàng giám đốc. Phụ trách nghiệp vụ chỉ sợ vượt quá người bình thường tưởng tượng. Chỉ cần khách hàng có nhu cầu, đại khách hàng giám đốc liền phải đi làm. Vì thế Dư Nhụy chỉ có thể làm bộ gương mặt tươi cười, dùng điềm mị thanh âm nói, lão bản, nếu ngươi có yêu cầu cấp mỗ một người chuyển khoản, hoặc là chuyển giao tiền mặt, bất động sản chờ nghiệp vụ, chúng ta cũng có thể cho ngươi xử lý. Diệp Dương nghe thế, đột nhiên trong lòng vừa động. Ta đây mua căn hộ đi, ngươi tìm một chút xe đều có hay không biệt thự tiểu khu, giới vị nói không sao cả. Tốt nhất lại C đều âm nhạc học viện phụ cận. Lấy Diệp Hinh hiện tại thực lực, thi đậu C đều âm nhạc học viện là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó làm nàng trụ túc xá, không bằng ở tại phụ cận, cũng thoải mái một chút. Này căn hộ, Diệp Dương trực tiếp viết lại Diệp Hinh danh nghĩa. Nữ hài tử, liền phải phú dưỡng. Tốt, Diệp tiên sinh, sau đó ta tìm được thích hợp phòng ở, lại liên hệ ngươi. Hành. Dư Nhụy Ngọt vừa nói tái kiến, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Ai, vì cái gì có tiền nam nhân, liền không thể là một dạ đến lĩnh giả, ôn nhu thiện lương, đối nữ nhân khăng khăng một mực đâu, nhìn dáng vẻ, lại là một cái cấp tiểu tam mua phòng ở, kim ốc tảng tiểu thổ hào. Dư Nhụy trong lòng xúc động, lại chỉ có thể vì công tác nỗ lực phân đấu, còn cần làm Diệp Dương cái này không phải thứ tốt nam nhân vừa lòng. Diệp Dương nếu là biết Dư Nhụy tư tưởng, chỉ định trả lời một câu não bổ quá nhiều. Diệp Dương phản hồi trong thôn, nên diện liền thấy được một cái cũ nát minibus. Lấy hắn hiện tại thị lực, nháy mắt liền thấy được điều khiển vị trí người trên. Tích tích tích. Điều khiển vị thượng, người nọ ấn một chút loa. Diệp Dương dừng lại xe tới, nhìn đến bên kia mở ra bên trong xe, lộ ra một trương hàm hậu gương mặt. Lý Mánh. Lý ca, làm gì vậy đâu? Diệp Dương dò hỏi. Hắc, ta mấy ngày hôm trước, đi ra ngoài tìm cái công tác, tính toán đương nhân viên chuyển phát nhanh, cái này gần nhất thực kiếm tiền. Này mấy cái thôn ta đều đi theo đưa. Này không tồi a. Diệp Dương nghĩ đến chính mình lập tức muốn bắt đầu bán ra lá trà, nói, ta vừa lúc gần nhất còn muốn bán ra một đám hàng hóa, ngươi giúp ta chuyển phát nhanh, đại khách hàng còn có ưu đãi sao? Ha ha, có a, gửi qua bưu điện nhiều, một đơn 6 đồng tiền, ngươi đến lúc đó liên hệ ta. Lý Mạnh nói. Hành. Diệp Dương cảm thấy có giải quyết một cái tiêu thụ thượng vấn đề. Theo sau, hai người không lại nhiều liêu, xe sai khai. Diệp Dương trở lại nông trường. Sau núi thượng, lúc này đã xanh mơn mởn một mảnh, nguyên bản 10 cây cây trà, đã sinh sản tới rồi 100 nhiều cây, bao trùm một mảnh trên núi. Nguyên bản đây là một mảnh núi hoang, hiện tại, cũng tràn ngập sinh cơ. Chương 42 lá trà nhiệm vụ hoàn thành. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Thẩm Y thì cùng Hồng Ngọc, trước tiên ra tới nghênh đón. Diệp Dương vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài lâu như vậy, hơn nữa không ở nông trường đi vào giấc ngủ. Diệp Dương gật gật đầu. Trà chế tác hảo sao? Diệp Dương hỏi. Đã hong khô một đám. Ân. Diệp Dương gật gật đầu, theo sau đi nhìn một chút. Bạch trà chế tác công nghệ tương đối đơn giản, chính là phơi trà cùng sau đó hong khô. Nhưng là này cái gọi là phơi, lại cũng thực chú ý. Tỷ như nói dựa theo thời tiết, phơi thời gian liền yêu cầu điều chỉnh, thái dương quá lớn thời điểm cũng yêu cầu che quang, không thể tiếp tục phơi. Trời mưa thời tiết, thậm chí muốn thu hồi lá trà, phòng ngừa ẩm. Phơi đến tự nhiên làm lúc sau. Lá trà hơi cuốn, lá trà thượng sẽ xuất hiện màu trắng lông tơ, hình thành tán trà. Lá trà cuối cùng còn cần nhân công hong khô, cái này Diệp Dương liền dùng tiêu khoai máy móc, bên kia có cuối cùng hong khô thiết bị. Chế tác xong lúc sau, liền hình thành bạch trà. Bạch trà giữa, nổi tiếng nhất chính là bạch hào ngân châm. Hiện tại, Diệp Dương quyết định khai hỏa chính mình nhãn hiệu. Trước chính mình pha một chút, nếm thử. Diệp Dương nghĩ, lấy ra một chút lá trà. Trải qua gần nhất học tập, hắn cũng biết, lá trà ngâm nói. Đại khái là 7 khắc ngâm, dùng 95 độ trở lên nước trôi khai. Đến nỗi mặt khác bước đi, Diệp Dương cũng không múa dịu qua mắt thợ. Lười đến lộng. Bởi vì hắn biết, quan trọng nhất là lo pha trà được không. Thậm chí, Diệp Dương lần này đều không có dùng siêu cấp linh tuyển thủy tới hướng thao, mà là sử dụng bình thường nước khoáng tới thiêu khai. Thức mau, lá trà ở ấm trà giữa bay lên. Dần dần, một cổ màu vàng xuất hiện, thập phần trong suốt, sáng trong, ẩn ẩn có kim sắc cảm giác. Một cổ trà hương phiêu đãng ra tới, giống như mức táo, lại giống như lá sen. Vừa nghe dưới, thanh hương vô cùng. Chờ đến nước trà hơi chút ôn nhuận một chút, Diệp Dương lại cầm lấy chén trà uống một ngụm, tức khắc, một cổ độc đáo ngọt thanh cảm giác dung nhập trong miệng. Đinh, ngươi uống bạch trà, đạt được lâm thời trạng thái, nguyên khí sống lại, liên tục 30 phút. Nguyên khí sống lại, mỗi 1 phút gia tăng 0.1 sinh mệnh lực, như sinh mệnh giá trị mãn, tắc nhưng gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất, thời gian đến sau biến mất. Diệp Dương nhìn đến này tin tức, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy này trà hiệu quả, thập phần khủng bố. Uống một chén trà, ở nửa giờ nội gia tăng 3 điểm sinh mệnh. Phải biết rằng, một ít người bị bệnh, sinh mệnh giá trị sẽ theo thân thể suy yếu mà trôi đi. Tương đương này bạch trà uống xong đi, còn thêm sinh mệnh, liên tục uống xong đi, căn bản là bao trị bách bệnh. Bất quá, căn cứ khoa học kiểm tra đo lường, uống trà cũng đích xác có thể hữu ích thân thể. Trong đó, còn có người ở mở rộng bạch trà thời điểm. Cấp bạch trà quan lấy các loại công hiệu. Thì như nói kháng phóng xạ, kháng oxy hóa, kháng u. Lại hoặc là còn hàng đường máu, hàng huyết chi, hàng huyết áp tác dụng. Dưỡng sinh hiệu quả cũng rất nhiều, thì như nói dưỡng tâm, dưỡng gan, dưỡng mục, dưỡng thần, dưỡng khí, dưỡng nhan. Nhưng là tổng kết lên, đều không bằng hệ thống số liệu tới thông khoái. Chính là thêm sinh mệnh. Siêu loại nhỏ dược vật. Diệp Dương cảm thấy, như vậy lá trà, mới là chân chính giá trị liên thành. Lần này, tiêu nhiều ít giá cả thích hợp. Diệp Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng tính toán nhóm đầu tiên bán ra giá cả, ở 2.000 khối 100 khắc. Dựa theo 7 khắc ngâm, đại khái là nửa tháng liều thuốc, người nhiều nói tự nhiên liền tiêu hao nhiều. Đương nhiên, 2.000 giá cả, tuyệt đối không phải hắn tâm lý giới. Đào Bảo vừa lúc có một cái chiết khấu thiết trí, Diệp Dương tính toán một đám hàng hóa, dựa theo gặp lại bán ra. Chỉ bán ra 100 phân. Sau đó, giá cả liền sẽ khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường lúc sau, này phê lá trả giá cả, sẽ biến thành 2 vạn nhất phân. Đến nỗi người khác có thể hay không mua trướng. Diệp Dương ha hả cười. Tùy hứng bán ra, ái mua không mua. Chỉ cần bán ra ra một phần, Diệp Dương liền hoàn thành nhiệm vụ. Lá trả cũng là có thể tồn trữ đồ vật, hắn còn sợ biết đến người nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Theo sau, Diệp Dương đem lá trả treo ở đảo Bảo Thượng. Hắn tắc bắt đầu chia cắt video. Chỉ là video chỉ làm cái mở đầu, Diệp Dương liền nghe được len ken một tiếng. Là Đào Bảo trong tiệm bán ra hàng hóa thanh âm. Diệp Dương sửng sốt. Hắn bia lá trả giá cả không thấp, hơn nữa thuộc về mới vừa thượng giá đồ vật, còn không có được đến tuyên truyền, như thế nào liền có người mua đâu. Ở không biết công hiệu tiền đề hạ, Diệp Dương cảm thấy mua này lá trả người, tuyệt đối là đầu to đi. Diệp Dương nhìn một chút Đào Bảo hậu trường, lập tức một cái quen thuộc ID liền tiến vào đến hắn tầm mắt giữa. Là Tiết Mỹ Kỳ. Trực tiếp hạ đơn 2 phân. Diệp Dương thiết trí hạn mua, một cái tài khoản chỉ có thể mua sắm 2 phân, bất quá một tháng lúc sau, hắn sẽ một lần nữa bắt đầu thượng giá, như vậy mỗi một cái tài khoản lại có thể mua sắm 2 phân. Không nghĩ tới, Tiết Mỹ Kỳ trước tiên phát hiện hắn Đào Bảo cửa hàng thượng hóa, trực tiếp liền mua sắm. Cùng lúc đó, Diệp Dương trong đầu, cũng xuất hiện tân nhắc nhở. Đinh, tân chủng loại, lá trà, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được thổ chất ưu hóa, đặc hiệu. Đinh. Bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động hóa khô ráo máy móc, 10 bộ, toàn tự động đóng gói máy móc, 1 bộ. Toàn tự động hóa khô ráo máy móc, nhưng toàn diện hong khô lá trà giữa hơi nước, đã phát đến kho hàng chung. Toàn tự động đóng gói máy móc, nhưng tự động đóng gói, trang bị lá trà. Quả nhiên, cấp chính là máy móc. Cái thứ hai càng không tồi, còn có thể đem lá trà đóng gói, tỉnh Diệp Dương chính mình từng nhóm chế tác. Đương nhiên, này đó máy móc, cũng đều là tiểu xưởng hình thức. Một người là có thể thao tác, sản lượng cũng phi thường hữu hạn. Nhưng là đối với Diệp Dương tới nói, đã thực không tồi. Trước đem video truyền đi lên đi, lại đi thiết kế trả phường chế tác. Diệp Dương đem video chia cắt xong, sau đó truyền thượng ẩy bộ thượng. Diệp Dương, Diệp Quy nông trang tùy hứng bán ra lá trà, ái mua không mua. Cảm thấy quý đừng mua, ngàn vạn đừng mua. Truyền phát chịu 10 phân, nhiều lỗ vốn. Video. Thức mau, này tin tức đã bị truyền lại cho mặt khác fans. Trải qua 3 ngày trước đưa cua lớn sự tình, Diệp Dương fans đã tăng tới 30 vạn. Này tăng trưởng tốc độ tuyệt đối không chậm. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, fans lực ngưng tụ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại ở tăng lên. Rốt cuộc, Diệp Dương là thật sự hào phóng. Lần trước đưa cua đồng, rất nhiều người đều phục chế bản vẽ, nói là chưa thấy cua lớn như vậy cua đồng, đều có thể so với cua lớn, ăn lên cũng siêu cấp ăn ngon. Đến nôi Tiết Mỹ Kỷ cùng bảo mẹ chung nhất tỉnh ngai con. Cũng phát hình ảnh tỏ vẻ chính mình thu được đồ vật, thập phần vui vẻ. Lần này Diệp Dương một phát video, hai người đều tới rồi, Tiết Mỹ Kỳ càng là thập phần đắc ý phơi đơn. Tiết Mỹ Kỳ, Diệp trang chủ lần này trước thượng giá đồ vật, lập tức bị ta phát hiện, video không ra ta liền xuống tay, bất quá lần này đồ vật giá cả thật sự không thấp, nếu kinh tế điều kiện không cho phép, không cần mù quáng cùng phong, tuy rằng ta cảm thấy, Diệp trang chủ sẽ lại lần nữa cho ta kinh hỉ. Tiết Mỹ Kỳ đã trở thành cũng Diệp Dương số 1 fan náo tàn. Rốt cuộc, kia tiêu khoai phấn ăn xong lúc sau, mỹ dung hiệu quả dựng xào thấy bóng, hiện tại chính mình toàn thân làn da đều tinh tế một cấp bậc. Loại này bảo vật, liền tính nói ra đi, cũng không có người sẽ tin tưởng đi. Chương 43 đại quy mô gieo trồng nhân sâm. Ngày hôm qua 42 cư nhiên lẩu đã phát một trường, hiện tại 42 trường đã sửa đổi, có thể một lần nữa xem một chút. Diệp Dương không ở chú ý ấy bổ thượng sự tình, chút nào không biết, chính mình bị một ít người có tâm theo dõi. Thật sự là Diệp Dương gần nhất quá phát hỏa, cũng khiến cho một ít người lực chú ý, trong đó liền bao gồm một cái nổi danh đại V, xanh nước biển học tỷ. Cái này xanh nước biển học tỷ, cũng là một cái tổng tuyên bố trang hoàng phong cách đại V, thường xuyên thu trang hoàng giữa một ít phổ cập khoa học, cũng có một ít fans lưu lượng, dựa vào tiếp quảng cáo thương lạn tiền duy trì sinh hoạt. Trước một trận, nàng cũng chú ý Diệp Dương, phát hiện Diệp Dương lùi lại video thập phần có ý tứ, cũng tưởng lộng một cái. Kết quả Diệp Dương hiện tại sửa lộng nông trang. Hơn nữa fans bạo trướng, chính mình muốn bán ra sản phẩm. Xanh nước biển học tỷ ở chỗ này, thấy được thương cơ. Dẫn chiến. Phun một chút Diệp Dương, do đó đạt được chú ý. Hơn nữa, Diệp Dương đồ vật, bán đến như vậy quý, tin tưởng rất nhiều người sẽ phun tào đi. Vì thế, xanh nước biển học tỷ chuyển phát Diệp Dương nguyện bù, đồng thời nhắn lại. Xanh nước biển học tỷ, không hiểu được ngươi, không cần bởi vì vất tiền mà từ bỏ chính mình điểm mấu chốt, khiêu chiến người khác chỉ số thông minh. Xanh nước biển học tỷ ấy bù thủy quân nhóm, cũng bắt đầu nhắn lại, đêm này ấy bù trên đỉnh đi. Một hồi internet mang chiến, sắp bắt đầu. Bất quá, trận chiến đấu này, chú định là một hồi đơn phương chiến đấu. Bởi vì Diệp Dương không rảnh chú ý cái gì học tỷ. Diệp Dương hiện tại đã ở nông trường giữa trung ương trên núi. Thổ chất ưu hóa đặc hiệu mở ra. Thổ chất ưu hóa dưới, toàn bộ nông trường thổ nhưỡng đều bắt đầu có tân biến hóa. Đặc biệt là sau núi. Đại diện tích cắt đất, nham thạch bắt đầu biến hóa. Thổ nhưỡng bắt đầu phì nhiêu lên, càng thích hợp sinh trưởng thu hoạch. Diệp Dương ngồi xổm xuống bắt một phen, cảm giác được thổ nhưỡng tinh tế, này đó thổ nhưỡng đã có chút biến thành đông bắc khu vực hắc thổ địa. Như vậy thổ cũng thích hợp nhân sâm gieo trồng. Thật là buồn ngủ đưa gối đầu. Theo sau, Diệp Dương đi hướng sau núi trà phường. Nơi này đã cải tạo trở thành phơi nắng lá trà địa phương, có tam đống phòng ở, một cái tiểu viện tử, xuống phía dưới còn có cầu thang giống nhau phơi nắng lá trà địa phương. Diệp Dương đi vào nhà ở nội, theo sau đằng ra địa phương, đem hệ thống khen thưởng hòng khô cơ phóng đi lên. Này đó toàn tự động khô ráo cơ, bộ dáng cùng song mở cửa tủ lạnh giống nhau, chẳng qua là toàn kim loại chế tạo. 10 đài phóng đi lên, chỉnh chỉnh tề tề một loạt, nhìn liền cao lớn thượng. Đóng gói cơ còn lại là một cái trường điều ngôi cao, bao gồm lô hàng, áp xúc phong kín túi, để vào hộp trà chờ. Cũng may, Diệp Dương phía trước ở nhà xưởng giữa đặt hàng Diệp Quy Sơn trang nhãn hiệu đóng gói cũng tới rồi, bao gồm tinh dầu bình, hoa vải hương túi thơm túi, tiêu khoai phấn hộp trang từ từ. Lá trà hộp cũng sớm định chế hảo, so tiêu khoai phấn hộp đáng quý không ít, có vẻ phi thường tinh xảo. Rốt cuộc, muốn bán giá cao tiền đồ vật, Diệp Dương cũng sẽ không buồn xịn. Liền kém công nhân. Diệp Dương nhìn này phòng ở, hơi hơi mỉm cười. Hắn véo động pháp quyết, thanh một quyết phát động, bên ngoài sơn trà sôi nổi run rẩy lên. Lá trà tự động hội tụ lại cùng nhau, ngưng tụ thành một người hình con rối. Thức mau, một cái xanh biếc quần áo, khí chất thanh lãnh nữ tử, liền xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. "Ân, về sau ngươi đã kêu Bích Mạch đi." Diệp Dương nói. "Là, chủ nhân." Bích Mạch hơi hơi cúi đầu. Diệp Dương cấp Bích Mạch đưa vào một ít ký ức, bao gồm như thế nào chế trà, như thế nào khởi động máy móc. Thậm chí, đưa một cái khách phục. Không sai, Diệp Dương tính toán ở trên núi trang bị một cái máy tính, làm Bích Mạch bắt đầu đưa khách phục, bao gồm bán ra hàng hóa, điền đơn đặt hàng. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, chỉ có một phần đơn đặt hàng, Diệp Dương chính mình liền có thể giao hàng. Nhưng là lo trước khỏi họa. Dù sao, Bích Mạch cũng không cần ngủ, nhiều lắm uống linh tuyển thủy liền no rồi. Phơi trà ta cũng sẽ làm mặt khác con rối giúp ngươi. Diệp Dương phân phó một tiếng. Cảm ơn chủ nhân. Diệp Dương cười. Này con rối thật là quá thật sự, rõ ràng chính mình như vậy áp bức công nhân, còn bị công nhân cảm ơn, làm cho hắn đều có điểm ngượng ngùng. Sau núi vườn trà xem xong, Diệp Dương lại triệu hồi ra bắt trước sa bàn. Bắt trước sa bàn thượng, rõ ràng biểu hiện ra Diệp Dương hiện tại thổ địa. 300 mẫu đồng ruộng giữa, có đại khái 10 mẫu hồ nước. Hoa vải hương chiếm địa 10 mẫu. Tiêu khoai chiếm địa 10 mẫu. Còn có thực khổng lồ địa phương, ở hoang phế. Diệp Dương bắt đầu chuẩn bị gieo trồng nhân sâm. Trải qua 3 ngày sinh sôi nảy nở, thu thập, Diệp Dương trong tay đã có một số lớn nhân sâm mầm, còn có nhân sâm hạt giống. Hiện tại, có thể đại diện tích gieo trồng. Lúc này đây, Diệp Dương lựa chọn lại là ly nhà gỗ xa nhất, gần sát bên trái ngọn núi chân núi vị trí, gieo trồng nhân sâm. Cái này lựa chọn là bởi vì nhân sâm yêu cầu dựng che nắng lều, ảnh hưởng Diệp Dương nhà gỗ mỹ quan. Lấy xe đều khí hậu tới nói, nhân sâm sợ bạo phơi, độ ấm nói nhưng thật ra không sợ, bọn họ đại cắt sơn khí hậu hợp lòng người, cũng coi như thích hợp. Diệp Dương đầu nhập thiết kế đồ, dựng che nắng lều. Lại còn có không phải toàn tự động che nắng lều, có thể ấn động điều khiển từ xa mở ra, cũng có thể giống như bức màn giống nhau đóng cửa cái loại này. Tinh xảo, mỹ quan, cao lớn thượng. Cũng liền Diệp Dương loại này thổ hào, mới có thể bất kể phí tổn lộng này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Giữa trưa có người tới cửa đem che nắng lều dựng hảo, Diệp Dương cũng ở bắt trước sa bàn giữa hạ hạt giống. Bất quá, nhân sâm hạt giống nảy mầm thời gian, ở 20 tháng trở lên, ở thủy phận dễ chịu hạ, cũng không có biện pháp lập tức mọc dễ nảy mầm. Gieo trồng xong lúc sau, Diệp Dương cũng không hề để ý tới. Buổi tối, Diệp Dương di động theo lý vang lên tới, hắn tiếp điện thoại, thấy được Diệp Hinh khuôn mặt. Các ngươi lão sư không tịch thu ngươi di động. Ngày mai liền khảo thí. Diệp Dương cười nói. Hi hi, ta gần nhất vài lần bắt chước khảo thành tích tiến bộ vượt bậc, nếu không phải ta phóng thủy, chỉ sợ trong ban đệ nhất đều bị ta bắt lấy, hôm trước ta nhưng khảo đệ nhị danh. Diệp Hinh nói. Kia không tồi, ngày mai giữa trưa mới có thể qua đi, ngươi phải hảo hảo khảo A. Ân, ngươi đến lúc đó không cần ngây ngốc chờ ở cửa A, đừng bị cảm nắng. Ở thi đại học phía trước, rất nhiều học sinh đều xin về nhà cư trú, vì điều chỉnh khảo thí trạng thái. Càng nhiều gia trưởng sẽ đưa học sinh tiến vào đến trường thi. Diệp Hinh tự nhiên là đi theo trường học an bài cùng nhau đi, bởi vì nàng ra thật sự là quá xa. Đối với lần này khảo thí, nàng cũng tin tưởng 10 phần. Phía trước ở trường học nàng phóng thủy, chỉ là không nghĩ ảnh hưởng khảo đệ nhất cái kia đồng học tâm tình. Rốt cuộc nhân gia cầm 3 năm đệ nhất, cuối cùng một ngày bị tễ đi xuống, chỉ sợ sẽ rất khó chịu đi. Nhưng là, thi đại học thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ toàn diện phát huy. Chẳng sợ cuối cùng, nàng muốn báo danh chỉ là một khu nhà âm nhạc học viện. Rốt cuộc, liền tính có được siêu cường trí nhớ, du lịch ở học tập Hải Dương Trung tùy ý phiêu đãng, nàng cũng không cảm giác được học tập vui sướng. Khả năng đây là ai có chi nấy đi. Hai người lại hàn huyên một hồi thiên, lúc này mới cắt đứt video. Diệp Dương nhìn hẹ chặt thượng tin tức, sờ sờ cái mũi. Vì cái gì ta tổng cảm giác, đây là đang nói đất khách luyến đâu. Có cái dính người muội muội, thật là phiền nào a. Chương 44 xa hoa biệt thự. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Dương liền lái xe lại lần nữa đi trước xe đều. Không chỉ như thế, Dư Nhụy cung cấp Diệp Dương gọi điện thoại, nàng trong tay, đã thu thập tới rồi một ít biệt thự tư liệu. Dò hỏi Diệp Dương khi nào có rảnh, có thể xem một chút. Vừa lúc giữa trưa thời điểm mới có thể xem Diệp Hinh, Diệp Dương liền cùng Dư Nhụy chạm vào mặt. Diệp tiên sinh. Dư Nhụy biết Diệp Dương tư liệu, càng biết đối phương chỉ có 23 tuổi, nhưng là không nghĩ tới, đối phương cùng giấy chứng nhận chiếu người trên, khác nhau như trời với đất. Cũng đúng, thân phận chứng thượng 10 năm mới đổi mới một lần, đối phương 16 tuổi thời điểm lĩnh thân phận chứng, này 5 năm thời gian, sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này thật là quá xoái. So hiện tại rất nhiều lưu lượng minh tinh đều xoái. Hơn nữa, là nàng gặp qua người giữa, khí chất tốt nhất một cái. Không chỉ như thế, Diệp Dương trên người khí chất, sớm đã siêu thoát thường nhân. Thậm chí, có một loại thần bí hơi thở. Ân, ngươi hảo, Dư Giám Đốc. Diệp Dương cũng chào hỏi. Dư Nhụy lúc này mới từ Diệp Dương hơi thở giữa tránh thoát ra tới, trái tim kịch liệt nhảy lên, sắc mặt từng đỏ. Chỉ là nàng không dám biểu hiện ra ngoài, không biết vì cái gì. Diệp Dương cho người ta khí thế rất mạnh, cư nhiên làm nàng có một loại cao không thể phản ý tưởng. Đây là một loại tâm lý chênh lệch. Điểm thứ nhất, chính là Diệp Dương là nàng khách hàng, từ điểm đó đi lên xem, nàng liền bẩm sinh so Diệp Dương lùn một tiết. Theo sau chính là tài phú, dung mạo, khí chất thượng nghiền áp, chẳng sợ nam nữ giới tính bất đồng, cũng sẽ xuất hiện một loại tự biết xấu hổ trong lòng. Dư Nhụy hít sâu một hơi, cảm thấy Diệp Dương như vậy nam nhân, khả năng có mấy cái tiểu tam, cũng là bình thường đi. Như vậy nam nhân, lại có cái nào nữ nhân, có thể chống cự được. Diệp tiên sinh, ngươi xem một chút ta bắt được tư liệu, nếu có không hài lòng, ta lại đi điều tra. Dư Nhụy lấy ra máy tính, cắm thượng hình chiếu cơ, ở loại nhỏ phòng họp nội thả ra biệt thự tư liệu. Đệ nhất đống, chính là một cái siêu xa hoa biệt thự. 9 thất 9 tính 9 bệ. Bên hồ thành lập, độc môn độc hộ, trang hoàng tất cả đều là dựa theo Âu thức phục cổ loại, thập phần tinh xảo. Nhưng là ở Diệp Dương cái này thiết kế sư trong mắt. Hắn nhìn ra 10 năm trước trang hoàng phong cách. Âu thức phục cổ loại đích sắc phồn hoa, nhưng là rửa sạch lên phi thường phiền thoái, thuộc về yêu cầu nhân thủ rất nhiều tiến hành tỉ mỉ xử lý loại hình. Huống chi, hiện tại xem ra, quá khí. Cái này liền tính, tìm một chút hiện tại trang hoàng, tốt nhất ở một năm nội trang hoàng xong. Hảo. Dư Nhụy gật đầu. Đây là giáp phương sắc mặt A. Chính mình rõ ràng như vậy nỗ lực thu thập tư liệu, ở đối phương yêu cầu hạ, cư nhiên hơn phân nửa đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Xa hoa chưa cư trú biệt thự, kỳ thật đại bộ phận đều là 7-8 năm trước liền trang hoàng hảo, vẫn luôn để đó không dùng biệt thự. Hơn nữa phong cách đều là loại này Âu thức. Hiện đại giản lược phi thường thiếu. Cũng may tiếp cận hiện tại cũng có không ít. Nay căn biệt thự là khoảng cách C đều âm nhạc học viện tương đối tiếp cận, thuộc về biệt thự đàn tiểu khu, trước mặt và ở suất còn có thể, năm trước trang hoàng xong, phong cách là hiện đại giản lược. Đương nhiên, giản lược không đại biểu đơn giản. Bên trong trang hoàng đều thực sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa nguyên bộ phương tiện thập phần hoàn thiện. Biệt thự là tiểu tứ tầng, tầng hầm ngầm một tầng, bao gồm gara, phòng cất chứa, hai tầng phòng mang gác mái. 6 thất 4 thính 5 bệ. Bên trong cải tạo một cái trong nhà suối nước nóng, gương toàn thân phòng tập thể thao, phòng để quần áo từ từ. Phi thường thích hợp ít người sống một mình. Diệp Dương thập phần vừa lòng. Liền cái này đi. Ân, Này gian biệt thự giới vị ở 1.520 vạn, trang hoàng phí dụng liền có 400 vạn, phòng chủ gần nhất sinh ý không tốt lắm. Này gian biệt thự trực tiếp thế chấp cho ngân hàng, hơn nữa có bán ra ý nguyện, Diệp tiên sinh có thể hưởng thụ tối ưu huệ cho vay. Diệp Dương trực tiếp xua tay. Hắn nhưng không thích cho vay. Toàn khoản mua đến đây đi, liền này gian. A, hiện tại liền phải mua sao? Dư Nhụy hỏi. Ân, cái này phòng ở sang tên cho ta muội muội, đây là thân phận của nàng chứng sao chép kiện. Diệp Dương lấy ra chuẩn bị tốt tư liệu. Dư lại, đều giao cho khách hàng giám đốc là được. Dư Nhụy nhìn kia thân phận chứng sao chép kiện thượng địa chỉ, cùng Diệp Dương giống nhau như lúc. Đây là thân muội muội a. Nguyên lai là cho muội muội mua phòng ở. Dư Nhụy không biết như thế nào, trong lòng kết đính tan đi một ít. Tốt, kia Diệp tiên sinh đi xem phòng ở sao? Không cần, ta còn muốn đi tiếp ta muội muội, nàng hôm nay thi đại học, lại không đi, liền náo loạn. Diệp Dương sủng nịch cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dư Nhụy nhìn đến Diệp Dương tới cười, không khỏi buột miệng tốt ra, Diệp tiên sinh đối muội muội cũng thật hảo a. Còn hành đi, dù sao cũng là con dâu nuôi từ bé. Dư Nhụy mặt tức khắc thay đổi. Diệp Dương ha ha cười, xoay người rời đi. Chỉ để lại Dư Nhụy tại chỗ, não bổ càng nhiều, hảo cầm thu a, mới thi đại học, 18 tuổi, nam nhân thật sự không có một cái thứ tốt. Khởi nguyên cao trung. Diệp Hinh thi đại học địa điểm. Trung quanh lộ đã phong tỏa, sợ chiếc xe quá nhiều đụng đổ, cũng sợ chế tác tạc âm. Diệp Dương ở phụ cận định rồi một cái tứ cấp khách sạn phòng, liền vì Diệp Hinh có thể giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm ngủ cái ngủ trưa. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, một đám học sinh từ khu dạy học giữa đi ra. Ở trong đám người, Diệp Dương trước tiên liền thấy được Diệp Hinh. Rốt cuộc, Diệp Hinh lớn lên thật sự là quá xinh đẹp. Mà Diệp Hinh cũng trước tiên thấy được Diệp Dương. Chẳng sợ Diệp Dương mang theo mũ lưỡi chai, quần áo cũng thập phần độc đáo. Ca. Diệp Hinh phất tay. Buổi chiều vài giờ khảo thí. Mang ngươi đi ăn một chút gì. Hành, ta cùng lão sư nói một tiếng. Thức mau, Diệp Hinh lại chạy về tới. Diệp Dương mang theo Diệp Hinh, trực tiếp ở khách sạn giữa tiệc đứng ăn cơm. Buổi chiều 3 giờ chung mới khảo đệ nhị khoa, giữa trưa còn có 4 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Nếu ở trên xe nghỉ ngơi, kia thật đúng là quá mệt mỏi. Ca, ngươi gần nhất cho ta đồ vật, có phải hay không có cái gì kỳ quái địa phương? Tới rồi phòng, Diệp Hinh lập tức truy vấn lên. Phía trước ở trường học, nàng nhưng chút nào không triển lộ ra tới cái gì, thậm chí hẹ chặt thượng, cũng chưa nói qua một câu. Nghẹn đến bây giờ mới hỏi, Diệp Hinh cũng là và có thể nhịn. Bất quá cũng khó trách Diệp Hinh phát hiện. Hổ phách lắc tay cho Diệp Hinh lúc sau, Diệp Hinh cơ sở tinh thần lực, ít nhất là 15 điểm trở lên. Hơn nữa, kia đánh cũng không có khả năng vẫn luôn mặc ở Diệp Hinh trên người. Thời ra thời điểm, chính mình thân thể, nhanh nhẹn đều đại đại hạ thấp. Này thật sự là quá rõ ràng. Diệp Dương tự nhiên không thể đem hệ thống sự tình nói ra. Nhưng là hắn có thể, dùng một loại khác phương thức, tới viên cái này dối. Diệp Dương duỗi tay, một chút Diệp Hinh giữa mày. Trong phút chốc, một cổ ký ức, dung nhập Diệp Hinh trong óc. Đó là Diệp Dương tách ra thanh một quyết lúc sau, đơn giản hóa bản tu luyện công pháp. Rốt cuộc, Diệp Dương là thông qua hệ thống đạt được công pháp, lập tức là có thể học được. Nhưng là những người khác, liền tính cấp đối phương thanh một quyết, đối phương cũng không nhất định có thể học tập thành công. Này liền cùng thiên tư có quan hệ. Vì thế, Diệp Dương cấp Diệp Hinh chuẩn bị, chính là đơn giản hóa bản thành một quyết, hơn nữa chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới. Liền xem Diệp Hinh, có thể hay không học xong. Ta một tháng trước đột nhiên được đến này công pháp, liền từ ma đô phản hồi, gần nhất vẫn luôn đang chuyên tâm tu luyện, trên người của ngươi mang đồ vật, ta đều thêm vào đặc tính, cái này công pháp cũng truyền cho ngươi, có học hay không hội, liền xem ngươi thiên tư. Chương 45 mời muội muội thượng tuyển tú. Diệp Hinh hấp thu nhiều như vậy công pháp, chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Lúc trước Diệp Dương đạt được toàn bộ thanh một quyết, cũng là bị thật lớn ký ức cọ rửa, nếu không có hệ thống bảo vệ, hắn căn bản không chịu nổi này công pháp giáo huấn. Hoa! Diệp Hinh cảm nhận được trong đầu công pháp, chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, Diệp Hinh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Ca, ngươi có phải hay không trộm đi mua ngọc bội, sau đó huyết không cẩn thận tích ở mặt trên. Lại hoặc là cứu lao ra ra. Lão gia gia truyền thụ cho ngươi. Còn có thể hay không là có sao băng nện xuống tới, vừa lúc tạp tới rồi đầu của ngươi. Diệp Hinh không ngừng dò hỏi. Diệp Dương gõ gõ Diệp Hinh đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nói những lời này thời điểm, Diệp Dương đồng tử bỗng nhiên phát ra một đạo kỳ dị quan mang, ngữ liệu cũng trở nên độc đáo, cư nhiên là lợi dụng một chút thôi miên phương pháp. Diệp Hinh hơi hơi sửng sốt, theo sau chỉnh trọng gật đầu. Ca ca, ta đã hiểu, về sau ta cũng không hỏi. Hơn nữa ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Dương tự nhiên tin tưởng Diệp Hinh, bởi vì hắn đã cấp Diệp Hinh thôi miên. Chẳng những là nàng chính mình không mở miệng, liền tính là nằm mơ, cũng chưa biện pháp nói ra những lời này. Theo sau, Diệp Hinh lại khôi phục hoạt bát bộ dáng, lặng lẽ nói lên gần nhất sự tình, này đó đều là không có biện pháp ở phòng ngủ nói. Ca ngươi không biết, ta từ cảm giác chính mình thức tỉnh rồi năng lực, liền có thể nghe lén người khác nói chuyện, ta đồng học cho rằng ngươi không bỏ được cho ta mua đồ vật, thậm chí làm ta liền nước khoáng đều không cần mua, tặng cho ta nước sơ tuyển, còn làm ta tiêu chảy. Diệp Dương còn không có cảm thấy buồn cười, Diệp Hinh chính mình liền ha ha ha nở nụ cười. Còn có Nga, sau lại ngươi đưa ta cái kia tiêu khoai phấn, không phải bài độc sao? Kết quả bọn họ lại cho rằng ta ăn hư bụng, vốn dĩ ta còn tính toán đem tốt như vậy đồ vật chia sẻ cấp Đỗ Mẫn Mẫn, hiện tại xem ra tính. Đỗ Mẫn Mẫn chính là Diệp Hinh ngồi cùng bàn, quan hệ không tồi, ít nhất là thuộc về có thể cùng đi nhà ăn ăn cơm quan hệ. Bất quá ở đối phương nói ca ca nói bậy lúc sau, nàng cùng Đỗ Mẫn Mẫn cũng chỉ có thể biến thành bình thường đồng học. Kia tiêu khoai phấn dược hiệu rất cao, thuộc về thiên địa linh thảo, ngươi không cần tùy tiện cho người khác. Ân, đã hiểu, chưa cho người khác ăn, cái kia tiêu khoai phấn cùng mật ong, thật sự hảo hảo a. Còn có ngươi cho ta thuần lộ, ngươi xem ta hiện tại làn da, có phải hay không siêu cấp bóng loáng? Diệp Hinh ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói. Diệp Dương nhịn không được vươn tà ác tay. Ta đây nhìn xem, hiện tại còn hảo niết không? Ai nha, không thể niết, mặt biến hình, khó coi. Không có việc gì, mặt viên một chút đáng yêu. Ca, ngươi không buông ra, ta liền cào ngươi ngứa. Diệp Hinh cũng bắt đầu hồ nháo, bất quá hiện tại Diệp Dương chính là thân thể cường hãn tồn tại, trước kia cào ngứa loại này nhược điểm, tự nhiên đều biến mất không thấy. Diệp Hinh vươn tới tắc quái tay, tự nhiên vô dụng. Được rồi, đừng náo loạn, đi ngủ một hồi, ba điểm còn muốn khảo thí. Hô, hành đi. Diệp Hinh nằm xuống, còn vô vô chính mình bên cạnh. Ngươi cũng tới a? Thật là dụ nhân phạm tội. Diệp Dương cũng đi theo nằm xuống, Diệp Hinh lập tức liền thấu lại đây, rắn bờ vai của hắn. Đối phương trên người hoa hoải hương hương khí, thường thường chui vào Diệp Dương hơi thở, rõ ràng mỗi ngày đều ở hoa hoải hương trang viên nội, lại vẫn là cảm thấy Diệp Hinh trên người hương vị, tốt nhất nghe. Ca, ngươi làn da gần nhất hảo hảo Nga. Diệp Hinh nói. Ân. Diệp Dương quay đầu, nhìn về phía Diệp Hinh. Liền ở ngay lúc này, Diệp Hinh thấu đi lên, tựa hồ tưởng thân một chút hắn mặt. Lần này, hai người lại đem miệng dán ở cùng nhau. Trong phút chốc, hai người đều là cả người chấn động. Thích thích thích. Tựa hồ là ai trái tim nhảy lên thanh âm vang lên. Diệp Dương theo bản năng mím môi, này xúc cảm, thật mềm, thật nộn. A, ta muốn đi ngủ. Diệp Hinh vội vàng nhắm mắt lại. Đương nhiên, rốt cuộc là thật ngủ vẫn là giả ngủ, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, hai người ra khách sạn, Diệp Hinh tiếp tục khảo thí. Buổi tối, Diệp Hinh còn muốn cùng xe hồi trường học, Diệp Dương chỉ cùng đối phương chào hỏi, liền lái xe phản hồi nông trường. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Diệp Dương như cũ đi trước trường học. Buổi chiều 5 điểm, cuối cùng một môn học, cũng toàn bộ kết thúc. Diệp Hinh như là thả bay chim nhỏ giống nhau, thập phần vui vẻ. Hôm nay bắt đầu, liền có thể rời đi trường học, Diệp Hinh phía trước hành lý, đều đã thu thập hảo. Diệp Dương lúc này cũng có thể tiến vào trường học, giúp Diệp Hinh lấy hành lý. Rốt cuộc nghỉ. Diệp Hinh thở dài một hơi. Như vậy nghĩ thời điểm, di động của nàng vang lên. Diệp Hinh nhíu mày, tiếp lên. Lấy Diệp Dương hiện tại nhĩ lực, điện thoại kia đầu người, nói chuyện thanh âm lập tức liền tiến vào đến Diệp Dương trong tai. Diệp Hinh đồng học sao? Ta là cục cưng giải trí Dương Thiên Thiên. Lại là các người A. Diệp Hinh thuận miệng nói, hiển nhiên người này không phải lần đầu tiên liên hệ Diệp Hinh. Là ta, lần này ta là rất có thành ý tiến đến dò hỏi ngươi, hay không tham gia tiết mục này. Chúng ta đã ở ngươi cửa trường. Ngươi ở cửa. Đúng vậy, lần này gặp mặt nói, có thể chứ. Ân. Hành đi, vừa lúc ca ca ta cũng ở, ngươi chờ một lát một hồi. Diệp Hinh cắt đứt điện thoại. Sao lại thế này? Diệp Dương kỳ quái hỏi. Là có một cái tiết mục, muốn tuyển nữ đoàn, gọi là gì tinh tuyển 100%, muốn chọn ra tới một cái ánh trăng thiếu nữ tổ hợp, hảo trung nhị A. Không nghĩ đi. Bọn họ như thế nào tìm được ngươi? Hải. Còn không phải một năm trước ta sáng lập cái kia khiêu vũ cơ ký lục, lúc ấy còn thực hòa đâu. Diệp Dương nghe được lời này, miễn cưỡng từ trong trí nhớ tìm được hình ảnh. Một năm trước, Diệp Hinh lúc ấy mới thượng cao nhị, còn có thời gian đi ra ngoài chơi đùa, không chỉ như thế, còn có thể đi làm công. Diệp Hinh làm công phương thức, tự nhiên không phải phát truyền đơn, đương người phục vụ. Mà là tìm khiêu vũ công tác, còn có một ít khu trò chơi phương tiện tân mở ra, sẽ tìm bọn họ đi chơi, hấp dẫn du khách. Khiêu vũ cơ loại này liền phi thường chuyên nghiệp, lúc ấy C đều lớn nhất khu trò chơi tổ chức một cái một vũ thành danh thi đấu. Diệp Hinh thuộc về khu trò chơi nội xính, đi lên góp đủ số người. Kết quả này nhảy dựng, trực tiếp đánh vỡ kỷ lục. Video cũng thực hòa bạo, rốt cuộc Diệp Hinh thật sự là nhảy đến hảo, lại lớn lên xinh đẹp. Bất quá sau lại liền không giải quyết được gì, Diệp Hinh còn muốn học tập, không dám trốn học, liền từ bỏ lần này cơ hội. Trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên còn có người mời Diệp Hinh đi tham gia tổng nghệ. Này nhưng có ý tứ. Đi xem. Diệp Dương nói. Hai người đi ra ngoài, thực mau liền có hai người đi lên tới, trong đó một cái trung niên nữ nhân nhìn đến Diệp Hinh lúc sau, lộ ra tràn ngập chờ mong ánh mắt.